Trường hợp thực sự có chút xấu hổ, đặc biệt là ở hai bên tình huống đối lập tiên minh dưới tình huống, liền càng có vẻ mễ điểm điểm mấy người hứng thú ngẩng cao, cùng với Tiền Giai Dung tang một đám. Tiền Giai Dung ngó ngó mấy cái nam hải tử trong tay dẫn theo tràn đầy chứa đầy cá trạch thùng, rồi sau đó hung hăng trừng mắt nhìn mễ điểm điểm liếc mắt một cái, dậm chân xoay người liền chạy, cư nhiên không có cùng bọn họ giáp mặt rằng có cùng mở miệng tức giận mắng, liền như vậy. Chạy. Ân. Kia không phải Tiền Giai Dung sao, nàng không có việc gì đi, cùng ai ở bên trong xào đâu. Mễ Thiên Trạch thăm dò vừa thấy, chỉ nhìn đến Tiền Giai Dung bay nhanh chạy đi thân ảnh, nghi hoặc hỏi ra tiếng. Ta không biết ta. Mễ Điểm Điểm lắc lắc đầu, quyết định không hề tiếp tục cái này đề tài, ca ca chúng ta trở về đi, nàng thoạt nhìn giống như không có gì sự. Nàng đối Tiền Giai Dung trên người rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì cũng không quan tâm, nếu người đã ra tới, thoạt nhìn không có việc gì, liền càng không cần phải nghĩ nhiều, tóm lại bọn họ quan hệ cũng không thế nào. Mễ Thiên Trạch cũng biết nhà mình muội muội cùng Tiền Giai Dung chi gian mâu thuẫn, nghe vậy cũng liền không hỏi cái gì, tiếp tục đi rồi lên. Chờ bọn họ một đám người đi rồi, rừng cây nhỏ lại đi ra một người. Là cái tuổi trẻ nữ nhân, dáng người tinh tế, đi đường uốn éo, nhìn qua quyến rũ, liền trên mặt cũng mang theo một cổ đắc ý cản rỡ hương vị. Tống Đào Hoa nhìn mắt trong tay đại phi cá, hướng tới Tiền Giai Dung rời đi phương hướng suy một tiếng. Nàng hôm nay vận khí thật đúng là không tồi à, ở bên ngoài tùy tiện lắc lư. Đi đến cánh rừng bên cạnh phát hiện Tiền Giai Dung không biết cái gì nguyên nhân đứng ở bên trong, lòng hiếu kỳ lên sau liền vào xem, không thành tưởng, liếc mắt một cái liền phát hiện cách này nha đầu cách đó không xa nằm như vậy đại một con cá, nàng lập tức liền xông lên đi đem cá cấp nhặt, tính toán mang về nhà làm trước bà làm thượng một nồi thơm ngào ngạt canh cá. Đến nỗi kia họ Tiền nha đầu nói kia cá là của nàng, mới không nghe đâu, đồ vật tới rồi trên tay nàng chính là nàng, sao có thể lại nhường ra đi đâu. Tấm tắc. Tiểu nha đầu vẫn là quá non. Tống Đào Hoa trong lòng Mỹ đến độ muốn hừ ca, lại bị quanh thân một trận long long thanh đánh gãy, lúc trước bị nàng xem nhẹ con muôi phát đi lên, sớm nàng còn không có phản ứng lại đây ở nàng lỏa lộ làn da thượng hung hăng đinh mấy cái đại bao. T. Này đó xú muôi. Nàng tức giận mắng một tiếng, không mang theo do dự mà đem đại phì cá hướng chính mình trong quần áo một hợp lại, vội vàng hướng ra chạy đến. Nàng cũng không thể giống kia nha đầu chết tiệt kia giống nhau, tới tay cá đều có thể bị người đoạt đi. Bên kia, Tiền Giai Dung một đường chạy như bay, tức giận đến lô mũi đều phải toát ra nhiệt khí tới, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ nữ nhân a, đem người khác đồ vật đoạt đi rồi không nói, còn một hai phải nói đó là nàng chưa thấy. Cái kia cá rõ ràng là nàng từ hệ thống đổi ra tới. Nàng chỉ là lấy đến mệt mỏi đặt ở trên mặt đất hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, cá đã bị người cấp đoạt. Nên nói cái kia kêu Tống Đào Hoa nữ nhân là có mùi chó sao, liền đặt ở rừng cây nhỏ cá đều có thể tìm được. Tìm được rồi không nói, còn trực tiếp cấp cướp được tay. Tiền Giai Dung kêu một cái hận a, 4 năm qua đi, nàng như cũ còn chỉ là một cái tiểu nữ hài, đánh không lại một cái thành niên nữ nhân không nói, liền mắng đều mắng bất quá. Nàng muốn cùng người giảng đạo lý, nhưng đối phương liền cùng điếc dường như, lan qua lộn lại chính là một câu, vật vô chủ ai trước nhìn đến liền về ai. Thần tờ mở vật vô chủ. Nàng xem như đối cái này niên đại một bộ phận người không biết xấu hổ trình độ có càng sâu một tầng nhận chi. Còn có kia Mễ Điểm Điểm cũng là, trong thôn lộ như vậy hơn, bọn họ như thế nào liền lựa chọn con đường này đâu, chính mình như vậy mất mặt tình huống cư nhiên bị đối phương đụng phải vừa vặn, cái này làm cho nàng rất là không thể tiếp thu. Khí cũng khí quá, mắng cũng mắng quá, ở trong lòng làm hạ quá mấy ngày nhất định phải cấp Tống Đào Hoa một cái khắc sâu giáo hơn sau, Tiền Giai Dung liền quyết định một lần nữa đổi một con cá ra tới. Trong nhà thật dài một đoạn thời gian không có ăn cá, vừa vặn nàng gần nhất cũng có chút thèm cá. Liền nghĩ làm một cái đại gia tới ăn cái sảng. Ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu. Đây cũng là Tiền Giai Dung sẽ tức giận như vậy về phương diện khác nguyên nhân. Tính toán một lần nữa đổi một con cá ra tới thời điểm, Tiền Giai Dung đã đi mau đến cửa nhà, nhưng loại sự tình này tất nhiên là không thể ở nhà tiến hành. Nàng ở phụ cận nhìn xung quanh một lát, xác nhận chung quanh không có những người khác sau, liền hướng tới một cái ẩn nấp góc đi đến. Góc ở vào nhà bọn họ góc tường cùng một đống loạn xài đôi bên trong. Ngẫu nhiên Triệu Hồng Diệp sẽ hương cái kia góc đảo điểm dơ đồ vật linh tinh, bên trong hương vị không được tốt lắm nghe, bởi vậy Tiền Giai Dung dám khẳng định tuyệt đối sẽ không có người hướng bên trong xem. Nàng yên tâm lớn mật đi vào, dùng tốc độ nhanh nhất từ hệ thống chung đổi hảo một con cá, đem cá lấy ra tới chặt chẽ để ở trong tay, xoay người tính toán chạy nhanh đi vào trong nhà mặt. Rồi sau đó, nàng liên cùng Triệu Hồng Diệp khiếp sợ ánh mắt đối thượng. Lạch cạch vài tiếng, Triệu Hồng Diệp trong tay cầm trứng gà rơi trên mặt đất, tạp khai mấy đống trứng hoa. Nhưng lúc này Triệu Hồng Diệp đã không có tâm tư quản trứng gà sự tình, nàng sát mặt thanh thanh bạch bạch mà nhìn Tiền Giai Dung, miệng há hốc, thế giới quan bắt đầu gian nan trọng tố. Nhị nha, này cá ngươi sao biến ra? Ta như thế nào nháy mắt, liền nhìn đến một con cá xuất hiện ở trong tay của ngươi. Triệu Hồng Diệp dùng sức xoa xoa đôi mắt, trước mắt tình hình hoàn toàn không thay đổi, cái này làm cho nàng ý thức được đây là chân thật phát sinh sự tình, nhìn về phía Tiền Giai Dung ánh mắt liền càng thêm kinh nghi. Ta Tiền Giai Dung cũng chưa tâm tư đi quản Triệu Hồng Diệp lại đem nàng tên gọi sai sự tình, cầm cá tay run nhẹ nhẹ, hận không thể đem nó ném tới thiên ngoại không bao giờ bị thấy. Hôm nay rốt cuộc sao lại thế này? Điều thứ nhất cá bị người đoạt đi còn chưa tính, nàng nhận tài. Nhưng đệ nhị điều, cư nhiên đã xảy ra so người trước càng thêm khủng bố sự tình, nàng thật cẩn thận ẩn tàng rồi 4 năm bí mật, hôm nay cư nhiên bị Triệu Hồng Diệp cấp đương trường phát hiện. Loại tình huống này nên như thế nào giải thích? Tiền Giai Dung trong đầu giống như một cuộn chỉ rối, tưởng tốt lý do bị nàng một đám phủ quyết, tân lý do bài đội thành hình, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Cuối cùng, Tiền Giai Dung tại đây một đống lớn lý do chọn một cái nhất có tin phục lực. Nàng nỗ lực làm ra bình tĩnh bộ dáng, này rất kỳ quái sao, đây là thần tiên gia ra cho ta, nói là cho ta bổ thân mình dùng. Tiền Giai Dung dọn ra lão thần tiên sau, đem Triệu Hồng Diệp mông đến sửng sốt, nàng mê mang chớp chớp mắt, thiếu chút nữa liền phải tin. Vừa vặn một trận gió lạnh thổi qua, đem nàng đầu góc thổi thanh tỉnh vài phần, linh quang vừa hiện chi gian phát hiện trong lời nói điểm đáng ngờ, phải không? Chính là tại đây phía trước, lao thần tiên không đều là đem đồ vật đặt ở một chỗ, làm chính ngươi qua đi lấy sao? Ta còn giúp đi lấy quá vài lần đâu, lần này như thế nào liền trực tiếp đưa đến ngươi trên tay? Triệu Hồng Diệp cho rằng, bầu trời thần tiên nhưng không có như vậy nhàn tâm, sẽ nhiệt tình đến đem đồ vật đưa đến bản nhân trên tay, liền tính người kia rất được hắn thích cũng không có khả năng. Làm như vậy tổng cảm thấy cách điệu đều bị hạ thấp thật nhiều. Nàng một đôi mắt nghiêm khắc mà nhìn Tiền Giai Dung, nháy mắt cũng không nháy mắt, vận khí thực tốt bắt giữ tới rồi đối phương trên mặt trong nháy mắt chột dạ, trong lòng lập tức có hiểu ra, nàng cái này hảo cháu gái khẳng định là có chuyện gì ở gần nàng. Mà chuyện này, khẳng định cùng đột nhiên xuất hiện ở trên tay nàng cá có quan hệ. Tiền Giai Dung nghe được Triệu Hồng Diệp nghi ngờ, trong lòng thầm mắng người sau xen vào việc người khác cộng thêm tại đây loại sự thượng nhưng thật ra đôi mắt đủ tiêm đủ lợi. Trên mặt lại không thể không lộ ra thiên chân ngây thơ nhụ mộ từ từ biểu đạt chính mình cái gì cũng không biết hết thảy đều là thần tiên ra ra cho nàng trợ giúp biểu tình, ý đồ cứ như vậy lừa dối qua đi. Nhưng nàng vẫn là xem nhẹ Triệu Hồng Diệp đối với tự thân ích lợi tham lam. Chỉ thấy nàng nhíu mày suy tư trong chốc lát, liền hướng tới Tiền Giai Dung phương hướng nhấc chân đi đến. Các nàng rằng có vị trí vốn dĩ chính là chật chội góc, chờ đến Triệu Hồng Diệp cũng đi vào tới, hoàn cảnh lập tức trở nên áp lực lên. Tiền Giai Dung cảm thấy có chút sợ hãi. Liền sau này lui, vốn là tưởng cùng Triệu Hồng Diệp kéo ra khoảng cách, lại phát hiện đối phương trực tiếp làm lơ nàng động tác, chiều nàng từng bước ép sát. Tiền Giai Dung nuốt nước miếng, trên mặt mang lên cứng đờ tươi cười, mãi mãi ngươi như thế nào cũng vào, ta đều phải chuẩn bị ra tới, ngươi mau nhìn xem thần tiên ra ra cấp này cá, lại đại lại phì, làm thành canh cá khẳng định ăn ngon, chúng ta mau trở về đi thôi, làm mụ mụ chạy nhanh đi làm cá. Nói, nàng liền tưởng từ bên cạnh khe hở bài trừ đi. Lại bị Triệu Hồng Diệp duỗi tay ngăn cản xuống dưới. Người trước đừng đi ra ngoài, đem lời nói cho ta nói rõ ràng, này cá rốt cuộc là như thế nào tới. Triệu Hồng Diệp đã trướng mắt đơn cái một con cá, đem cá hướng bên cạnh một ném, không màng Tiền Giai Dung rẽ rủa liền ở nàng trên người sờ soạn lên. Nàng hoài nghi Tiền Giai Dung trên người có chứa cái gì bảo bối, như vậy bảo bối có thể cho nàng tùy thời tùy chỗ biến ra thứ tốt ra tới. Bởi vì cái này ý tưởng, nàng sơ soạn đến thập phần cẩn thận, từ trên xuống dưới. Từ trong ra ngoài, liền căn tóc ti đều không có buông tha. Trái lại Tiền Giai Dung, bởi vì Triệu Hồng Diệp này dở cho động tác, trên mặt lại thẹn lại quẫn, tao đến cả người dễ rủa đến lợi hại hơn, một bên ngoài miệng còn không dừng ồn ào, mãi mãi ngươi làm cái gì nha, ta thật là khó chịu, nhanh lên buông ta ra a. Triệu Hồng Diệp nghe được nàng thanh âm trên tay động tác một đốn, sau đó điều tra động tác đột nhiên nhanh hơn, căn bản không có đem Tiền Giai Dung nói nghe đi vào. Bất quá nàng vẫn là bất thời giờ uy hiếp một phen. Đem ngươi buông ra cũng có thể, ngươi đem cái kia bảo bối cho ta giao ra đây. Bảo bối? Cái gì bảo bối? Tiền Giai Dung ngây ngẩn cả người. Đệ 191 chương. Hoa ước chừng 5 giây thời gian, Tiền Giai Dung mới suy nghĩ cẩn thận Triệu Hồng Diệp trong miệng bảo bối rốt cuộc là cái gì. Ý thức được chính mình bí mật bị Triệu Hồng Diệp phát hiện, hơn nữa đối phương còn đỏ mắt thượng, muốn chiếm cho riêng mình, Tiền Giai Dung phẫn nộ tột đỉnh. Nàng liên biết, hệ thống tồn tại bị người phát hiện sau liền sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ở hôm nay phía trước, nàng vẫn luôn tiểu tâm mà bảo thủ bí mật này không bị người phát hiện, thẳng đến hôm nay, bởi vì nhất thời sơ sẩy cư nhiên làm bí mật này hiển lộ ở Triệu Hồng Diệp trước mặt. Quỷ biết này chết lão thái bà rốt cuộc khi nào xuất hiện ở chính mình phía sau, nàng rõ ràng ở tiến vào cái này góc phía trước hướng chung quanh xem qua, rõ ràng không có người à, kết quả nàng mới vừa đem cá từ hệ thống chung lấy ra, Triệu Hồng Diệp liền tới rồi. Tiền Giai Dung gắt gao cắn răng, hai mắt gắt gao nhìn thẳng Triệu Hồng Diệp, dùng thực tế hành động hướng nàng thuyết minh, chính mình một chữ cũng sẽ không nói. Ha! Đều lúc này, ngươi còn cấp mãi mãi giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo đâu. Triệu Hồng Diệp cười giữ tận nói, Giai Dung ngoan, đem đồ vật cấp mãi mãi, mãi mãi thế ngươi bảo quản, ngươi tuổi quá nhỏ, vạn nhất đem cái này bảo bối ném làm sao bây giờ. Nói, trên tay động tác không ngừng, tiếp tục ở Tiền Giai Dung trên người sờ soạng. Trên thực tế, nàng đã sờ soạng xong một vòng, nhưng là cũng không có ở Tiền Giai Dung trên người phát hiện có thể bị coi như bảo bối đồ vật. Trong lòng suy đoán thứ này có lẽ chỉ có Tiền Giai Dung biết là thứ gì, có lẽ cũng chỉ có Tiền Giai Dung có thể đụng vào được đến. Nếu nàng muốn bắt được bảo bối nói, liền yêu cầu từ Tiền Giai Dung trên người vào tay, làm đối phương chủ động đem đồ vật giao ra đây. Nghĩ như vậy, Triệu Hồng Diệp nỗ lực khống chế được chính mình biểu tình, lộ ra miễn cưỡng có thể bị xưng là hòa ái bộ dáng, ý đồ đem bảo bối lừa gạt tới tay. Nhưng Tiền Giai Dung rốt cuộc không phải chân chính tiểu hài tử, căn bản không bị như vậy biểu tượng sở mê hoặc, ngược lại càng thêm cảnh giác, nàng có loại điểm xấu dự cảm. Một khi Triệu Hồng Diệp phát hiện phương pháp này không thể thực hiện được nói, nàng tuyệt đối sẽ nhanh chóng nhất mà dùng tới mặt khác phương pháp, tỉ như nói, cưỡng bức nàng đem đồ vật kêu ra tới. Tuy rằng nói hiện tại Triệu Hồng Diệp hành vi, cùng cưỡng bức cũng không có quá lớn khác biệt. Tiền Giai Dung cảm thấy, chính mình cần thiết mau chóng tìm được thoát thân biện pháp, ít nhất muốn trước từ cái này địa phương rời đi. Chỉ cần cùng Triệu Hồng Diệp ngăn cách một khoảng cách, lúc sau tùy tiện Triệu Hồng Diệp nói như thế nào, nàng không thừa nhận là được. Dù sao nàng hiện tại ở nhà hình tượng chính là có lao thần tiên che chở người may mắn, trong tình huống bình thường người trong nhà căn bản là sẽ không cùng nàng khởi xung đột, rốt cuộc nàng nắm giữ, là cả nhà bụng. Trong đầu kêu loạn, nàng nỗ lực duy trì một lát thanh tỉnh. Dãy rùa chung, khoe mắt dư quang nhìn đến trong tầm tay xài đống thượng có một cây ra bên ngoài đột gậy gỗ, Tiền Giai Dung ánh mắt sáng lên. Một bên duỗi tay xô đẩy Triệu Hồng Diệp ngăn cản nàng tới gần, một bên dùng không cái tay kia đi đủ kia căn một điều. Vận khí thực hảo, nàng thành công đem gậy gỗ lấy ở trong tay. Gậy gỗ cũng không có quá dài, nhưng thắng ở cứng rắn vững chắc, Tiền Giai Dung hít sâu một hơi, sấn Triệu Hồng Diệp không chú ý nhắm mắt lại dùng sức đem gậy gỗ thọc đi ra ngoài. Gậy gỗ đỉnh đụng phải thật chỗ, tựa hồ là mềm mại bụng, còn đi xuống hãm hãm, theo sau bởi vì lực tác dụng bắn ngược trở về. Theo Triệu Hồng Diệp ai nha một tiếng kinh hô. Trên người gông cùm xiềng xích bị bung ra, Tiền Giai Dung theo bắn ngược tác dụng lực trước tiên lùi về sau vài bước, thẳng đến sau lưng chống lại tường mới dừng lại tới. Mơ hồ gian, nàng tựa hồ còn nghe được thứ gì xuyên qua da thịt thanh âm, cùng với một tiếng kêu rên. Băng phẳng một chút hô hấp, Tiền Giai Dung tiểu tâm mà mở to mắt đi phía trước nhìn lại, lại bị trước mắt cảnh tượng cả kinh, đôi mắt lập tức trừng lớn. Chỉ thấy Triệu Hồng Diệp hề vải mà nằm ngã vào xài đống thượng, từ nàng góc độ này xem qua đi tựa hồ chỉ là ghé vào mặt trên. Nhưng đối phương dưới lòng bàn chân đỏ tươi, chói mắt huyết lại nói cho Tiền Giai Dung, Triệu Hồng Diệp bị thương. Hơn nữa thương thế thực trọng, huyết ở quá ngắn thời gian nội chảy đầy đất. Tiền Giai Dung đào hút một ngụm khí lạnh, dùng sức ở chính mình trên đùi khắp một phen bảo trì thanh tỉnh, tay chặt chẽ che miệng lại phòng ngừa chính mình phát ra tiếng thét chói tai. Nàng trong tay méo gậy gỗ, điểm mũi chân đi qua, chờ đi đến gần chỗ, mới phát hiện Triệu Hồng Diệp còn lưu có ý thức, chính đứt quãng phát ra ăn đau thanh âm. Thanh âm có càng ngày càng mỏng manh xu thế. Thật giống như tùy thời sẽ tắt thở giống nhau. Có lẽ là nghe được nàng đi tới động tĩnh, Triệu Hồng Diệp gian nan mà nhấc lên mí mắt, cầu cứu nhìn nàng một cái, dần dần trở nên vẩn đục ánh mắt mang theo khẩn cầu ý vị, ngón tay giật giật, lại không có cái gì sức lực lại ngẩng lên. Nàng ý tứ thực minh xác, đó chính là làm Tiền Giai Dung chạy nhanh đi kêu người, làm người trong nhà chạy nhanh lại đây đem nàng mang đi vệ sinh trong sở tìm bác sĩ trị liệu. Cái này ánh mắt quá hảo đã hiểu, Tiền Giai Dung chỉ là nhìn thoáng qua. Liền minh bạch Triệu Hồng Diệp ý tứ. Nhưng minh bạch về minh bạch, nàng một đôi chân lại như là chặt chẽ dính vào trên mặt đất giống nhau, hoàn toàn không có động lên ý tứ. Nàng thẳng tắp đứng, thậm chí bình tĩnh mà cùng Triệu Hồng Diệp tiến hành đối diện, ánh mắt mạc danh. Thấy nàng như thế, Triệu Hồng Diệp sắc mặt càng thêm tái nhợt, liền biểu tình đều hoảng sợ lên, trong miệng phát ra hô hô rách nát tiếng vang, nhìn về phía Tiền Giai Dung ánh mắt mang lên khẩn cầu ý vị. Không biết khi nào khởi, Tiền Giai Dung hàm răng đã cắn nàng hạ môi. Nàng lại nhìn Triệu Hồng Diệp một hồi lâu, chậm rãi hướng nàng trước mặt ấu, Triệu Hồng Diệp vẻ mặt mong đợi mà nhìn về phía nàng, liền trên mặt cũng hơi chút có điểm huyết sắc. Nhưng chờ đến Tiền Giai Dung ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói ra mấy chữ sau, nàng mặt lại nhanh chóng hôi bại đi xuống, nói là người chết mặt cũng không quá. Nói xong tưởng lời nói sau, Tiền Giai Dung tựa như đụng phải thứ đồ dơ gì dường như nhanh chóng thối lui, trên mặt chấn định không còn nữa tồn tại, một lần nữa trở nên hoảng loạn lên. Nàng tiểu tâm lướt qua Triệu Hồng Diệp muốn đi ra ngoài, đi ra vài bước sau nhớ tới cái gì lại lui trở về, túi người đem bị Triệu Hồng Diệp ném ở một bên cá nhặt lên tới, cũng mặc kệ Triệu Hồng Diệp có hay không thấy, đưa về hệ thống trung tiến hành hủy diệt. Lúc sau, nàng lại bay nhanh nhìn mắt phụ cận, bảo đảm không có lưu lại chính mình tồn tại dấu vết sau, liền vội vàng rời đi. Toàn bộ hành trình, không còn có cấp Triệu Hồng Diệp một ánh mắt. Triệu Hồng Diệp liền trơ mắt nhìn Tiền Giai Dung từ chính mình bên người cũng không quay đầu lại mà rời đi, liền cùng người sau cùng nàng lời nói giống nhau, tai kiến, vĩnh viễn không thấy. Tiết Hầu lại bắt đầu phát ra hô hô tiếng vang, đứt quãng, lại một trận thấp quá một trận. Triệu Hồng Diệp chỉ cảm thấy toàn thân sức lực đều ở trôi đi, trên người càng ngày càng lạnh, càng ngày càng cương, ở trong lòng không được mà phát ra than khóc, rõ ràng cái này góc cùng nhà nàng liền một tường chi cách, nhưng là thời gian dài như vậy qua đi, cư nhiên không ai lại từ bên này đi ngang qua. Nàng thậm chí còn có thể nghe được cách vách Tiền Hải đang hỏi, nàng đi nơi nào, như thế nào tới rồi cơm điểm người cư nhiên còn không có trở về. Sau đó, nàng liền nghe được Tiền Giai Dung thanh âm, không biết ta từ sau khi trở về liền không có nhìn đến mãi mãi, nàng đại khái đi nhà người khác xuyến môn đi. Kẻ lừa đảo. Tiền Giai Dung ngươi cái này kẻ lừa đảo. Người tiện nhân này. Cho dù Triệu Hồng Diệp trong lòng có lại nhiều nói muốn nói ra ngoài miệng, nhưng trên người thương thế lại làm nàng rốt cuộc nói không nên lời một chữ, ngay cả ngay từ đầu kia thô nặng tiếng thở dốc đều trở nên gần như không thể nghe thấy lên. Dần dần, Triệu Hồng Diệp bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, muốn ngủ qua đi, nàng kháng cự vài giây, cuối cùng không thắng nổi nồng đậm ủ rũ, nhắm hai mắt lại, không còn có mở quá. Chỉ một cái giữa trưa, Tiền gia người đều không có chờ đến Triệu Hồng Diệp trở về, bởi vì thói quen Triệu Hồng Diệp nói một không hai cùng tự do tùy ý tính tình, ai cũng không có nghĩ tới muốn đi ra ngoài tìm xem nàng, đem người kêu về nhà tới ăn cơm, vạn nhất người đang cùng người khác cho tới cao hứng, bọn họ đi lên quấy rầy, ai mắng nhưng chính là chính mình. Ở cái này ý tưởng kéo hạ, Tiền gia người cùng thường lui tới giống nhau ăn qua cơm trưa sau, liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Chờ đến buổi chiều bắt đầu làm việc la tiếng vang lên, lại vội vội vàng vàng ra cửa, toàn bộ hành trình ai cũng không có chú ý tới, bị cho rằng là đi ra ngoài xuyến môn Triệu Hồng Diệp, toàn bộ giữa trưa đều không có trở về. Thẳng đến trạng vạng mau tan tầm thời điểm. Tiên Hải là trộm về nhà muốn lười nhác, bởi vậy trở về trên đường lén lút, liền sợ gặp gỡ người nào. Thật vất vả tới rồi cửa nhà, hắn thở ra một hơi, chính nhấc chân tưởng hướng trong nhà đi, lại đột nhiên nghe thấy được một cổ kỳ quái hương vị. Này hương vị nói như thế nào đâu? Thanh hôi, có chứa nùng liệt mùi máu tươi. Hắn đánh cái hắt xì, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, cái nào không có mắt hướng nhà ta bên cạnh đổ rác. Này hương vị là huyết đi, tâm tắc, cũng không biết nhà ai hôm nay ở sát gà, nếu như bị ta cấp tìm được rồi, không quản tới bọn họ muốn một cái đùi gà ăn, hắc hắc. Hắn biên cười, biên hướng cái kia hương vị chuyển đến phương hướng đi đến. Nương còn tính sáng tỏ ánh mặt trời, Tiền Hải liếc mắt một cái thấy được xài đống thượng cái kia nằm sấp thân ảnh, người nọ trên người ăn mặc quần áo hắn còn có ấn tượng, đúng là mẹ nó Triệu Hồng Diệp gần nhất xuyên kia một kiện. Nhưng hôm nay, cái này trên quần áo dính đầy vết máu, huyết nhan sắc đã có chút biến thành màu đen, nhìn thập phần khủng bố, làm nhân thân thượng vô cơ dâng lên một cổ âm lãnh cảm. Tiền Hải ngẩn người, theo sau, lạnh lót tiếng thét chói tai vang phá chân trời. A, người chết lạc. Đệ 192 chương. Triệu Hồng Diệp bị chết vô thanh vô tức, nhưng nàng phía sau sự lại bị người đàm luận hồi lâu. Đầu tiên là lười nhắc về nhà Tiền Hải phát hiện nàng lạnh thấu thân thể, thiếu chút nữa chưa cho trực tiếp dọa thành bệnh tâm thần, là to một hồi lâu. Chờ phục hồi tinh thần lại bên cạnh đã vây đi lên không ít người, Tiền gia người toàn bộ đến đông đủ, chính ngốc lăng mà đứng ở bên cạnh không thể tin được Triệu Hồng Diệp cư nhiên liền như vậy đã chết, vẫn là nghe tin tới rồi đại đội trưởng Mễ Phong Thu chỉ huy gan lớn thôn mọi người giúp đỡ đem Triệu Hồng Diệp dọn vào Tiền gia trong viện. Tiền Hữu Kim nhìn đến đại gia động tác hơi há mồm tưởng nói như vậy có thể hay không không may mắn, nhưng ở Mễ Phong Thu cường thế dưới ánh mắt ngượng ngùng đem miệng đóng trở về. Hắn cũng phản ứng lại đây, chỉ cần hắn dám nói ra nói vậy, tuyệt đối sẽ bị mọi người phun, chết người nọ tốt xấu là hắn bạn già. Như thế nào sẽ như vậy? Ta mẹ nàng như thế nào cứ như vậy đã chết đâu? Tiền Hải hai chân vẫn là mềm, làm Vân Nga chống mới không có mềm mại ngã xuống trên mặt đất, hắn hai mắt vô thần lẩm bẩm, cảm thấy toàn bộ thế giới đều huyền huyễn. Phong An đại đội duy nhất bác sĩ Mạnh Chính Nghĩa cũng bị thỉnh lại đây. Hắn đầu tiên là kiểm tra rồi một chút Triệu Hồng Diệp trên người miệng vết thương, lại đi phát hiện nàng cái kia góc xem xét một chút, cấp ra bước đầu phán đoán, Triệu thím là bị sắc nhọn nhánh cây chọc tiến trong thân thể đổ máu quá nhiều chết, đến nỗi nàng vì cái gì sẽ vừa vặn ngã vào xài đống thượng, có thể là bởi vì không cẩn thận trượt chân. Hắn dùng đế giày trên mặt đất cọ sát vài cái, hướng đại gia triển lãm vị trí này xác thật tương đối hoạt, không cẩn thận nói đích xác dễ dàng té ngã. Chỉ là Triệu Hồng Diệp vận khí thật sự quá không tốt, cư nhiên quăng ngã ra nghiêm trọng nhất hậu quả. Nghe xong Mạnh Chính Nghĩa nói, người trong thôn một trận thổn thức, nhịn không được bắt đầu châu đầu ghé thai, đều nói thế sự vô thường, trước một ngày còn tung tăng nhảy nhót, sẽ gân cổ lên cùng người cãi nhau, ngày hôm sau cư nhiên đã chết vài tiếng đồng hồ mới bị người phát hiện. Thật thật là thật đáng buồn, đáng tiếc a. Trong lúc nhất thời mỗi người cảm thấy bất an, đều nói ngoài ý muốn cùng ngày mai không biết cái nào tới trước tới, bên ngoài hành tẩu nhất định phải chú ý dưới chân, đặc biệt là trong nhà có lão nhân tiểu hài tử, ngàn vạn đừng không cẩn thận trượt chân. Còn có, gia phụ cận vệ sinh cũng đến chú ý, giống loại này loạn đổ rác tình huống tốt nhất là không cần lại có, đem bùn đất mà làm cho như vậy hoạt, cũng không biết lần sau sẽ có ai lại tao ương. Cùng loại nói thật lớn một hồi, Tiền Hữu Kim nghe được càng ngày càng sinh khí, thiếu chút nữa liền phải chửi ầm lên, nhưng nhìn đến đồ ở trong sân láo thê thi thể, hắn cả người tựa như tiết khí bóng cao su giống nhau, rốt cuộc nói không nên lời một câu tới. Bọn họ nói lại là cũng có vài phần đạo lý. Mấy năm nay, Tống Đào Hoa ẩn ẩn có từ quyến rũ tiểu quả phụ hướng bắt quái 38 bà tiến hóa xu thế, buổi sáng thời điểm mới từ Tiền Giai Dung trong tay đoạt đi rồi một cái đại phi cá, hiện tại là có thể không hề cố kỵ mà chạy tới xem náo nhiệt. Chẳng qua, nàng chú ý điểm cùng những người khác hơi có bất đồng. Chỉ thấy nàng đứng ở đám người mặt sau điểm chân hướng trong xem, đột nhiên cái mũi ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi cá, cũng không biết liên tưởng đến cái gì, a ha một tiếng, đem nàng người chung quanh cấp hoảng sợ. Ta nói Tống Đào Hoa, ngươi đột nhiên cười cái gì đâu cười, đem ta sợ tới mức thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Có cái lao bà tử một bên ghét bỏ, một bên hướng bên cạnh xê dịch. Đều nói bởi vì ngoại ý muốn đột tử người biến thành quỷ sau hiểu ý có không cam lòng. Nếu là đoán niệm quá lớn nói không chừng còn sẽ thượng những người khác thân, này Tống Đào Hoa lúc kinh lúc giống, nên sẽ không đã bị kia Triệu Hồng Diệp cấp thượng thân đi. Nghĩ như vậy, lão bà tử lại hướng bên cạnh đi rồi vài bước, ly Tống Đào Hoa rất xa. Những người khác thấy thế, cũng học theo, đều hướng bên cạnh tê đi, không trong chốc lát, Tống Đào Hoa bên người liền nhiều ra thật lớn một mảnh đất trống. Cũng thành công làm Tống Đào Hoa cả người bại lộ ở tầm mắt mọi người chung. Ngay cả vẫn luôn gắt gao cao mày đại đội trưởng Mẹ Phong Thu cũng nghe đến động tĩnh nhìn lại đây. Vốn dĩ chỉ nghĩ lại đây xem cái náo nhiệt, lại không cẩn thận biến thành mọi người tiêu điểm. Tống Đào Hoa không chỉ có không có cảm thấy một tia cao hứng, ngược lại có chút tu quẫn cùng hoảng loạn. Tống Đào Hoa, ngươi có chuyện gì sao? Thời khắc mấu chốt, vẫn là Mễ Phong Thu thanh âm mạnh mẽ đánh vỡ Tống Đào Hoa xấu hổ. Người sau nháy mắt hoàn hồn, đem chính mình phát hiện nói ra, đại đội trưởng, ta giống như ở Triệu Thím trên người nghe thấy được một cổ mùi cá, kỳ quái. Nhà bọn họ hôm nay giữa trưa ăn cá sao? Nàng nhưng thật ra biết có con cá, nhưng là cái kia cá, không phải đã bị nàng từ Tiền Giai Dung trên người đoạt lấy tới sao? Chẳng lẽ, hôm nay Tiền Giai Dung kỳ thật bắt được hai con cá? Nay thật đúng là một cái hảo vấn đề à, lời nói mới vừa nói chuyện, không đợi Mẹ Phong Thu có điều tỏ vẻ, một bên đã bị dọa ngốc Tiền Hải liền lẩm bẩm mở miệng, ăn cá. Nhà của chúng ta không ăn cá à, hơn nữa ta mẹ giữa trưa liền không trở về quá. Nói đến mặt sau hắn thanh âm càng ngày càng nhẹ. Cũng phản ứng lại đây, Triệu Hồng Diệp giữa trưa không trở về, rất có khả năng ở giữa trưa thời điểm liền chết ở cùng bọn họ cách một bức tường trong một góc, chỉ là bọn hắn không ai phát hiện. Nghĩ vậy, Tiền Hải sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Nga, phải không? Nghe xong Tiền Hải nói, Tống Đào Hoa khí thế một chút kiêu ngạo lên, ý có điều chỉ mà ngó toàn bộ hành trình vẫn luôn cúi đầu Tiền Giai Dung liếc mắt một cái, cười quái dị nói, chính là ta như thế nào buổi sáng thời điểm nhìn đến nhà ngươi nhị nha đầu trong tay xách theo một con cá về nhà. Cá không có nhìn đến, Triệu Gia Thím trên người đảo có một cổ cá bột mùi tanh, này không thể nào nói nổi đi. Nga khoát, lời này ý tứ là Triệu Hồng Diệp chết phía trước là gặp qua Tiền Giai Dung lạc. Như thế rất tốt, ánh mắt mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Tiền Giai Dung. Tiền Giai Dung cứng đờ, buông xuống đi xuống đầu làm người thấy không rõ nàng biểu tình, toàn thân run bần bật, cho người ta cảm giác chính là nàng đã bị doãng đốc, thập phần sợ hãi bộ dáng. Một cái không đến 10 tuổi tiểu cô nương biểu hiện ra dáng vẻ này. Tổng hội làm người không tự giác dâng lên đồng tình tâm, Mẹ Phong Thu biểu tình hòa hoãn không ít, Tiền Gia nha đầu, nàng nói chính là thật vậy chăng? Tiền Gia rung túi đầu không nói lời nào. Nếu là giờ phút này có người có thể nhìn đến nàng đôi mắt, khẳng định sẽ bị nàng trong mắt nhảy lên thù hận ngọn lửa dọa một cú sốc. Tiền Gia rung mau hận chết Tống Đào Hoa, cái này xú nữ nhân. Nếu không phải nàng đoạt đi rồi chính mình cá, nàng dùng đến bi quá hóa liều ở nhà bên cạnh lâm thời đổi một cái tân cá ra tới. Nếu không phải nàng đem cá lấy ra tới thời điểm vừa vặn bị Triệu Hồng Diệp thấy được, Triệu Hồng Diệp cũng sẽ không chết. Cho nên nói, này hết thể đều phải quái nữ nhân này. Nếu không phải nàng lời nói, này hết thể căn bản là sẽ không phát sinh. Hiện tại khét ngược, Triệu Hồng Diệp đã chết, nàng còn muốn nhảy ra cắn chính mình một ngụm. nàng muốn làm gì? Còn ngại sự tình náo đến không đủ đại. Nghĩ đến đây, Tiền Giai Dung toàn bộ thân mình lại co rúm lại một chút, ở Mễ Phong Thu vừa muốn mất đi kiên nhẫn thời điểm, run rẩy khóc lên tiếng âm, không có, ta không có sách theo cá về nhà. Ta vốn dĩ ở bờ sông bắt được cá, chính là cá không phải bị ngươi đoạt đi rồi sao, Tống Thầm Thầm. Kia rõ ràng là ta cá, nhưng là ngươi một hai phải nói cá là ngươi trước nhìn đến, ngươi trước bắt được trong tay, đó chính là ngươi cá, ngươi vì cái gì hiện tại muốn nói cá bị ta lấy về ra. Ta không có lấy cá về nhà, ta cũng không có ở giữa trưa phía trước gặp qua ta nãi nãi, đến nỗi trên người nàng có mùi cá, ta như thế nào biết là ở nơi nào lây dính thượng. Tiền Giai Dung đang nói những lời này thời điểm, thanh âm mang theo nghẹn ngào, cùng với đôi chính mình bị oan uổng mà sinh ra vô thố cảm xúc, một đôi mắt hồng toàn bộ mà nhìn Tống Đào Hoa, tựa hồ đang đợi đối phương cấp ra một hợp lý giải thích. Tống Đào Hoa kiêu ngạo tươi cười ở trên mặt cứng đờ, không xong. Vừa mới chỉ lo đưa Tiền Giai Dung tìm tra, quên cái kia cá kỳ thật đã vào chính mình bụng. Cái này hảo, chính mình đem chính mình cấp vạch trần. Ngậy! Cái kia Tống Đào Hoa bị phản bác mà nói không ra lời. Mễ Phong Thu cũng một lời khó nói hết mà nhìn nàng, ngươi nói ngươi, như thế nào êm đẹp còn đoạt người khác đồ vật. Thời khắc mấu chốt còn chính mình nói ra, cũng không biết trên cổ lớn lên đầu rốt cuộc là làm gì dùng. Quá xuẩn! Đợi chút nhớ rõ đem cá bồi cho nhân ra. Mễ Phong Thu nói. Tống Đào Hoa vẻ mặt bi thôi gật đầu đồng ý, yên lặng lui trở về, trong lòng hối hận không ngừng, sớm biết rằng liền không xem cái này náo nhiệt. Thấy Tống Đào Hoa bại lui, Tiền Giai Dung hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm nói may mắn không có tiếp tục truy vấn đi xuống, bằng không không chừng nàng cũng ở khi nào lộ ra dấu vết. Nàng nghĩ, Triệu Hồng Diệp trên người mùi cá kỳ thật cũng thực hảo giải thích, dù sao phát hiện nàng cái kia góc vốn dĩ chính là bọn họ ra ngày thường đổ rác địa phương, cái gì kỳ quái hương vị đều có. Dính lên một ít mùi cá cũng là thực bình thường sự tình. Không thấy vừa rồi những người khác đều không có chú ý tới cái này chi tiết sao? May mắn chính mình vận khí còn tính không tồi, một lần nữa khôi phục nguyên trạng giả bộ chim cút nhỏ bộ dáng Tiền Giai Dung không có phát hiện chính là, nàng tỷ tỷ Tiền Giai Huyền đứng ở nàng bên tay phải, chiều nàng bay nhanh đầu tới ánh mắt phức tạp thoáng nhìn. Cuối cùng, Triệu Hồng Diệp chết bị định tính thành ngoài ý muốn sự kiện. Mễ Phong Thu cùng Mạnh Chính Nghĩa xem qua tình huống sau, liền đem không gian để lại cho đầy mặt mê mang Tiền ra người, đi phía trước, còn cố ý cùng Tiền Hữu Kim nói một tiếng, làm hắn hảo hảo mà làm Triệu Hồng Diệp phía sau sự, không cần quá độ đắm chìm với bi thương bên trong. Tiền Hữu Kim ngơ ngác gật đầu. Một đại sóng người từ Tiền ra sân lui ra ngoài, thực mau, sân liền an tĩnh xuống dưới. Triệu Hồng Diệp tang sự thực mau làm lên, bởi vì cùng hàng xóm quan hệ cũng không như thế nào hảo. Tiền Hữu Kim ở tìm người hỗ trợ thời điểm tự động tránh đi bên cạnh hai nhà, chỉ thỉnh bổn gia huynh đệ tới. Mễ Lao Thái nghe từ bên cạnh truyền đến động tĩnh, nhịn không được thở ngắn than dài lên. Lao nhân, ngươi nói này hảo hảo một người, nói như thế nào không liền không có đâu. Nàng vẻ mặt không nghĩ ra hỏi Mễ Lao đầu. Triệu Hồng Diệp chết đối nàng đả kích không thể nói không lớn, dù sao cũng là cả đời Lao đối thủ, hai người giá không có thiếu xảo, nàng đều làm tốt cùng Triệu Hồng Diệp so mệnh lớn lên chuẩn bị, nào biết đối phương một cái không cẩn thận liền ngỏm củ tỏi. Chỉ có thể nói thế sự vô thường, tình huống quá chuyển biến bất ngờ. Mễ Lao đầu an ủi tính mà vỗ vỗ Mễ Lao Thái tay, ý bảo nàng không cần quá mức với để tâm vào chuyện vụ vặt, hắn châm trước nói, loại sự tình này ai cũng không muốn phát sinh, hiện giờ đã xảy ra, chỉ có thể nói kia Triệu Hồng Diệp mệnh liền có này một kiếp đi. Chúng ta cũng không cần lại đi nghĩ nhiều, tóm lại cùng nhà chúng ta không có quá lớn quan hệ. Cũng không thể trách hắn nói được máu lạnh, là sự thật chính là như thế. Quả nhiên không hổ là nhiều năm phu thê, Mễ Lao Thái thật là có bị an ủi đến. Không hề dối dám với vì cái gì Triệu Hồng Diệp sẽ là như vậy một cái xui xẻo cách chết. Nhưng nói tóm lại, Triệu Hồng Diệp chết đối nàng vẫn là sinh ra nhất định ảnh hưởng, dựa theo người trong nhà cách nói, đó chính là gần nhất Mễ Lao Thái trở nên ôn nhu không ít, không bao giờ là cái kia nói chuyện siêu lớn tiếng, cùng người bình thường nói chuyện đều như là ở cãi nhau Mễ Lao Thái. Đối này, Mễ Điểm Điểm ngốc ngốc mà tỏ vẻ, gì, có sao? Rõ ràng mãi mãi vẫn là nguyên lai cái kia siêu cấp ôn nhu mãi mãi a. Nghe xong Mễ Điểm Điểm nói, mặt khác các ca ca tỷ tỷ lặng lẽ chạy xuống chua xót nước mắt, chúng ta không giống nhau cờ à cờ. Tóm lại, mặc kệ thế nào, Mễ gia sinh hoạt vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa, nhật tử vẫn là ở làm theo quá đi xuống, các đại nhân nỗ lực bắt đầu làm việc, công tác, bọn nhỏ nghiêm túc đi học, ngay cả cả nhà nhỏ nhất Mễ Thiên Duệ, cũng là mỗi ngày đầu nhập mà chơi đùa. Thời gian ở từng ngày đi phía trước đi tới, thực mau, lại là nửa năm qua đi. Chờ đến khai xuân, tân học kỳ đã đến. Mẹ Thiên Hạo cùng mẹ Thiên Trạch hai anh em liền nên đón bọn họ ở tiểu học cuối cùng một cái học kỳ, chờ học kỳ này kết thúc, bọn họ liền phải đi trấn trên niệm sơ trung lạc. Đối này, Mễ Điểm Điểm hướng tới hai vị ca ca đầu đi hâm mộ ánh mắt, thật tốt, các ca ca lập tức liền có thể cùng ba ba mụ mụ mỗi ngày ở cùng một chỗ. Nàng đang muốn cùng hai vị ca ca oán giận vài câu, liền phát hiện bọn họ tư tưởng tựa hồ đang ở dao động. Ca ca, các ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Mễ Điểm Điểm thuận miệng hỏi một câu, cũng thành công gọi trở về bọn họ rời nhà trốn đi thần trí. Mễ Thiên Hạo ngượng ngùng mà nhìn nhà mình muội muội liếc mắt một cái, châm trước một chút câu nói, nói, cũng không biết Điểm Điểm ngươi có hay không chú ý tới, cái kia Tiền Giai Dung, gần nhất giống như có chút không quá thích hợp. Hắn cùng Mễ Thiên Trạch hai người, đem phát hiện chi tiết nhất nhất nói ra, tỉ như nói đi học thường xuyên làm việc riêng, đối mặt lao sư vấn đề cũng luôn là biểu hiện đến một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, rõ ràng là nhất nên nghiêm túc học tập, ôn tập thời điểm, nàng lại biểu hiện đến tâm tư hoàn toàn không có ở học tập thượng. Ngay cả ngày thường bình thường đi đường, nàng cũng thoạt nhìn hoang mang rối loạn, không biết còn tưởng rằng nàng đang trột dạ cái gì đâu. Thật giống như, có cái gì càng chuyện quan trọng nghiêm trọng gây trở ngại nàng giống nhau. Nghe xong Mễ Thiên Hạo miêu tả, Mễ Điểm Điểm một chút mở to hai mắt nhìn, đến không được. Liền chưa bao giờ nhiều chú ý người khác ca ca đều chú ý tới Tiền Giai Dung khác thường, nàng nên không thích hợp thành cái dạng gì a? Nàng hướng tới Mễ Thiên Hạo đầu đi phức tạp ánh mắt. Mễ Thiên Hạo. Ta hoài nghi ngươi ở trộm chửi thầm ta, nhưng là không có chứng cứ. Đệ 193 chương. Huynh muội ba người đùa giỡn một trận, lúc sau lại trở về chính đề. Mễ Điểm Điểm khó hiểu mà nhìn về phía Mễ Thiên Hạo, chính là ca ca, Tiền Giai Dung cái loại này tình huống, nhiều lắm chỉ có thể nói nàng lực chú ý không có đặt ở học tập thượng, cũng không thể nói nàng không thích hợp đi. Trải qua hai người nhắc nhở, Mễ Điểm Điểm cũng nghĩ tới, nàng xác thật có một đoạn nhật tử không có tiếp thu đã đến tự Tiền Giai Dung đắc ý lại mịt mờ ánh mắt. Tuy rằng nói nàng đến nay không có suy nghĩ cẩn thận Tiền Giai Dung rốt cuộc ở đắc ý cái gì, nhưng là thời gian dài như vậy qua đi, nàng đều có chút thói quen. Hiện giờ không hề tiếp thu đến, còn cảm giác có chỗ nào quái quái đâu. Mễ Thiên Hạo một bức ngươi không hiểu bộ dáng hướng về phía Mễ Điểm Điểm lắc lắc đầu, kia không giống nhau, ngươi phải biết rằng, từ Tiền Giai Dung bắt đầu niệm thư, nàng mọi việc đều phải tranh cái đệ nhất, mỗi lần thi cử hoặc là mặt khác phải tiến hành xếp hạng hoạt động so với ai khác đều phải tới tích cực. Mỗi khi lão sư bởi vì thành tích khen ngợi nàng thời điểm, nàng thoạt nhìn nhưng cao hứng. Chính là hiện tại. Liên tính lão sư làm cho toàn ban mặt nói nàng gần nhất thành tích có lui bước, nàng thoạt nhìn cũng hoàn toàn không có để ở trong lòng, thật giống như thay đổi cá nhân dường như. Đúng vậy, chúng ta lớp học đồng học đều nói, chỉ cần là có thể được đến lão sư khen ngợi, Tiền Giai Dung chuyện gì đều có thể làm ra tới, nàng đem vinh dự xem đến nhưng trọng lạc. Bị Tiền Giai Dung ở lão sư địa phương đánh rất nhiều lần tiểu báo cáo Mễ Thiên Trạch như thế nói. Cái này, Mễ Điểm Điểm đối với Tiền Giai Dung không thích hợp có càng thêm minh xác nhận chi. Nàng tưởng tượng một chút nếu là nàng lời nói, ở thực coi trọng lão sư khen ngợi dưới tình huống, lại có thể ở bị lão sư phê bình sau tâm tình không hề dao động, này nên là thế nào nghiêm trọng sự, mới có thể dẫn tới như vậy kết quả a. Huống chi, chỉ độn như nàng nhị ca đều cảm giác được như vậy khác thường. Nghĩ đến đây, Mễ Điểm Điểm nặng nề mà gật gật đầu. Các ngươi nói đúng, Tiền Giai Dung sắc thật không thích hợp. Như vậy vấn đề tới, Tiền Giai Dung không thích hợp, cùng bọn họ lại có quan hệ gì đâu. Đến ra kết luận sau, huynh muội ba người nhìn nhau không nói gì, hậu chi hậu giác mà ý thức được, việc này giống như cùng bọn họ cũng không có cái gì trực tiếp liên hệ, bọn họ duy nhất có thể làm, chính là đứng ở một bên ăn dưa, tính xem tình thế sẽ có thế nào phát triển, đứng ở bát quái tuyến đầu. Mễ Điểm Điểm, Mễ Thiên Hạo, Mễ Thiên Trạch, tam đôi mắt chớp chớp, cho nhau nhìn đối phương. Không biết qua bao lâu, Mẹ Thiên Trạch dẫn đầu cười ra tiếng tới, hắn phun cười thật giống như một cái chốt mở, dẫn tới Mẹ Thiên Hạo cùng Mẹ Điểm Điểm đi theo cùng nhau nở nụ cười. Mà cười qua sau, huynh muội ba người liền đem chuyện này tạm thời ném tại sau đầu, ngược lại liêu nổi lên gần nhất phát sinh mặt khác thú sự. Nói trở về, mấy ngày hôm trước thần thần đệ đệ còn nói muốn cho chúng ta qua đi trấn trên tìm hắn chơi đâu. Mà lúc này, bị bọn họ thảo luận một trận Tiền Giai Dung, tâm tình xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn càng thêm không xong. Nói là tâm như cho tàn cũng không quá. Sự tình còn muốn từ Triệu Hồng Diệp sau khi chết nói lên. Vốn dĩ Tiền Giai Dung liền bởi vì không cẩn thận đem Triệu Hồng Diệp đẩy đến hại người sau bị thân cây chọc trúng, có hay không kịp thời đi kêu người tới cứu mạng mà cảm thấy nghĩ mà sợ, lại phân biệt điểm đã bị Tống Đào Hoa đương trường chọc thủng trải qua ở. Lúc sau rất dài một đoạn thời gian đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, liền sợ sẽ có người đột nhiên nhảy ra, làm mai mắt thấy đến nàng hại chết chính mình thân mãi mãi. Nếu như vậy, nàng ở nhà thậm chí toàn bộ thôn tình cảnh liền sẽ trở nên thập phần không xong. Bởi vì loại này khẩn trương hoảng loạn tâm thái, nàng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được chính mình ở nhà cùng trong trường học nhân thiết, cưỡng bức chính mình chấn định xuống dưới, không cần lộ ra dấu vết. Bởi vì tâm tình độ cao khẩn trương, nàng không còn có tâm tư đi suy xét như thế nào hoa thức soát người khác hảo cảm giá trị vấn đề, đem chỉnh một hệ thống đặt một đoạn thời gian, chỉ ở yêu cầu đổi thức ăn thời điểm mới có thể dựa theo dĩ vãng thói quen bay nhanh thao tác một phen, đem chính mình yêu cầu đồ vật từ hệ thống chung đổi ra tới. Bởi vì có phía trước thảm thiết hậu quả ở, hiện tại nàng đổi đồ vật đều phải trước đó tìm hảo tuyệt đối ẩn nấp góc, cũng ở chung quanh quan sát ít nhất 5 phút, xác nhận phụ cận thật sự không có người sau mới có thể ở 5 giây trong vòng đổi xong, làm bộ không có việc gì phát sinh bộ dáng từ trong một góc ra tới, lại về nhà đi. Cái này bước đi tuy rằng nói an toàn không ít, nhưng cũng có nhất định tệ đoan, đó chính là căn bản vô pháp làm được ở đổi đồ vật đồng thời lại đi xem một cái hảo cảm giá trị còn có bao nhiêu còn thừa. Nay cũng liền dẫn tới, đương lần nọ tiền giai dung muốn đổi một hộp giá trị cũng không cao bánh quy, phát hiện như thế nào cũng đổi không ra thời điểm, theo bản năng đi liếc mắt một cái hảo cảm giá trị ngạch trống, liền nhìn đến nguyên bản mức khả quan hảo cảm giá trị hoàn toàn thấy đáy. Tiền giai dung, ta hảo cảm giá trị đâu? Ta tràn đầy dùng đều dùng không xong hảo cảm giá trị đâu. Nàng đầu một ngốc, cả người hoàn toàn phản ứng không kịp, trong đầu tất cả đều là đại đại dấu chấm hỏi ở sợp ẻm. Nguy hiểm thật phục hồi tinh thần lại, nàng liền bắt đầu điên cuồng gọi hệ thống, muốn hỏi vừa hỏi nó có phải hay không lại ra không biết tên bụt, lại phát hiện, vô luận nàng tại ý thức chung như thế nào kêu gọi, hệ thống lại rốt cuộc không có cấp ra quá hồi đáp. Ý thức hải trống rỗng lắc lư, chỉ có nàng tiếng vang. Cái này, tiền giai dung hoàn toàn luôn cuống. Nàng bắt đầu nghĩ lại tới đế là khi nào bắt đầu, hệ thống liền rốt cuộc không cùng nàng từng có giao lưu. Ký ức giống như phi ngựa đèn trở về đi tới, thực mau liền đến nửa năm nhiều trước kia, tiền giai dung lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới, giống như bọn họ cuối cùng một lần đối thoại, liền phát sinh ở Triệu Hồng Diệp trước khi chết mấy ngày nay. Cái này làm cho nàng không thể không nghĩ nhiều, có phải hay không bởi vì Triệu Hồng Diệp chết, bởi vì nàng cố ý dùng gậy gỗ thọc Triệu Hồng Diệp một chút, cũng hoặc là nàng thấy chết mà không cứu. Làm hệ thống cuối cùng lựa chọn từ bỏ nàng. Không thể không nói, nàng cái này suy đoán là thập phần tới gần chân tướng bên cạnh. Không đợi tiền giai dung suy nghĩ cẩn thận, nàng liền trơ mắt nhìn nguyên bản cụ tượng hóa hệ thống giao diện, thương phẩm đổi trang ở nàng trước mắt rách nát, tăng dã, cuối cùng biến thành bột mịn, phiêu tán ở ý thức hải các góc. Lại một lát sau, liền rất nhỏ bùi cũng không còn nữa tồn tại, toàn bộ hệ thống thật giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Tiền giai dung một tiếng không cần đều còn không có tới kịp nói ra. Toàn bộ biến mất quá trình liền hoàn toàn kết thúc, chỉ còn lại đã từng ký ức, nói cho tiền giai dung nàng đã từng xác thật có được quá như vậy một hệ thống. Nhưng hôm nay, cái này thật lớn bàn tay vàng, hoàn toàn cách xa nàng đi. Sau này quãng đời còn lại, nàng chỉ có thể dựa vào đối hệ thống hoài niệm, cùng với suy đoán rốt cuộc là cái gì dẫn tới hệ thống rời đi mà qua sống. Nếu nàng chính mình có thể nghĩ thông suốt liền còn hảo, nhưng nếu là không nghĩ ra nói, liền. Nói ngắn lại, ở trong khoảng thời gian ngắn, Tiền giai dung là không nghĩ ra, cũng không muốn tiếp thu hiện thực. Nàng cảm giác chính mình cả nhân sinh đều u ám đi xuống, đối với một tiếng tiếp đón không đánh liền rời đi nàng hệ thống, cũng hận thượng. Ở Mễ Điểm Điểm huynh muội ba người thảo luận tiền giai dung khác thường thời điểm, khoảng cách hệ thống biến mất kỳ thật đã qua đi vài thiên, nhưng tại đây mấy ngày, tiền giai dung căn bản không muốn tin tưởng chính mình mất đi hệ thống cái này bàn tay vàng, còn ở làm nó sớm muộn gì sẽ một lần nữa xuất hiện mộng đẹp. Mà ở hệ thống không có trở về phía trước, nàng căn bản vô tâm đi thu hoạch người khác hảo cảm giá trị. Càng không xong chính là, mơ màng hồ đồ qua ước chừng một tháng sau, đương tiền giai dung tâm tình miễn cưỡng có thể xưng được với là bình tĩnh thời điểm, ở tan học về nhà trên đường, nàng tỉ tỉ tiền giai huyển ngăn cản nàng đường đi. Tiền giai huyển đem tiền giai dung mang đi một cái hẻo lánh đoạn đường, đối mặt tiền giai dung đứng, thái độ có chút mặc danh. Tỉ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Có nói cái gì không thể về nhà nói? Tiền giai dung có chút không kiên nhẫn. Không biết cái này tiện nghi tỷ tỷ tìm nàng có thể có cái gì quan trọng sự. Thấy tiền giai huyển vẫn luôn không nói chuyện, nàng bắt đầu không có kiên nhẫn, muốn lướt qua nàng trở về đi. Mà đúng lúc này, nàng nghe thấy được tiền giai huyển sâu kín thanh âm. Mãi mãi chết ngày đó, kỳ thật ta đều thấy được. Bá một chút, tiền giai dung mặt lập tức mất đi huyết sắc. Đương Mễ Điểm Điểm sắp đem tiền giai dung sự hoàn toàn quên thời điểm, một ngày nào đó Mẹ Thiên Trạch vẻ mặt bắt quái mà chạy tới cùng nàng chia sẻ mới nhất tin tức. Tiền giai dung rốt cuộc khôi phục bình thường lạc, bất quá nàng thoạt nhìn cả người âm trầm không ít, cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng mãi mãi qua đời duyên cớ. Hơn nữa Nga, muội muội ta cùng ngươi nói, nàng đột nhiên đối nàng tỉ tỉ hào lên, ngươi biết đến, nàng phía trước ở trường học vẫn luôn độc lai độc vãng, liền nàng tỉ tỉ đều không thế nào tiếp xúc, hiện tại khen ngược, không chỉ có suốt ngày đi theo nàng tỉ tỉ tiền giai huyện phía sau, có khi còn đặc biệt chủ động cho người ta xách cặp sách. Mễ Thiên Trạch cái miệng nhỏ ba bá. Đem chính mình quan sát tới chi tiết toàn cấp nói đi ra ngoài. Nghe xong hắn nói, Mễ Điểm Điểm lâm vào trầm tư, một lát sau mới nghi hoặc hỏi, ca ca ngươi như vậy vừa nói, ta như thế nào cảm giác nàng càng thêm kỳ quái a. Nàng không giống như là sẽ cho người dò xét nha. Nếu Tiền Giai Dung là sẽ chủ động trợ giúp người tính cách, năm đó các nàng hai cái cũng sẽ không náo bẻ. Mễ Điểm Điểm có lý do hoài nghi, này nói không chừng lại là Tiền Giai Dung ngụy trang, không chừng nàng là tưởng ở Tiền Giai Huyền trên người thu hoạch đến cái gì đâu. Nghĩ đến đây, Mễ Điểm Điểm lâm vào rối rắm, chuyện này, nàng nên nói cho Giai Huyền tỷ tỷ sao? Tuy rằng nói nàng cùng Tiền Giai Dung đã hình cùng người lạ, nhưng là đối Tiền Giai Huyền cái này ôn nhu hàng xóm tỷ tỷ, nàng vẫn duy trì vài phần thiện ý huống chi Tiền Giai Dung đối Tiền Giai Huyền làm, năm đó cũng ở nàng trên người đã làm. Cái này làm cho Mễ Điểm Điểm càng có một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác, tổng cảm thấy chính mình có nghĩa vụ kéo nhân ra một phen. Muội muội ngươi suy nghĩ cái gì nha? Mễ Thiên Trạch đã khẳng định Mễ Điểm Điểm cách nói, lại không có chờ tới mặt khác đáp lại, nhìn kỹ, phát hiện nhà mình muội muội cư nhiên đang ngẩn người, liền nhịn không được hỏi một câu. A, không có suy nghĩ cái gì. Mễ Điểm Điểm chớp chớp mắt phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng qua loa lấy lệ qua đi. Nàng yên lặng làm hạ quyết định. Loại sự tình này vẫn là muốn chính mình trước quan sát một phen, lại suy xét muốn hay không đi nhắc nhở Tiền Giai Huyền. Vạn nhất nàng tưởng sai rồi, Tiền Giai Dung là thật sự tình ngộ, muốn cùng Tiền Giai Huyền tới một lần cảm động đất trời tỉ muội tình, kia nàng cái này tung tăng chạy đi lên nhắc nhở nhân gia chú ý, liền sẽ trở nên cũng xấu hổ lạc. Muốn âm thầm quan sát này đối tỉ muội kỳ thật vẫn là thực dễ dàng, rốt cuộc bọn họ hai nhà là hàng xóm, bình thường chỉ cần hơi chút chú ý một chút, là có thể thường xuyên nhìn đến các nàng thân ảnh. Trải qua mấy ngày quan sát, Mễ Điểm Điểm phát hiện Tiền Giai Dung tựa hồ là thiệt tình thực lòng muốn cùng Tiền Giai Huyền chỗ hảo quan hệ, có đôi khi nàng đều chú ý tới Tiền Giai Huyền trên mặt toát ra ngượng ngùng thần sắc, nhưng Tiền Giai Dung vẫn là cường ngạnh mà từ nàng trong tay tiếp nhận cặp sách, bối ở trên người mình. Người sau vốn dĩ liền so người trước muốn lùn thượng một ít, hiện giờ hai cái cặp sách thêm thân, nhìn liền càng thêm co quắp. Mễ Điểm Điểm tư cho rằng, nếu Tiền Giai Dung lại xanh sao vàng vọt một ít nói, sống thoát thoát chính là Tiền Giai Huyền bên người một cái tiểu nha hoàn sao. Thiên Trọc, này tỷ muội tình, thật là lệnh người cảm động. Mễ Điểm Điểm thu hồi âm thầm quan sát ánh mắt, cảm thấy chính mình lúc ấy thật là suy nghĩ nhiều quá. Đệ 194 chương. Mễ gia tiểu nhật tử bình tĩnh mà quá. Lưu tại Phong An đại đội các trưởng bối mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ cảm thấy mệt nhọc, nhưng càng có rất nhiều cảm thấy phong phú. Đặc biệt là ở nhìn đến trong nhà bọn nhỏ vô ưu vô lự gương mặt tươi cười thời điểm, bọn họ nhất trí cảm thấy lại vất vả cũng là đáng giá. Mà ở tiểu học niệm thư bọn nhỏ, bởi vì đã chịu Mễ Điểm Điểm cái này tiểu học bá ảnh hưởng, mỗi ngày dốc hết sức mà niệm thư học tập, lẫn nhau chi gian trộm đánh giá, tranh thủ không bị lạc hậu quá nhiều. Ngay cả vẫn là cái nãi hoa hoa Mễ Thiên Duệ cũng là, ở các ca ca tỷ tỷ học tập thời điểm liền ngoan ngoan ngốc tại một bên chơi chính mình, ngẫu nhiên nghe được bọn họ đối thư thời điểm niệm ra tiếng, còn sẽ đi theo nại thanh mại khí tới thượng vài câu, đem trong nhà các đại nhân đậu đến cười ha hả. Đến nỗi vẫn luôn ở trấn trên chế y xưởng công tác Mẹ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi hai người, hai vợ chồng cũng là nhân tài, ngày thường ở tại trấn trên tân mua tiểu viện tử, làm được cơ hồ không ở nhà khai hỏa, tận lực ăn trong xưởng nhà ăn, đem kéo nhà máy lông dê phát huy tới rồi cực hạn. Lại bởi vì bọn họ công tác lên nghiêm túc, khắc khổ, ra sức, ngắn ngủn nửa năm trước cấp cư nhiên lại hướng lên trên nhảy một bậc. Tiền lương cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, mỗi tháng tích cóp xuống dưới tiền cũng so bình thường càng nhiều. Tích cóp tiền hai người cũng không đến chỗ khoe ra, càng không tùy tiện chi tiêu, lặng lẽ thương lượng chờ bọn nhỏ lại lớn lên một ít, cho bọn hắn phân biệt đặt mua thượng một bộ tiểu viện tử. Về điểm này, vẫn là Mễ Húc Quang từ Mễ Điểm Điểm ngẫu nhiên nói ra nói được đến linh cảm. Ân, Điểm Điểm nói, về sau phòng ở nói không chừng sẽ đáng quý, người thường dễ dàng đều mua không nổi cái loại này. Mà bọn họ làm bình thường gia đình người thường. Tự nhiên muốn thừa dịp có năng lực thời điểm có thể mua liền mua. Mễ Thanh Thanh là trong nhà duy nhất thượng sơ trung hài tử, vốn dĩ Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi muốn cho nàng đi theo bọn họ trụ cùng nhau, bị Mễ Thanh Thanh lấy ở tại trường học ký túc xá càng thêm phương tiện, còn có thể tiết kiệm được thời gian đi học tập vì lý do cấp cự tuyệt. Người trong nhà nghe xong thập phần cảm động, ở xác nhận nàng là thiệt tình cho là như vậy về sau, cũng chỉ có thể từ nàng đi. Chỉ là lâu lâu hướng nàng trường học chạy, đưa điểm ăn uống dùng. Làm Mễ Thanh Thanh trừ bỏ học tập hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Vì thế, Mễ Thanh Thanh cũng thành nàng lớp học để cho người hâm mộ học sinh. Đây đều là cái gì thần tiên gia trường A? Thức mau, Mễ Thiên Hạo Mễ Thiên Trạch cũng thuận lợi tiến vào sơ trung, chính thức bắt đầu rồi cùng cha mẹ cùng nhau sinh hoạt nhật tử. Mà Mễ Điểm Điểm đâu, tắc làm lưu thủ nhi đồng, tiến vào tiểu học giai đoạn cuối cùng một năm. Hôm nay, Đường Lâm Khê một mình một người chạy tới tìm Mễ Điểm Điểm, hai người gặp mặt sau lại không nói một lời. Tâm tình thoạt nhìn chính là thập phần hạ xuống. Làm một cái săn sóc người tiểu thanh mai, Mễ Điểm Điểm tự nhiên muốn quan tâm một chút, Đường ca ca, ngươi như thế nào lạp? Đường Lâm Khê ngẩng đầu lên, khổ sở mà nhìn nàng. Một lát sau, mới thanh ấm hoa hoa hỏi, Điểm Điểm, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi đã nói sự tình sao, chính là ông nội của ta cùng ba bà sự tình. Hắn như vậy vừa nói, Mễ Điểm Điểm liền nghĩ tới, nàng ánh mắt sáng lên, người cũng đi theo từ trên chỗ ngồi đứng lên, là Đường Gia Gia cùng Đường Thúc Thúc bị sửa lại án xử sai sao. Bọn họ có thể từ nông trường ra tới sao? Đường Lâm Khê gật gật đầu, khẳng định cái cách nói này. Ân, ta cô mãi mãi đã thu được Gia Gia bên kia tin tức, nói nhất muộn 3 ngày, Gia Gia cùng ba ba bọn họ là có thể ra tới, đến lúc đó bọn họ sẽ đến cô mãi mãi ra một chuyến. Lúc sau, chính là tiếp hắn về nhà. Hôm nay rốt cuộc vẫn là muốn tới tới rồi. Đường Lâm Khê nhất thời bi từ giữa tới, ly biệt u sầu bao phủ trong lòng. Nhưng mà Mễ Điểm Điểm cũng không thể làm được đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nàng vì Đường Lâm Khê rốt cuộc có thể cùng người nhà đoàn tụ cảm thấy cao hứng, hưng phấn mà ở hắn bên người nói cái gì, đối phương lại căn bản không có nghe đi vào mấy chữ. Mễ Điểm Điểm thanh âm càng ngày càng nhỏ, nàng cũng chú ý tới Đường Lâm Khê hưng thu không cao sự thật, hơi chút một phỏng đoán sẽ biết hắn trong lòng ý tưởng, cố ý thực trọng địa hại một tiếng, ở Đường Lâm Khê nhìn qua thời điểm giống cái tiểu đại nhân ở trên vai hắn chụp đánh vài cái, nói: Đường ca ca ngươi như thế nào lại biến thành như vậy? Phía trước chúng ta không phải nói tốt sao, liền tính ngươi trở về chính mình ra, cũng có thể ở nghỉ thời điểm trở về nơi này nha, đến lúc đó chúng ta vẫn là có thể tiếp tục chơi. Lời tuy nhiên là như thế này nói, nhưng Đường Lâm Khê cảm thấy, cách một đoạn thời gian mới có thể thấy thượng một mặt nào có mỗi ngày gặp mặt tới rượu. Làm như vậy tóm lại là thiếu thật nhiều cùng Điểm Điểm muội muội, còn có mặt khác bạn tốt ở chung thời gian. Hắn còn không biết chờ chính mình đi trở về. Tân nhận thức đồng học có thể hay không giống Mễ Điểm Điểm bọn họ như vậy đối hắn không hề khúc mắc đâu. Hắn còn lo lắng, nói không chừng chờ hắn đi trở về, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đi theo hắn vận đen liền sẽ ngóc đầu trở lại, như vậy, hắn thực mau liền sẽ lâm vào cùng khi còn nhỏ giống nhau cái loại này hoàn cảnh. Nô, như vậy xem ra, quả nhiên vẫn là Điểm Điểm muội muội bên người càng thêm an toàn đâu. Đường Lâm Khê không tha cảm xúc càng thêm dày đặc, toàn thân tràn ngập ta không nghĩ đi chứ. Mễ Điểm Điểm xem đến thiếu chút nữa phun cười ra tới. Nàng trước kia như thế nào không biết Đường ca ca là như vậy yêu ớt một người đâu. Mới vừa gặp mặt thời điểm còn tưởng rằng là một cái khốc khốc tiểu ca ca, hiện tại khét ngược, biến thành tiểu dính bao. Đương nhiên, như vậy hình dung, nàng là quyết định sẽ không nói xuất khẩu. Lúc sau, Mễ Điểm Điểm khuyên căn mãi, rốt cuộc đem Đường Lâm Khê khuyên phục, làm hắn không hề dối dám khả năng lập tức liền phải rời đi nơi này tương lai, ngược lại liêu nổi lên mặt khác. Vì làm Đường Lâm Khê có thể càng thêm an tâm, ở Lâm cáo biết trước. Mễ Điểm Điểm đột nhiên gọi lại Đường Lâm Khê, ở người sau quay đầu lại xem nàng tính toán làm gì đó thời điểm, tiến lên cho hắn một cái đại đại ôm. Tiểu nữ hải thân thể mềm như bông, còn có chứa nhàn nhạt ngãi vị ngọt hương, trên đỉnh đầu tiểu tạc mao cùng lỏa lộ làn da tương tiếp xúc, thật giống như vô số căn lông chim ở Đường Lâm Khê đáy lòng qua lại quét động. Như vậy một cái không chào hỏi hành vi, làm Đường Lâm Khê lập tức chân tay luống cuống lên, hai điều cánh tay cử ở giữa không trung không biết nên làm cái gì bây giờ. Sắc mặt cũng ở trong nháy mắt bạo hồng lên. Ngọt, Điểm Điểm muội muội, ngươi làm gì đâu? Hắn thanh âm lực lượng, mang theo một tí xíu chuẩn dạ. Mễ Điểm Điểm phảng phất không có nhận thấy được đối diện khẩn trương, cười hì hì nói, ta không có làm gì nha, Đường ca ca, ta đây là ở đem vận may truyền cho ngươi, chờ ngươi về sau về nhà, cũng có thể đủ có thực tốt vận khí đát. Tuy rằng nàng không xác định ôm có thể hay không khởi đến vận may truyền lại tác dụng, nhưng ở phía trước không lâu nàng mới vừa cùng Thủy Tinh cầu xác nhận quá. Đường Lâm Khê trên người tên là thai ách chi khí đồ vật, đã sớm đã bị trên người nàng hảo vận khí cưỡng chế di rời lạc. Nói cách khác, hiện tại liền tính Đường ca ca không hề mỗi ngày cùng nàng ngốc tại một khối, cũng sẽ không dễ dàng xui xẻo. Đường Lâm Khê nghe xong về sau rất là cảm động, cuối cùng nhẹ nhàng hồi ôm một chút Mễ Điểm Điểm, hồng một trương tuấn tú khuôn mặt nhỏ, chạy. Mễ Điểm Điểm nhìn Đường Lâm Khê bay nhanh chạy ra đi bóng dáng, nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu, rất là không thể lý giải đối phương mạch não. Một cái ôm một cái mà thôi. Đường ca ca thấy thế nào lên như vậy thẹn thùng. Ngày hôm sau buổi sáng, Mễ Điểm Điểm vừa mới tỉnh ngủ, liền mơ hồ nghe được nhà chính truyền đến xa lạ nói chuyện thanh. Nàng một lăn long lóc từ trên giường ngồi dậy, mặc tốt quần áo sau căn cứ lòng hiếu kỳ tính toán đi nhà chính nhìn xem. Một bước bước vào ngay cửa, nàng nhìn đến nhà chính có hai cái nàng không quen biết người. Một cái là thoạt nhìn cùng nàng ra ra muốn lớn hơn một ít lao ra ra, báo kinh phong xương gương mặt trương hiển hắn bất phàm nhân sinh trải qua, trên mặt nếp nhăn hóa thành hiển từ khe rãnh. Nhìn tổng làm người có cổ thân cận cảm. Mà lao ra ra bên người, còn đứng một cái cùng hắn có 7-8 thành tương tự thúc thúc, đồng dạng nhìn có chút tăng thương. Nhìn như vậy hai gã người xa lạ, Mễ Điểm Điểm đồng hồ báo thức bay nhanh hiện lên cái gì, nhưng mà không đợi nàng bắt lấy này lũ suy nghĩ, đối phương liền đầu tiên mở miệng. Đây là Điểm Điểm đi. Quả nhiên là cái xinh đẹp tiểu cô nương, trách không được Lâm Khê thường xuyên cùng chúng ta nhắc tới ngươi. Đường Ngọc Vĩ cười tủm tỉm nhìn Mễ Điểm Điểm, ngữ ra kinh người nói. A. Mễ Điểm Điểm mờ mịt một cái trước mắt, như thế nào cái này lao ra ra còn cùng Đường ca ca là nhận thức. Bất quá thực mau, nàng liền phản ứng lại đây, đối diện hai người hẳn là chính là Đường ca ca ra ra cùng ba ba, vì thế thực mau chiều người lễ phép mà đánh lên tiếp đón, Đường ra ra, Đường thúc thúc, các ngươi hảo nhà, ta chính là Mễ Điểm Điểm, cùng Đường ca ca là siêu cấp tốt bằng hữu. Mới vừa tỉnh ngủ không lâu tiếng nói nghe tới mãi hồ hồ, cuối cùng mấy chữ mắt âm điệu rõ ràng hướng lên trên chạy, có vẻ cái này tiếp đón nghe tới hết sức hoạt bát. Mà Đường Ngọc Vĩ thích, đúng là loại này có khác với nông trường tử khí trầm trầm bầu không khí hoạt bát cảm, bởi vậy ở Mễ Điểm Điểm tự giới thiệu xong sau, không chút nào bủn xỉn mà trở về nàng một nụ cười rạng rỡ. Ai, Điểm Điểm ngươi hảo, ta chính là Lâm Khê Gia Gia. Thật là cái thông minh tiểu cô nương, mới lần đầu tiên gặp mặt đã bị ngươi cấp đoán được, ha ha ha. Mễ Điểm Điểm thẹn thùng mà cúi đầu, nghĩ thầm này thật đúng là quá hảo đoán, rốt cuộc Đường ca ca ở nàng trước mặt đều đã nhắc tới quá đã không biết bao nhiêu lần. Khu khu. Ở Mễ Điểm Điểm tiến vào sau đã bị không cẩn thận xem nhẹ Mễ Lao Thái cố ý ho khan vài tiếng, đem lực chú ý cấp dẫn trở về. Đường đồng chí, các ngươi cũng đừng quang đứng nha, mau tới bên này làm, ta đây liền cho các ngươi đi pha trà uống. Điểm Điểm, ngươi bồi Đường ra ra cùng Đường thúc thúc nói một lát lời nói, mãi mãi lập tức liền trở về. Nói, tiểu Lao Thái thái liền hai chân một mại, bay nhanh hướng tới phòng bếp phương hướng đi. Nhớ tới Đường Ngọc Vĩ cùng Đường Lợi Dân hai người lại đây khi mang lại đây lễ vật. Mễ Lao Thái trong lòng không khỏi may mắn con thứ ba cùng Tam Nhi tức thường xuyên hướng trong nhà mang chấn trên hảo ngoạn ý nhi, làm cho bọn họ ra không đến mức ở ngay lúc này chậm trễ khách nhân. Đến nỗi hai người ý đồ đến, Mễ Lao Thái nhiều ít đoán được chút. Nguyên bản, nhà bọn họ cùng Đường Ngọc Vĩ là không có gì bao lớn quan hệ, nhiều lắm chính là hắn muội muội Đường Ngọc Lan cùng bọn họ là hàng xóm, chính là Đường Lâm Khê ở Đường Ngọc Lan ra ở mấy năm, cùng trong nhà mấy tiểu tử kia quan hệ chỗ đến tặc hảo, nghĩ đến. Bọn họ xách theo lễ vật cố ý lại đây nhà bọn họ, cùng Lâm Khê có rất lớn quan hệ đi. Mễ Lao Thái trong đầu nghĩ này trong đó loanh quanh lòng vòng, trên tay động tác không ngừng, thực mau phao hảo nước trà, dùng khay nâng hướng nhà chính chạy đến. Vừa mới tới gần, nàng liền nghe được từ nhà chính truyền đến Đường Ngọc Vĩ sang sảng tiếng cười, cùng với đối nàng ngoan cháu gái dụ dỗ thanh, hoa, không nghĩ tới Điểm Điểm cư nhiên như vậy thông minh, phía trước ta còn tưởng rằng là Lâm Khê hướng khoa trương đang nói đâu. Thế nào? Muốn hay không đi theo ngươi Đường ca ca cùng đi kinh thị, chúng ta đi kinh thị niệm thư, làm ngươi thiên phú hoàn toàn phát huy ra tới. Mễ Lao Thái. Lao giả thúi này thật là hư thật sự, cư nhiên sấn chính mình không nhớ tới muốn đem Điểm Điểm cấp lửa về nhà. Không được, nàng cần thiết đi ngăn cản một chút. Mễ Lao Thái cũng bất chấp chính mình trên tay cầm nóng hôi hổi nước trà, mở ra gấp hai tốc một đầu vọt vào nhà chính. Đệ 195 chương. Sự tình còn muốn từ 5 phút phía trước nói lên. Đường Ngọc Vĩ hai cha con tới cửa thời điểm, không khéo mẹ già chỉ có Mễ Lao Thái cùng còn đang ngủ Mễ Điểm Điểm hai người ở nhà, đang lúc Mễ Lao Thái do dự nên như thế nào chiêu đãi khách nhân thời điểm, Mễ Điểm Điểm liền nghe được động tĩnh ra cửa tới nhìn. Cái này hảo, nhưng không phải như được đại xá sao, Mễ Lao Thái đem nơi sân giao cho cháu gái, chính mình đi trước cho người ta pha trà thủy. Nàng đối Mễ Điểm Điểm nhưng có tin tưởng, cho rằng nàng bảo bối ngoan cháu gái thế giới đệ nhất đáng yêu, không có khả năng sẽ có người không thích nàng. Cái này đoán trước thập phần chuẩn xác, ngắn ngủn nói mấy câu công phu, Mễ Điểm Điểm liền thành công bắt được Đường Ngọc Vĩ cùng Đường Lợi Dân hai người tán thành cùng yêu thích. Ở chỗ này liền không thể không trước nói một chút này đôi phụ tử trước kia là đang làm gì. Đường Ngọc Vĩ tổ tiên là phú thương, liền tính xuống dốc cung cấp hậu đại để lại xa xỉ tài sản, có thể nói Đường Ngọc Vĩ từ nhỏ chính là cầm y lìa ngọc thực lớn lên, thư đọc cũng nhiều, sau khi lớn lên làm giáo dục ngành sản xuất, vài thập niên xuống dưới hắn đã dạy học sinh trải rộng cả nước các nơi. Mà con hắn Đường Lợi Dân đâu, ngay từ đầu cũng là đi tới phụ thân đường xưa, đương quá một đoạn thời gian lão sư, nhưng là sau lại cơ duyên xảo hợp dưới, đi lên làm chính trị con đường, nhân mạch đồng dạng rộng lớn. Có thể nói ở bị đưa vào nông trường phía trước, Đường gia người đó chính là áo cơm vô ưu tồn tại. Người như vậy giống nhau đều tương đối tích tài, ở phát hiện Mễ Điểm Điểm xác thật cùng bọn họ tôn tử, nhi tử nói như vậy, không chỉ có trưởng thành sớm sớm tuệ, hơn nữa có được đã gặp qua là không quên được thiên phú. Cả người đều lộ ra một cổ thông minh cơ linh kính như sau, liền nổi lên ái tài chi tâm, nhịn không được bắt đầu khuyến khích, cấp Mễ Điểm Điểm nói lên kinh thị hảo, cái thứ nhất ưu điểm chính là có thể cùng Đường Lâm Khê mỗi ngày ngốc tại một khối. Kết quả ưu điểm 2-3-4 còn chưa nói xuất khẩu, cửa liền truyền đến rất lớn một tiếng kêu gọi, không được. Điềm Điềm không thể đi. Mễ Lao Thái trong tay bưng khay, cơ hồ là bình di tiến vào, trên khay nước trà một giọt không sái, làm thấy như vậy một màn Đường Ngọc Vĩ hai cha con kinh ngạc mà mở to hai mắt, cảm thấy cái này Lao Thái Thái cũng thật lợi hại nha. Bất quá để lại cho bọn họ kinh ngạc thời gian cũng không trường, Mễ Lao Thái đem khay bưng sau, đem Mễ Điềm Điềm đưa tới chính mình phía sau, đầu mâu liền nhắm ngay hai người. Ta nói Đường đồng chí, nào có các ngươi như vậy, chạy đến nhà ta tới tưởng quải ta cháu gái đi địa phương khác, nàng chính là liền 10 tuổi đều không đến đâu, các ngươi liền nhẫn tâm làm nàng cùng người trong nhà tách ra. Vừa mới bắt đầu đối mặt Đường Ngọc Vĩ hai người thời điểm, Mễ Lao Thái còn rất khách khí, nhưng hiện tại, biết này hai người cư nhiên đánh lên như vậy chủ ý, lập tức đã không có sắc mặt tốt. Hết thể muốn chia rẽ bọn họ một nhà người, đều là địch nhân, hừ. Mễ Điềm Điềm đứng ở mãi mãi phía sau, thăm thân mình ra bên ngoài xem, thuận tiện chiều hai người đầu đi không cần để ý ánh mắt. Nàng có thể cảm giác đến ra tới, Đường ra ra bọn họ đưa ra cái này kiến nghị là xuất phát từ hảo tâm, cũng không có tưởng quá nhiều, mà mãi mãi đâu, cũng là vì quá khẩn trương nàng, mới có thể nói ra tương đối xúc động nói. Dù dỗ hành vi bị Đường Trường phát hiện, Đường Ngọc Vĩ cũng ngượng ngùng lên, vội vàng giải thích nói chính mình là nhất thời hứng khởi không có suy xét nhiều như vậy, nếu người trong nhà không muốn nói, hắn khẳng định sẽ không mạnh mẽ đem người mang đi. Đồng thời, Đường Lợi Dân cũng ở một bên hát đệm. Giải thích một hồi lâu, Mễ Lao Thái thần sắc mới chậm rãi thả lỏng lại. Bất quá cũng không có lại làm Mễ Điềm Điềm tiếp tục lưu trữ, chỉ huy nàng ra cửa kêu người. Trong nhà tới khách nhân, Mễ Lao đầu cái này một nhà chi chủ tốt xấu được đến chàng, nếu là Lao đại phu thê còn có Lao nhị cũng đi theo cùng nhau trở về, vậy càng tốt, người nhiều lực lượng đại. Thấy Mễ Lao Thái một bức gấp không chờ nổi bộ dáng, Đường Ngọc Vĩ cùng Đường Lợi Dân khóc không ra nước mắt, sớm biết rằng liền không bởi vì nhất thời xúc động đi hống Mễ Điềm Điềm theo chân bọn họ cùng nhau về kinh thị. Không bao lâu, Mễ Điềm Điềm liền đem trong nhà mấy cái đại nhân toàn bộ kêu trở về nhà, mọi người một trận hàn huyên, cũng coi như là bước đầu nhận thức. Thấy hiện trường đã không chính mình chuyện gì, Mễ Điềm Điềm nói thanh sau liền lui ra tới, chạy tới cách vách tìm Đường Lâm Khê. Chờ đến buổi tối, nàng từ Mễ Lao Thái trong miệng biết được Đường Ngọc Vĩ cùng Đường Lợi Dân ý đồ đến. Cùng nàng đoán giống nhau, chính là cố ý lại đây chào hỏi một cái, thuận tiện còn nói cho Mễ gia người một tin tức, bởi vì thời gian tương đối khẩn trương, bọn họ một nhà hậu thiên liền chuẩn bị rời đi nơi này, về sau muốn gặp lại, liền phải xem kỳ nghỉ thời điểm có thể hay không đương lại đây. Về điểm này, Mễ Điềm Điềm sớm có chuẩn bị, bởi vậy biểu hiện đến còn tính bình tĩnh. Nhưng đối với Mễ Ninh Ninh mấy người tới nói, đây là bọn họ lần đầu tiên biết có chuyện này, lập tức mặt lộ vẻ không tha, rất muốn chạy tới cách vách hỏi một chút Đường Lâm Khê. Có thể hay không tiếp tục lưu tại nơi này. Nhưng là bọn họ lý trí còn ở, biết liền tính đi hỏi kết quả cũng sẽ không thay đổi, bởi vậy chỉ có thể tâm tình liên tục hạ xuống đi xuống. Vẫn là Mễ Điềm Điềm đứng ra an ủi mấy người, dùng vẫn là an ủi Đường Lâm Khê kia một bộ lý do thoái thác, thành công đem đê mê bầu không khí điều chỉnh trở về. Ngày thứ ba, Mễ gia người đi theo Đường Ngọc Lan một nhà cùng nhau đưa Đường Ngọc Vĩ ba người rời đi. Chờ chân chính muốn phân biệt thời điểm, cho dù phía trước nói được cỡ nào tiêu sái, không tha cảm xúc cuối cùng vẫn là đuổi theo đi lên, Mễ Điềm Điềm lôi kéo Đường Lâm Khê tay, đôi mắt hồng hồng. Đường ca ca, ngươi chờ nghỉ nhất định phải trở về a, ta sẽ rất muốn rất nhớ ngươi. Mễ Điềm Điềm không ngừng cường điệu điểm này, sợ Đường Lâm Khê sau khi trở về sẽ không bao giờ nữa tới. Mà lúc này đây, Đường Lâm Khê lại có điều chuẩn bị. Hắn từ quần của mình trong túi móc ra một trường giấy, mặt trên viết chút nội dung, lập tức đưa cho Mễ Điềm Điềm. Điềm Điềm muội muội, đây là nhà ta địa chỉ. Chờ ta dàn xếp xuống dưới ta liền cho ngươi viết thư, nhà ngươi địa chỉ ta đều bối đến ra tới. Nếu ngươi cũng tưởng viết thư cho ta nói, gửi đến cái này địa chỉ là được, chờ ta thu được liền trước tiên cho ngươi hồi âm. Mễ Điềm Điềm tiếp nhận tờ giấy, nhìn thoáng qua mặt trên nội dung, quý trọng mà thu lên. Còn không có kết thúc. Đường Lâm Khê lại lặng lẽ tiến đến nàng bên hai, còn có Nga, ông nội của ta lần này trở về còn bị mời vì một khu nhà đại học hiệu trưởng, nghe nói là kinh thị thực tốt trường học đâu. Lấy Điềm Điềm muội muội thông minh trình độ, tương lai khẳng định có thể thực nhẹ nhàng mà thi được đi, đến lúc đó chúng ta là có thể cùng nhau ở kinh thị vào đại học lạc. Mễ Điềm Điềm vừa nghe, sửng sốt, trong lòng có điểm chần chờ, Đường ca ca hắn, tưởng không khỏi có chút quá mức xa xôi. Nàng hiện tại mới tiểu học lớp 6 đâu, lúc sau còn có 3 năm sơ trung, 3 năm cao trung, liền tính nàng biết tương lai khẳng định sẽ khôi phục thi đại học hảo, kia cũng quá xa bá. Suốt 6 năm thời gian đâu. Cũng mệt Đường ca ca sẽ nghĩ đến xa như vậy. Bởi vì trong lòng có ở chửi thầm chút cái gì, cảm xúc trực tiếp thông qua biểu tình biểu đạt ra tới. Đường Lâm Khê vừa thấy, cũng ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, không hề nói thi đại học sự tình. Trương Kỳ tới nói, vẫn là cho nhau gửi thư tương đối quan trọng tới. Lâm Khê, ngươi cùng Điểm Điểm nói xong sao? Nói xong chúng ta nên xuất phát. Cách đó không xa, Đường Lợi Dân ôn thanh nhắc nhở nhi tử. Có lẽ là khi còn nhỏ Đường Lâm Khê quá mức yếu ớt, làm Đường Lợi Dân thói quen với dùng nhất nhu hòa tư thái đối mặt nhi tử. Hiện giờ Đường Lâm Khê hoạt bát không ít, cái này thói quen vẫn là không có sửa đổi tới. Bị Đường Lợi Dân như vậy một thúc giục, Đường Lâm Khê cũng ý thức được để lại cho hắn từ biệt thời gian không nhiều lắm, vội vàng cùng Mễ Điểm Điểm nói nhất định sẽ cho nàng gửi thư sau. Hắn đứng ở tại chỗ do dự một chút, giang hai tay cánh tay chủ động đi ôm Mễ Điểm Điểm một chút. Tái kiến, Điểm Điểm muội muội, ta thực mau liền sẽ trở về xem ngươi. Mễ Điểm Điểm cũng ôm đi trở về một chút, lúc sau cùng Đường Lâm Khê tách ra. Đường ca ca, ngươi mau cùng Đường ra ra cùng Đường thúc thúc đi thôi, chờ ngươi tới rồi, nhớ rõ cho chúng ta viết thư liền được rồi. Bên cạnh các đại nhân nhìn lưu luyến chia tay hai cái tiểu gia hỏa, trong lòng cũng không phải tư vị. Thái tiểu đào thậm chí còn trộm cùng trượng phu nói, nếu Đường Lâm Khê có thể lưu lại nơi này, chờ thêm mấy năm lại trở về thì tốt rồi, như vậy Điểm Điểm liền sẽ không quá thương tâm. Bất quá này cũng chỉ có thể trong lén lút nói, không mở miệng được, vốn dĩ Lâm Khê liền cùng hắn ra ra còn có ba ba chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hiện giờ thật vất vả có thể ở bên nhau, tự nhiên cũng không bỏ được cách xa nhau hai mà. Đường Lâm Khê cứ như vậy đi theo Đường Ngọc Vĩ cùng Đường Lợi Dân đi rồi. Mễ Điểm Điểm vốn tưởng rằng, ở lúc sau rất dài một đoạn thời gian, nàng đều sẽ ở tưởng niệm chung vượt qua, tâm tình hạ xuống, làm cái gì đều đánh không dậy nổi tinh thần, nhưng là thực mau, nàng liền phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều. Đường Lâm Khê rời đi là tháng 6 phân sự, chờ đến 7 tháng sơ, từ tỉnh thành truyền lại xuống dưới một tin tức, trực tiếp kiếp nổ toàn bộ Hồng Tinh công xã. Thi đại học muốn khôi phục lại. Mặc kệ là thanh niên trí thức vẫn là tuổi trẻ xã viên nhóm, ở nghe được tin tức này sau liền toàn bộ kích động lên. Đặc biệt là ở ghi danh tuổi bị phong khoáng, cho phép 31 tuổi trong vòng thí sinh tiến hành báo danh tiền đề hạ. Thu được tin tức cùng ngày, tất cả mọi người vô tâm lao động, thậm chí có tình cảm tương đối đầy đủ thanh niên trí thức, đã đem đầu cao cao ngẩng, nước mắt không tiếng động đi xuống chảy. Bọn họ đều cho rằng, đời này đều phải vô duyên thi đại học, không nghĩ tới hắc ám cuối là quang minh. Thi đại học cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà khôi phục. Đại đội trưởng Mễ Phong Thu thấy một màn này, cũng không có ra tiếng ngăn cản làm cho bọn họ nắm chặt thời gian bắt đầu làm việc, mà là cấp này đó thanh niên trí thức nhóm lưu ra một chút thời gian, làm cho bọn họ hảo hảo tiêu hóa tin tức này. Hắn có loại dự cảm, này đó thanh niên trí thức nhóm, sớm muộn gì sẽ một đám rời đi Phong An đại đội, đi hướng càng quang minh, càng tiền đồ rộng lớn tương lai. Nếu như vậy, hắn hà tất phải làm cái này ác nhân đâu. Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi thu được tin tức sau, cố ý xin nghỉ chạy về ra. Đáng giá nhắc tới chính là, hai người vận khí thập phần hảo, vừa vận tạp ở 31 tuổi cái này tiết điểm. Bọn họ lần này trở về, là cố ý cùng trong nhà thương lượng, muốn hay không tham gia lúc này đầy thi đại học. Nếu phu thê hai người song song muốn tham gia khảo thí nói, liền thế tất muốn trước từ chế y thị xưởng từ trước. Mễ Lao Thái có chút không bỏ được chế y thị xưởng công tác, các ngươi ở chế y trong xưởng làm được hảo hảo, còn chịu lãnh đạo coi trọng. Này nếu là đi tham gia thi đại học, thi đậu đảo còn hảo, này vạn nhất không thi đậu, công tác đã có thể ném a. Mễ Húc Quang đối này cầm phản đối ý kiến, mẹ, lời này cũng không thể nói như vậy, ngươi đừng nhìn ta cùng A Chi hiện tại làm được khá tốt, nhưng là chúng ta nhiều ít có loại dự cảm, chúng ta đã muốn chạy tới đỉnh, lại hướng lên trên hẳn là liền sẽ thập phần khó khăn. Ngươi đừng nhìn chúng ta lúc trước thi được đi thời điểm rất thuận lợi, nhưng là trong xưởng lãnh đạo, còn có một ít kỹ thuật viên nhóm, nhưng đều là chịu quá giáo dục cao đẳng. Một ít kỹ thuật phương diện vấn đề đối với bọn họ tới nói thực dễ dàng, nhưng đối với chúng ta này đó bình thường công nhân tới nói, đó chính là tưởng phá đầu đều không thể lý giải tồn tại. Tóm lại, ta cùng A Chi là xu hướng với tiếp tục đi thu hoạch tri thức. Hắn nói được nói có sách mách có chứng, làm người không thể không tin phục. Mễ Lao Thái nghe xong về sau, cau mày không nói chuyện nữa. Mễ Lao Thái đã từ Mễ Húc Quang nói nghe ra bọn họ quyết tâm, biết bọn họ đối tham gia thi đại học việc này thập phần đệ bụng. Dễ dàng sẽ không lại thay đổi quyết định. Nếu như thế, nàng khuyên lại nhiều đều là vô dụng. Đến nỗi Mễ Lao Đầu, cùng với Mễ Húc Quang ca ca cùng tẩu tử nhóm, càng là sẽ không mở miệng ngăn cản cái gì. Ngược lại, Mễ Húc Huy cùng Mễ Húc Kiệt hai người còn có chút hâm mộ đệ đệ, hâm mộ hắn một là tuổi không có vượt qua hạn chế, còn có buông tay một bác cơ hội, nhị cũng là hâm mộ hắn đối chính mình nhân sinh có minh xác phương hướng, biết chính mình nghĩ muốn cái gì, cũng sẽ hướng tới mục tiêu của chính mình không ngừng nỗ lực. Không khí nhất thời có chút nặng nề. Mễ Húc Quang thấy mọi người đều không nói lời nào, có nghĩ thầm muốn hòa hoãn một chút, toại cười hắc hắc, nói nữa, ta cùng A Chi vì này thi đại học, chính là trước tiên đã nhiều năm trước liền bắt đầu nỗ lực đâu. Các người biết đến đi, hai chúng ta chính là mỗi ngày buổi tối bồi Thiên Hạo Thiên Trạch còn có điểm điểm mấy cái đọc sách học tập đâu, trước kia học quá tri thức à, là một chút đều không có ném. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh năm nay thi đại học chúng ta nên đi tham gia một chút, bằng không nhiều lãng phí nha. Cả nhà. Kỳ thật, chúng ta cũng không biết. Đệ 196 chương. Trước tiên mấy năm liền bắt đầu chuẩn bị đó là không có khả năng, bọn họ tình nguyện tin tưởng Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi hai cái chỉ là vì bồi hài tử cùng nhau học tập, mới không thể không đi theo cùng nhau đọc sách. Rốt cuộc, ai đều không thể tiên đoán tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, cũng đoán trước không đến thi đại học sẽ tại đây một năm đột nhiên khôi phục. Nói ngắn lại, Mễ Lao Thái cuối cùng vẫn là ngầm đồng ý Mễ Húc Quang hai người rời đi chế y lý xưởng chuyên tâm chuẩn bị thi đại học quyết định. Lúc sau, nên suy xét bọn họ hai người công tác, rốt cuộc nên phân cho ai vấn đề này. Hiện giờ công tác còn cho phép công nhân viên chức bản nhân đem công tác danh ngạch nhường cho những người khác, được đến công tác người kia có thể tiến vào nhà xưởng, hưởng thụ chính thức công đãi ngộ, nhưng là cương vị cùng cấp bậc, liền phải từ trong xưởng một lần nữa an bài. Hiện giờ Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi từ chế y lý xưởng rời đi cơ hồ đã thành kết cục đã định. Căn cứ không thể lãng phí nguyên tắc, Mễ Lao Thái đưa ra làm Lão Tam hai vợ chồng khẩu tử chính mình thảo luận một chút đem danh ngạch nhường cho ai. Hại, nay còn có cái gì hảo thảo luận, đại ca lấy một cái, nhị ca lấy một cái, như vậy công bằng chút. Mễ Húc Quang vẫy tay, thuận miệng phân phối xong. Quay đầu, hắn liền thấy được Mễ Húc Huy cùng Mễ Húc Kiệt hai người đầu lại đây cảm động ánh mắt, trên người lông tơ nháy mắt dựng thẳng lên. Khoa trương mà run lên mấy run, Mễ Húc Quang nhanh chóng sau này lui một bước, trốn nhà mình tức phụ phía sau đi. Đại ca nhị ca các ngươi nhưng đừng như vậy xem ta, không biết còn tưởng rằng ta làm cái gì, chọc đến các ngươi biến thành như bây giờ đâu. Quái buồn nôn. Thốt ra lời này xuất khẩu, cái gì cảm động bầu không khí đều không có. Mễ Húc Huy cùng Mễ Húc Kiệt nhìn nhau liếc mắt một cái, từ Mễ Húc Huy làm đại biểu đối Mễ Húc Quang nói, Thành, ta đây cùng ngươi nhị ca liền cảm ơn Húc Quang ngươi, ngươi đối chúng ta ân tình chúng ta liền trước ghi tạc trong lòng, về sau có cái gì yêu cầu trợ giúp, ngươi cứ việc cùng chúng ta nói, mặc kệ thế nào. Chúng ta đều sẽ vĩnh viễn duy trì ngươi. Mễ Húc Quang càng thêm ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói cái gì ân tình không ân tình, chúng ta là thân huynh đệ a, cho các ngươi một người một cái không phải thực bình thường sao. Đại ca nhị ca các ngươi liền đem tâm bông, chờ ngày mai ta cùng A Chi liền đi tìm trong xưởng lãnh đạo nói rõ ràng tình huống, sau đó các ngươi liền chờ tiến xưởng đường công nhân đi. Mễ Húc Huy cùng Mễ Húc Kiệt hai người, trừ bỏ gật đầu, rốt cuộc nói không nên lời mặt khác. Mễ Lao Thái ngồi ở bên cạnh an tĩnh mà nghe tam huynh đệ nói chuyện. Chỉ cảm thấy chính mình hốc mắt trô giống như năng năng, lại xem cách vách lão nhân, cùng nàng là đồng dạng trạng huống. Tựa hồ chú ý tới nàng nhìn qua tầm mắt, Mễ Lao đầu đem đầu chuyển hướng về phía nàng bên này, lão phu thê hai nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là lôi kéo khỏe miệng cười cười, nội tâm một mảnh ấm áp cùng tự hào. Bọn họ có thể đem bọn nhỏ giáo đến huynh hữu đệ cùng, là bọn họ lợi hại. Mà có thể duy trì được như vậy cảm tình, còn lại là bọn nhỏ bản thân bản tính thuần lương. Bất luận điểm nào, đều thực lệnh người cao hứng. Tuổi trẻ thời điểm còn không cảm thấy, sắp đến già rồi, cảm thấy toàn gia hòa thuận vui vẻ, so cái gì đều quan trọng. Ở các đại nhân giao lưu trong lúc, Mễ Điểm Điểm vẫn luôn ngoan ngoãn xúc ở Thái Kiều Chi trong lòng ngực, thẳng đến sự tình hạ màn, nàng mới tiểu tiểu thanh hỏi Thái Kiều Chi, mụ mụ, ngươi cùng ba ba về sau không công tác sao? Bọn họ ban chiều nay tất cả đều là tự học hóa, nghe nói ba mẹ lâm thời trở về, Mễ Điểm Điểm dứt khoát liền chạy đi tìm lao sư xin nghỉ, trực tiếp về nhà tới. Thái Kiều Chi nghe vậy bật cười. Vốt nàng đầu ôn nhu giải thích nói, không phải Nga, không phải không công tác, mà là đi trước làm so công tác càng chuyện quan trọng, no, chính là tham gia thi đại học. Nếu ta và ngươi ba ba thành công thi đậu đại học, là có thể đi đại học học tập càng thêm tiên tiến tri thức, trở về sau tốt nghiệp, chúng ta sẽ có được càng tốt công tác cơ hội, kiếm được càng nhiều tiền cấp Điểm Điểm còn có các ca ca hoa, nói như vậy, Điểm Điểm hẳn là cũng sẽ duy trì chúng ta đi. Ta đương nhiên sẽ duy trì lạc. Mễ Điểm Điểm một đôi mắt to đã lóe thành mắt lấp lánh. Nắm tiểu nắm tay cho người ta cổ vũ, ta tin tưởng ba ba mụ mụ các ngươi nhất định có thể thành công thi đậu đắc. Có thể sinh ra nàng như vậy thông minh tiểu hài tử, ba ba mụ mụ chỉ số thông minh khẳng định cũng không thấp. Mễ Điểm Điểm đỏ mặt ở trong lòng tự tin mà thầm nghĩ. Thái Kiều Chi cũng không biết nữ nhi trong lòng mà ý tưởng, chỉ cho rằng nàng quá hưng phấn, dẫn tới khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng, cười ở nàng thịt đô đô gương mặt nhẹ nhàng nhéo vài cái, khiến cho nàng đi ra ngoài chơi. Bọn họ hôm nay đặc biệt trở về sự tình đã thảo luận mà không sai biệt lắm, bất quá giả thỉnh cả ngày, cơm chiều trước thời gian có thể hảo hảo mà bồi bồi tiểu nữ nhi, cũng không kém như vậy một chốc. Mễ Điểm Điểm thói quen tính muốn chạy ra đi, đi ra vài bước sau đột nhiên dừng lại, sau đó tang tang rũ đầu, lại về tới Thái Kiểu Chi bên người. Làm sao vậy, Điểm Điểm, ngươi không nghĩ đi ra ngoài chơi sao? Thái Kiều chi kỳ quái hỏi. Mễ Điểm Điểm chịu chịu cái mũi, mụ mụ, ta không nghĩ ra cửa, ta ở nhà bồi ngươi cùng ba ba đi. Đường Lâm Khê đã rời đi nơi này đi kinh thị, ra cửa chơi đùa đối Mễ Điểm Điểm dụ hoặc lập tức hàng tới rồi thấp nhất. Nàng ở trong lòng biệt nữ mà nghĩ, liền không cần đi ra ngoài xúc cảnh sinh tình đi. Ngươi a, như vậy tưởng ngươi Đường ca ca nói, liền nhiều cho người ta viết thư đi. Thái Kiều chi hơi có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới Đường Lâm Khê đối nàng nữ nhi ảnh hưởng cư nhiên sẽ lớn như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng là, lúc trước Đường Lâm Khê lại đây thời điểm, giao cho cái thứ nhất bằng hữu chính là Mễ Điểm Điểm, hai người cảm tình cũng vẫn luôn thực hảo, thường xuyên chơi chơi liền sẽ quên những người khác tồn tại. Mà hiện tại Đường Lâm Khê đột nhiên rời đi, Mễ Điểm Điểm sẽ tưởng hắn cũng là hết sức bình thường sự tình. Thái Kiều Chi đột nhiên nghĩ đến, nếu ngày nào đó có cơ hội, bọn họ hai nhà có thể lại lần nữa trở thành hàng xóm, vậy giai đại vui mừng. Bất quá loại sự tình này, cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại thôi. Bọn họ một cái ở kinh thị, một cái ở vân tỉnh trong tiểu huyện thành, khoảng cách thật sự quá mức xa xôi. Bên cạnh, Mễ Húc Quang còn ở hướng hai cái ca ca truyền thụ ở chế y xưởng đi làm bí quyết, hai cái ca ca hồi mà chống đỡ bọn họ thi đại học thuận lợi chúc phúc. Có cái gì ý tưởng từ Thái Kiều Chi trong đầu chợt lóe mà qua, không đợi nàng đem này bắt lấy, đã bị đi tới Thái Tiểu Đào cấp đánh gãy. A Chi, đi, chúng ta nấu cơm đi, khó được các ngươi ở nhà, chúng ta làm thượng một bàn đồ ăn hảo hảo ăn một đốn. Thái Kiều Chi lấy lại tinh thần, cười ứng thanh hảo, tiếp đón Mễ Điểm Điểm đi trước tìm ba ba nói chuyện, liền cùng Thái Tiểu Đảo cùng nhau hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Hai người phía sau còn truyền đến Mễ Húc Huy đối còn ở trấn trên đi học xong bảo thai lo lắng. Nói Thiên Hạo cùng Thiên Trạch còn ở trong trường học đi. Hai người các ngươi trở về phía trước có cùng bọn họ nói quá sao, chờ hai người bọn họ tan học về nhà có thể hay không tìm không thấy các ngươi. Nếu không trễ chút ta ca nhi hai đi trước đem bọn họ tiếp trở về. Không cần không cần. Chúng ta ra tới trước ở trên bàn cho bọn hắn lưu tờ giấy, làm cho bọn họ buổi tối đi trước ôn đại ca ra chắp vá một đốn, ta cùng A Chi buổi tối cơm nước xong liền trở về. Úc úc úc, đối, ta thiếu chút nữa đã quên còn có Thiết Quân huynh đệ một nhà, có bọn họ ở ta liền an tâm rồi. Mấy năm nay, hai nhà quan hệ chỗ đến tương đương không tồi, Mễ Điểm Điểm cùng Ôn Ngộng Thần càng là cách cái một hai chu liền phải thấy thượng một lần mặt. Thái Kiều Chi nhớ tới lần nọ hai người gặp mặt khi Ôn Ngộng Thần đú đoán mà đối Mễ Điểm Điểm tỏ vẻ rõ ràng bọn họ hai cái tuổi chỉ kém một tuổi, nhưng là niên cấp lại kém suốt 4 năm, thiếu chút nữa muốn kéo dài qua toàn bộ tiểu học, nhịn không được lại cười cười, cảm thấy này hai cái tiểu gia hỏa cũng là thập phần hảo chơi. Một bữa cơm ăn đến mỗi người đều cảm thấy mỹ mãn. Ăn cơm xong sau Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi liền thu thập thứ tốt chuẩn bị rời đi. Thương lượng sau bọn họ quyết định, chờ đem công tác nhường cho Mễ Húc Huy cùng Mễ Húc Kiệt sau. Bọn họ liền lưu tại trấn trên trong phòng, bên kia so sánh với phong an đại đội muốn thanh tịnh không ít, càng thích hợp bọn họ ở cuối cùng giai đoạn tiến hành ôn tập. Mà về nhà tần suất, cũng cùng nguyên lai bảo trì nhất trí, chờ Mẹ Thiên Hạo cùng Mẹ Thiên Trạch cuối tuần nghỉ thời điểm cùng nhau trở về. Chỉ là cảm giác có chút thực xin lỗi Điểm Điểm người Thái Kiều Chi ấy nấy mà nói. Sẽ không nha. Mẹ Điểm Điểm sát có chuyện lạ mà lắc lắc đầu, tuy rằng ta cùng ba ba mụ mụ còn có các ca ca hiện tại một tuần chỉ có thể thấy thượng một mặt. Nhưng là ta biết này chỉ là tạm thời, chờ lại quá một năm ta là có thể cùng các ngươi ở tại một khối lạc. Nói nữa, ba ba mụ mụ các ngươi ở trấn trên, còn không thấy được ra ra mãi mãi còn có đại bá nhị bá bọn họ lý, ta có thể mỗi ngày thấy bọn họ nha. Lời ngầm là, ta cũng có người bồi, các ngươi không cần lo lắng. Có lẽ là Mễ Điểm Điểm khoe ra ngự khí quá mức mãnh liệt, tuy rằng biết nàng nói như vậy có thể là vì làm cho bọn họ an tâm, nhưng Thái Kiều Chi vẫn là có bị cười đến. Lập tức đã không có cảm khái ấy nấy tâm tình, vươn ra ngón tay ở Mễ Điểm Điểm chán thượng một chút, trêu chọc nàng thật là cái quỷ linh tinh. Quỷ linh tinh buồn tinh cười hì hì đưa tiễn cha mẹ. Lúc sau mấy ngày, Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi dựa theo ngay từ đầu nói tốt làm lên, đầu tiên là chạy tới cùng Ôn Hỉ Dân lão gia tử cùng Ôn Thiết Quân hai cha con chào hỏi, rồi sau đó đi trong xưởng tìm người phụ trách xử lý giao tiếp, chờ đến Mễ Húc Huy cùng Mễ Húc Kiệt hai cái thuận lợi nhập trước sau, bọn họ tiến chuyên tâm mà hoa ở tiểu viện tử. Bắt đầu mất ăn mất ngủ mà ôn tập lên. Không có biện pháp, thời gian khẩn, nhiệm vụ trọng, ngay cả bọn họ vẫn luôn không có hoàn toàn buông sách vở tri thức đều cảm giác được áp lực, huống chi là đột nhiên thu được tin tức, cái gì chuẩn bị cũng không có những người khác. Phong an đại đội, không ít thanh niên trí thức hướng đại đội xin nghỉ dài hạn, tỏ vẻ muốn ở thanh niên trí thức điểm nghiêm túc ôn tập chuẩn bị nên khảo. Mễ Phong Thu chờ liên can lãnh đạo cũng lý giải bọn họ cấp bách tâm tình, thực sảng khoái mà đồng ý xuống dưới. Nhưng chờ đến thanh niên trí thức nhóm thuận lợi bắt được kỳ nghỉ, chờ đến chân chính muốn bắt đầu ôn tập thời điểm, vẫn là trợn tròn mắt. Bọn họ, dùng cái gì ôn tập A? Lúc trước bọn họ xuống nông thôn tới thời điểm, nhưng không nghĩ tới còn có trở về vườn trường một ngày a. Trước kia sách giáo khoa nhiều như vậy trọng, sao có thể sẽ toàn mang lại đây đâu. Thanh niên trí thức nhóm khóc chít chít mà cấp trong nhà viết thư, làm trong nhà nghĩ cách cho bọn hắn gửi một ít ôn tập có thể sử dụng đến tư liệu tới. Cùng thời gian, Mễ Điểm Điểm thu được Đường Lâm Khê gửi lại đây thứ 5 phong thư, cùng với cùng tin cùng nhau đưa lại đây một cái nhưng trọng bao vây. Cùng phía trước 4 phong thư nội dung không giống nhau chính là, lúc này đây Đường Lâm Khê không có ở ngay từ đầu liền điên cuồng biểu đạt đối Mễ Điểm Điểm tưởng niệm chi tình, mà là nói lên chính sự. Hắn nói cho Mễ Điểm Điểm, một khối gửi lại đây cái kia trong bọc hơn phân nửa là thi đại học ôn tập có thể dùng đến tư liệu, nếu Mễ Điểm Điểm ba ba mụ mụ có yêu cầu nói liền cầm đi dùng, nếu bọn họ không tính toán tham gia thi đại học nói, liền đem tư liệu đưa đi đại đội, cấp yêu cầu người sử dụng. Cuối cùng hắn còn cho thấy, đây là gia gia cấp gia đề nghị. Nhìn đến nơi này, Mễ Điểm Điểm nghi hoặc một chút, kỳ quái, Đường ca ca như thế nào sẽ biết ba ba mụ mụ bọn họ tính toán tham gia thi đại học đâu. Nàng chưa từng có nói với hắn khởi quá nha. Hơn nữa, Đường gia gia cư nhiên đối nhà bọn họ cũng như vậy để bụng sao. Cái này làm cho nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Nô, đều là người tốt, đều là người tốt ta. Mễ Điểm Điểm tiếp tục đi xuống xem, phát hiện nói xong chính sự sau, tin nội dung lại trở nên cùng phía trước giống nhau. Đường Lâm Khê đại độ dài mà miêu tả chính mình sau khi trở về sinh hoạt, phung tào tân học giáo tân lớp các bạn học đều hảo kỳ quái, các nam sinh đều không quá yêu phản ứng hắn, mà các nữ sinh còn lại là cũng không có việc gì vây quanh ở hắn bên người, hỏi một ít thập phần đơn giản vấn đề, còn há mồm ngậm miệng liền kêu hắn đệ đệ. Làm hắn cảm thấy rất là không thể hiểu được. Nói ngắn lại, Đường Lâm Khê cảm thấy vẫn là ở phong an đại đội nhật tử càng thêm tự do, càng thêm thoải mái. Lúc sau Đường Lâm Khê lại một lần biểu đạt đối Mễ Điểm Điểm tưởng niệm chi tình, Mễ Điểm Điểm theo bản năng nhéo nhéo giấy viết thư, ý đi hề, hào hậu. Nghĩ thầm Đường ca ca nội tâm thế giới thật sự hảo phong phú Nga. Xem xong Đường Lâm Khê gửi thư, Mễ Điểm Điểm không có trước tiên đi mở ra cái kia bao vây, mà là tìm ra chỗ trống giấy viết thư, ngồi xuống bắt đầu cho hắn hồi âm. Đường ca ca, cảm ơn ngươi gửi lại đây ôn tập tư liệu, ba ba mụ mụ bọn họ vừa vặn dùng được đến, ta sẽ nói cho bọn họ những cái đó đều là ngươi gửi lại đây. Còn có Nga, muốn giúp ta cũng cảm ơn Đường Gia Gia. Chúng ta bên này hết thảy đều hảo, ngươi ở kinh thị cũng muốn hảo hảo sinh hoạt. Một chi bút, một người, ngồi ở cửa sổ trước lưu loát viết mười mấy trang, không chỉ có không cảm thấy tay toan, ngược lại còn cảm thấy chính mình có phải hay không viết thiếu. Đến nỗi độ dày vấn đề. Hải Nha, Đường ca ca đều viết nhiều như vậy, nàng khẳng định cũng không thể so với hắn thiếu là được. Đệ 197 chương. Hết thảy đều ở đâu vào đấy mà tiến hành. Mễ Húc Quang cùng Thái Tiểu Chi về nhà sau phát hiện Đường Lâm Khê gửi lại đây kia một đại điệp tư liệu, quả nhiên là vui mừng quá đỗi, ôm Mễ Điểm Điểm ở trên mặt nàng hung hăng bẹp vài khẩu, thẳng đem người thân đến choáng váng tìm không ra bác. Lúc sau, hai người nghiêm túc thả nghiêm túc mà cùng Mễ Điểm Điểm thương lượng, muốn hay không đem này đó tư liệu chia sẻ đi ra ngoài. Mễ Điểm Điểm nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này cách làm tuy rằng cùng Đường Lâm Khê tin nói có chút xuất nhập, nhưng cũng xem như một cái không tồi đề nghị, có thể đem tư liệu tác dụng phát huy đến lớn nhất. Vì thế gật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, cũng quyết định ở còn chưa gửi đi ra ngoài tin thêm một bút, nói cho Đường Lâm Khê nhà bọn họ đối gửi lại đây tư liệu cuối cùng an bài. Được đến khuê nữ cho phép sau, Mễ Húc Quang hứng thú hừng hực tìm hắn đại bá, cũng chính là đại đội trưởng Mễ Phong Thu thương lượng đi. Đến nỗi lúc sau cụ thể sẽ như thế nào an bài, liền không phải Mễ Điểm Điểm nên suy xét sự tình. Nàng chỉ biết, ở lúc sau rất dài một đoạn thời gian, nhà bọn họ quả thực muốn thành toàn bộ đại đội đoàn sủng. Không chỉ có là trong thôn đại gia, vẫn là những cái đó không quá quen thuộc thanh niên trí thức nhóm, đối mặt bọn họ tất cả đều là gương mặt tươi cười đón chào, cái kia tươi cười Nga, thật sự không cần quá nhiệt tình. Loại trạng thái này, ở ban đầu một tháng nhất rõ ràng, chờ đến một tháng qua đi, nhiệt độ hơi hàng, ở đại đội hoạt động thất thành công sao đến ôn tập tư liệu các thí sinh rốt cuộc có thể tĩnh hạ tâm tới, toàn thân tâm đầu nhập đến thi đại học chuẩn bị chung đi. Một năm giữa nhất nóng bức mùa thực mau qua đi, Mễ Điểm Điểm vượt qua toàn bộ nghỉ hè. Trong lúc Đường Lâm Khê trở về quá một lần, bất quá chỉ ngây người ngắn ngủn 2 tuần thời gian, liền không thể không trở về tiếp tục đi học, hai người ước định hảo chờ nghỉ đông tái kiến sau, liền bắt đầu tiểu học cuối cùng một năm. Nhật tử từng ngày qua đi, thi đại học thời gian cũng càng ngày càng gần. Thi đại học trước một tuần, Mễ Húc Quang cùng Thái Tiểu Chi hai người mang theo Mễ Thiên Hạo, Mễ Thiên Trạch huynh đệ trở về, Mễ Điểm Điểm vốn dĩ đều thói quen ăn qua cơm chiều cha kế ba mẹ mẹ liền về phòng đóng lại cửa phòng tiếp tục học tập. Lại phát hiện hôm nay buổi tối bọn họ ăn cơm xong sau không chỉ có không có trước tiên đứng dậy, ngược lại ngồi ở vị trí thượng cùng đại gia tại chỗ tán gẫu lên. Mễ Điểm Điểm, ba ba mụ mụ, các ngươi như thế nào sẽ không đi tiếp tục học tập đâu? Mễ Húc Quang lặng lẽ cười một tiếng, này không phải hiểu được làm việc và nghỉ ngơi kết hợp sao, ta và ngươi mụ mụ đem có thể làm chuẩn bị công tác đều làm, nên ôn tập cũng đều ôn tập, hiện tại liền kém cuối cùng một bước, trước đó giảm bớt một chút khẩn trương tâm tình cũng là thập phần quan trọng. Nói được xác thật có vài phần đạo lý, Mễ Điểm Điểm gật gật đầu, thập phần tự nhiên mà gia nhập tán gẫu đội ngũ chung. Ước chừng một giờ sau, người một nhà trở về chính mình phòng. Mới vừa đóng lại phòng môn, chờ Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi hai cái làm được ghế bành thượng sau, Mễ Thiên Hạo cùng Mễ Thiên Trạch hai cái liền một tả một hữu đứng ở bọn họ phía sau, không nói hai lời cho người ta đấm nổi lên bối. Mễ Húc Quang tựa hồ sớm thành thói quen như vậy hành vi, còn có thể thập phần thoải mái mà chỉ biết Mễ Thiên Hạo kính nhi hướng tả phía trên xử xử. Mễ Điểm Điểm, nàng đứng ở cạnh cửa thượng cảm thấy chân tay luôn cuống, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ cùng cái này ra đột nhiên không hợp nhau lên. Thái Kiều Chi chính hưởng thụ con thứ hai massage, phát hiện có một hồi lâu không có nghe được Mễ Điểm Điểm thanh âm, quay đầu vừa thấy, liền đụng phải Mễ Điểm Điểm đầu lại đây rối rắm đôi mắt nhỏ, phụt một tiếng bật cười. Ha ha ha, Điểm Điểm mau đến mụ mụ nơi này tới. Nàng hướng tới Mễ Điểm Điểm vây vây tay, nén cười làm nàng qua đi. Mễ Điểm Điểm từng bước một dịch qua đi, chờ tới rồi trước mặt, chớp chớp mắt to, còn cố ý lại nhìn hai cái ca ca liếc mắt một cái, hỏi, mụ mụ, ta có thể vì các ngươi làm cái gì sao? Ở đi tới trong quá trình, nàng đã thể hội ra hai cái ca ca làm như vậy nguyên nhân, ba ba mụ mụ đọc sách học tập vất vả như vậy, bọn họ tự nhiên cũng muốn có điều tỏ vẻ. Mà cho bọn hắn đấm lưng, chính là ở bọn họ năng lực trong phạm vi, có thể làm được tương đối chi kỷ một sự kiện. Xem ba ba mụ mụ biểu tình sẽ biết, bọn họ vẫn là thực hưởng thụ. Như vậy có ý tứ sự tình, như thế nào có thể thiếu được nàng đâu. Mễ Điểm Điểm hai tay ngao ngoe rục dịch. Nghe được nữ nhi nói như vậy, Thái Kiều Chi lại cười khai. Bất quá vẫn là cự tuyệt Mễ Điểm Điểm cũng tưởng cho bọn hắn đấm lưng đề nghị, gõ bối liền không cần, có ngươi hai cái ca ca là được, lại nói, gõ nhiều đánh trả đau đầu. Ngươi hai cái ca ca da dày thịt béo không sợ đau, ngươi tay nột, ta còn luyến tiếc đâu. Nếu Điểm Điểm thật sự muốn làm chút gì đó lời nói, liền cho ta cùng ngươi ba ba một người một cái ôm thế nào. Vận khí của ngươi một chút thực hảo, nói không chừng là có thể thông qua ôm đem vận may chuyển cho chúng ta đâu. Chứ không nói phía trước nửa câu lời nói nghe vào song bảo thai lỗ thai có bao nhiêu chất tâm cùng bất đắc dĩ, mặt sau nửa thanh nội dung, cẩn thận ngẫm lại xác thật còn rất giống như vậy một chuyện. Mễ Điểm Điểm nghe xong về sau liền càng thêm ngao ngoe dục dịch, đang muốn mở ra hai tay trước cấp Thái Kiều Chi tới cái hùng ôm, đã bị ý thức chung kêu thành tiêm ớt gà thủy tinh cầu cấp sinh sôi đánh gãy. Đừng đừng đừng ôm, trước đừng ôm à, Điểm Điểm ngươi đã quên ngươi hôm nay vận khí kỳ thật không tốt lắm. Thủy tinh cầu tại ý thức trong biển bay nhanh lăn vài cái qua lại. Chờ đêm nay nhìn nhìn lại bá. Ngươi tổng muốn ở chính mình vận khí cũng không tồi thời điểm mới có thể đem vận khí tốt truyền lại qua đi đi. Mễ Điểm Điểm. Hành bá. Mới vừa vươn hơn một nửa chảo chảo yên lặng thu hồi. Mễ Điểm Điểm vẻ mặt ngượng ngùng mà đối diện lộ nghi hoặc Thái Kiều Chi giải thích nói, mụ mụ thực xin lỗi Nga, ta có thể hay không ngày mai lại ôm các ngươi nha. Ngày mai. Không thể hiện tại sao. Thái Kiều Chi có đôi khi không hiểu được chính mình bảo bối khuê nữ trong đầu suy nghĩ cái gì. Ở không thể nói ra thủy tinh cầu tồn tại tiền đề hạ, Mễ Điểm Điểm thực mau suy nghĩ một cái tràn ngập tính trẻ con lý do thoái thác, là cái dạng này, ta phải trước xúc một chút lực, ở ta cảm thấy vận khí tốt nhất thời điểm, lại cho các ngươi một cái ôm một cái. Thái Kiều Chi cùng Mễ Húc Quang nhìn nhau liếc mắt một cái, bộc phát ra thật lớn cuồng tiếu thanh, thanh âm thiếu chút nữa không phá tan nóc nhà. Hảo a, chúng ta đây liền chờ Điểm Điểm cho chúng ta mang đến kinh hỉ lạp. Ân ột. Vào lúc ban đêm, Mễ Điểm Điểm xúc ở trong chăn. Sắp tới đem thí nghiệm ngày hôm sau vận khí thời điểm khẩn trương đến thẳng xoa tay. Câu cầu, ngươi nói ta ngày mai vận khí có thể hay không hảo a? Ta chính là đáp ứng rồi ba ba mụ mụ, ở bọn họ đi phía trước cho bọn hắn một cái ôm một cái, vạn nhất ta ngày mai vận khí so hôm nay còn kém, kia nhưng làm sao bây giờ nha? Nàng hảo lo lắng, sẽ bởi vì chính mình quan hệ mang suy cha mẹ khảo vận. Thủy tinh cầu cũng không biết chờ hạ kết quả sẽ là cái dạng gì, lúc này chỉ có thể an ủi Mễ Điểm Điểm, làm nàng không cần lo lắng. Nhiều năm như vậy nàng thí nghiệm kết quả rất ít sẽ xuất hiện liên tục 2-3 thiên vận khí đều đặc biệt kém tình huống, nói không chừng chờ xuống tay mới vừa dán lên đi, bên trong liền sẽ buộc phát ra một trận kim quang đâu. Kim quang, là ngày hôm sau vận khí siêu cấp tốt tượng trưng. Mễ Điểm Điểm có bị thành công an ủi đến, dừng lại xoa tay động tác, hít sâu một hơi lúc sau liền đem tay dán ở thủy tinh cầu bóng loáng mặt ngoài. Ngay sau đó, hồng quang tuôn ra, Mễ Điểm Điểm đôi mắt đều sáng. Ngày hôm sau, Mễ Điểm Điểm không chỉ có cho Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi mỗi người một cái ôm, còn thập phần hào phóng cả nhà đều ôm một cái biến. Không có chính mắt gặp qua ngày hôm qua trong phòng kia một màn những người khác đầy đầu mờ mịt, chỉ cảm thấy hôm nay Mễ Điểm Điểm thật là hết sức nhiệt tình. Mà ngày hôm qua tự mình trải qua quá vài người đâu, còn lại là đầy mặt ngượng ảo tươi cười, bọn họ nữ nhi, muội muội thật là quá đáng yêu. Có được ôm một cái sau, quả nhiên cảm thấy toàn thân đều ấm áp đâu. Loại trạng thái này vẫn luôn liên tục đến thi đại học thuận lợi kết thúc. Từ trường thi đi ra, Mễ Húc Quang trước tiên ở cửa đợi Thái Kiều Chi trong chốc lát, chờ nhìn đến đối phương sau liền mau chân đón đi lên. A Chi, thế nào, có hay không nắm chắc? Liền. Còn rất thông thuận. Ta cảm thấy hẳn là có thể hành. Thái Kiều Chi lựa chọn khiêm tốn đối mặt. Ha ha. Ta cũng cảm thấy ta lần này phát huy đến không tồi. Mễ Húc Quang cảm xúc so thê tử muốn tới đến ngoại phóng, hắn liệt miệng trương dương cười, thành công rước lấy chung quanh một mảnh hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Hai vợ chồng không làm dừng lại, bay nhanh chạy về trong nhà. Người trong nhà sớm đã toàn bộ chờ, nhìn đến hai người trở về, giữ chặt bọn họ liền bắt đầu hỏi han ân cần. Đề mục có khó không? Làm thời điểm có hay không thực khẩn trương? Đối với thành tích có hay không nắm chắc linh tinh, toàn bộ hỏi cái biến. Mễ Húc Quang toàn bộ một năm một mười nói, ở bị hỏi đến nếu thành tích xuống dưới bọn họ điểm cũng đủ ghi danh nói, bọn họ tính toán thượng nơi nào trường học khi, Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi liếc nhau, tỏ vẻ bọn họ hẳn là sẽ lựa chọn bổn tỉnh trường học. Nga nga, kia khá tốt, khá tốt. Mễ Lao Thái kỳ thật cũng không quá hiểu trường học cùng trường học chi gian khác biệt, cảm thấy có học thượng là được, càng không cần phải nói đối đại học các loại chuyên nghiệp có điều nghiên cứu. Nghe xong nhi tử nói sau, nàng trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bọn họ hai vợ chồng không có cùng trong nhà ly đến quá xa vậy không thể tốt hơn. Mễ Húc Quang cũng rõ ràng Mễ Lao Thái sở dĩ như vậy hỏi chỉ là không yên lòng bọn họ, bởi vậy cười cười không có nói cái gì nữa. Ăn qua một đốn phong phú đồ ăn sau, liền bắt đầu có trở về thanh niên trí thức cũng hoặc là đại đội nhà khác các thí sinh dẫn theo đủ loại kiểu dáng lễ vật tới cửa, lời nói gian tất cả đều là đối Mễ gia người cảm tạ chi ý. Tỏ vẻ Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi hai người chia sẻ ra tới học tập tư liệu giúp đại ân, làm cho bọn họ ở đáp lại thời điểm có thể càng thêm nhẹ nhàng cùng thành thạo. Người trong thôn còn xem như tương đối bảo thủ, ở không biết cuối cùng thành tích dưới tình huống sẽ không đem nói đến quá vẹn toàn. Thanh niên trí thức nhóm kia đã có thể đã vui sướng mà mặc sức tưởng tượng nổi lên chính mình tương lai, phảng phất bọn họ lúc này đây tuyệt đối có thể thành công thi đậu. Bọn họ sôi nổi tỏ vẻ, chờ thi đậu đại học, bọn họ nhất định sẽ nhiều cùng Mễ Húc Quang hai người liên hệ. Nỗ lực duy trì được bọn họ chi gian tình nghĩa. Đây là đem hai người ân tình ghi tạc trong lòng nột. Thật vất vả đem một đại sóng người đều khuyên ra cửa, Mễ Húc Quang lau lau trên trán bởi vì sốt ruột sầm ra mồ hôi, cảm thấy như vậy nhiệt tình thật là quá làm người tiêu thụ không dậy nổi. Nếu có thể nói, chờ thành tích xuống dưới phía trước, bọn họ vẫn là không cần lại đến đi. Hoài như vậy chờ mong, không bao lâu, thi đại học thành tích liền xuống dưới. Đệ 198 chương. Tuy rằng không phải đệ nhất đệ nhị, nhưng Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi hai người vẫn là lấy trong huyện xếp hạng trước mấy thành tích thành công thi đầu. Lúc sau, hai người làm từng bước mà kê khai ngay từ đầu liền thương lượng tốt trường học, chờ đến thư thông báo trúng tuyển chính thức xuống dưới, nghẹn có hảo một thời gian nhà họ Mễ cuối cùng quyết định bốn phía chúc mừng một phen. Mễ Phong Thu cùng đệ đệ Mễ Mãn Thương chạm vào cái ly, cảm khái nói, trước kia ta liền cảm thấy Lao Tam là cái cơ linh hài tử, không nghĩ tới cư nhiên như vậy cấp nhà ta mặt dài. Chúng ta Mễ gia cũng coi như là gia quá lớn học sinh. Còn có Lao Tam tức phụ, cũng là cái lợi hại, thành tích còn so Lão Tam muốn nhiều thượng vài phần đâu. Mãn Thương A, ngươi là sinh cái hảo nhi tử, lại cho ngươi nhi tử cưới cái hảo tức phụ A. Cho tới nay, Mễ Lao Đầu đều là một cái tương đối trầm mặc người, nhưng là ở như vậy hỉ sự chúc mừng hoàn cảnh hạ, hắn cũng khó được sinh động một ít. Hắn hôm nay uống nhiều chút rượu, trên mặt hồng toàn bộ, nghe vậy nở nụ cười hàm hậu cười, trong miệng lại nói, không có gì không có gì, Lao Tam cùng Lao Tam tức phụ còn có thật dài một đoạn đường phải đi đâu. Tuy rằng cảm thấy đệ đệ nói quá mức khiêm tốn, nhưng Mẹ Phong Thu vẫn là tán đồng gật gật đầu. Đúng vậy, lúc sau còn có mấy năm muốn đua, chờ đọc ra tới, liền không cần sầu công tác sự. Đệ đệ A, ngươi về sau, cần phải hưởng phúc lạc. Mẹ Phong Thu là thật sự cảm thấy đệ đệ một nhà vận khí từ trước đến nay thực hảo, đặc biệt là mấy năm gần đây, đều có thể xưng được với là nghĩ muốn cái gì liền tới cái gì. Không lo quần áo xuyên, không lo thịt ăn, ngay cả nhà bọn họ, cũng đi theo dính không ít quang. Lại xem một cái uống đến say khướt Mễ Lao Đầu, Mễ Phong Thu nghĩ thầm, này có lẽ chính là ngốc người có ngốc phúc. Hai anh em kết thúc ngắn ngủi đối thoại, Mễ Phong Thu ngẩng đầu lên nhìn về phía nhà chính ngoại sân. Sân là cho bọn nhỏ dùng để mừng rỡ cùng Mễ Lao Thái mang theo Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi cùng tiến đến chúc mừng người trong thôn nói chuyện phiếm địa phương. Ngày này, Mễ gia khách nhân cực kỳ nhiều, không chỉ có bổn gia thân thích bằng hữu. Những cái đó mượn Mễ Húc Quang hai vợ chồng ôn tập tư liệu thôn người cùng thanh niên trí thức nhóm cũng dẫn theo lễ vật tự phát tới cửa, bọn họ có chút may mắn thi đậu, có chút tiếc nuối thi rớt, nhưng người sau trên mặt cũng không có thất ý tinh thần sa sút bộ dáng, ngược lại ý chí chiến đấu tràn đầy, lớn tiếng nói cùng lắm thì năm sau tái chiến. Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi đã ứng phó rồi những người này một hồi lâu, Mễ Phong Thu thậm chí có thể thông qua bọn họ trên mặt cứng đờ mỉm cười nhìn ra bọn họ đã rất là tâm mệt. Vì không cho chính mình cười ra tiếng tới, Mễ Phong Thu thực mau đem tầm mắt chuyển rời đến bọn nhỏ trên người. Mễ Điểm Điểm chờ mấy cái hài tử chính vây quanh một con tiểu bạch cầu chơi, sấn người không chú ý, Mễ Điểm Điểm còn lén lút đem chính mình từ trên bàn thuận ra tới thịt cấp cầu ăn, nhìn cầu bẹp bẹp ăn đến thơm ngọt bộ dáng, sở hữu hài tử đều thập phần cao hứng. Tóm lại, vô ưu vô lự. Thật tốt ta, Mễ Phong Thu nghĩ thầm, hy vọng như vậy nhật tử có thể vẫn luôn đi xuống đi. Chúc mừng qua đi, nên thảo luận lúc sau muốn như thế nào an bài. Đặc biệt là hai cái đại nhân muốn đi ra ngoài vào đại học, bọn nhỏ làm sao bây giờ? Mễ Húc Quang muốn người một nhà đều ở một khối, nếu không. Làm Thiên Hạo Thiên Trạch còn có Điểm Điểm cùng chúng ta cùng nhau qua đi đi. Bọn họ đại học ở vào Vân Tỉnh tỉnh Lỵ Thành Thị, nói vậy giáo dục tài nguyên sẽ so với bọn hắn nơi này muốn tốt hơn không ít. Nếu bọn nhỏ có thể một khối quá khứ lời nói, Mễ Húc Quang nói cái gì đều sẽ cho bọn hắn tìm một cái hảo học giáo. Nhưng là Mễ Lao Thái cũng không tán đồng một quyết định này, này ta không đồng ý, các ngươi cũng là vừa qua đi bên kia, trời xa đất lạ, các ngươi hai cái đại còn hảo. Khẳng định có thể chính mình chiếu cố hảo tự mình, nhưng là Thiên Hạo bọn họ nhưng đều chỉ là tiểu hài tử, vạn nhất ở đằng kia bị người khi dễ làm sao bây giờ. Xác thật, đây cũng là một cái gấp đãi giải quyết khó khăn. Thái Kiều Chi lặng lẽ kéo kéo Mễ Húc Quang quần áo và áo, người sau quay đầu, hai người tiến hành ngắn ngủi ánh mắt giao lưu, lại nhỏ giọng thảo luận vài câu, Mễ Húc Quang mới một lần nữa quay đầu tới không tình nguyện mà thừa nhận Mễ Lao Thái nói chính là đối. Lúc này, Thái Kiều Chi đứng ra nói chuyện, mẹ. Ta là như thế này tưởng, hiện giờ Điểm Điểm còn ở niệm lớp 6, chúng ta ra tới năm đầu xuân thời điểm mới đi trường học báo danh, mà Điểm Điểm cũng còn kém cuối cùng một cái học kỳ. Đại khái có nửa năm giảm sóc thời gian, nếu chúng ta có thể ở trường học bên kia đứng vững góc chân, cũng giải quyết Thiên Hạo bọn họ ba cái nhập học cùng chỗ ở vấn đề, chúng ta liền ở Điểm Điểm thượng sơ chung thời điểm đem bọn họ đều mang qua đi, ngươi xem thế nào. Nói cách khác, nàng đem cả nhà đoàn tụ, sinh hoạt ở bên nhau thời gian nhân vi chậm lại nửa năm. Đồng thời, nàng cũng hy vọng trải qua nửa năm nỗ lực, bọn họ hai vợ chồng có thể cho hài tử sáng tạo càng tốt điều kiện. Thái Kiều Chi đem hết thể an bài đến rõ ràng, làm Mễ Lao Thái nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hảo. Nàng tuy rằng luyến tiếc cháu trai cháu gái nhóm từ chính mình bên người rời đi, nhưng nàng cũng biết, ngắn ngủi phân biệt là vì tương lai có thể càng tốt gặp nhau. Bởi vậy, ở lâu dài trầm mặc qua đi, nàng gật đầu nói thanh ta cảm thấy như vậy khá tốt. Sự tình không sai biệt lắm cứ như vậy định rồi xuống dưới. Mẹ Thiên Hạo, Mẹ Thiên Trạch cùng với Mễ Điểm Điểm ba người toàn bộ hành trình bảng quan cái này thảo luận, tuy rằng có chút nho nhỏ tiếc nuối, không thể ở trước tiên đi theo ba ba mụ mụ qua đi, nhưng hiểu chuyện bọn họ cũng lý giải ba ba mụ mụ đây là ở vì bọn họ suy xét, bởi vậy thực sảng khoái mà liền tiếp nhận rồi cái này an bài. Đến nơi trấn trên phòng ở, Mễ Lao Thái vốn định nói chính mình có thể qua đi hỗ trợ chiếu cô Mẹ Thiên Hạo cùng Mẹ Thiên Trạch hai người, nhưng là bị người sau cự tuyệt. Bọn họ tỏ vẻ có thể cùng Mẹ Thanh Thanh giống nhau ở tại trường học trong ký túc xá, bất luận là đối bọn họ vẫn là đối trong nhà những người khác tới nói đều phương tiện không ít, Mẹ Lao Thái nghị nghị cũng là, liền không có lại kiên trì. Mà Mẹ Húc Quang tắc tỏ vẻ, chờ bọn họ đi vào đại học, cái kia tiểu viện tử liền tạm thời làm ơn ôn ra người hỗ trợ chăm sóc một chút, ngẫu nhiên Mẹ Húc Huy cùng Mẹ Húc Kiệt hai người cũng có thể qua đi nhìn xem. Chờ hết thể an bài thỏa đáng sau, Mẹ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi hai cái liền hoàn toàn nhàn xuống dưới. Bọn họ lựa chọn đem còn lại thời gian đều dùng để làm bạn chính mình hài tử. Vừa vặn, Mễ Thiên Hạo bọn họ nơi sơ trung sắp muốn cử hành đại hội thể thao, hai vợ chồng ghé vào cùng nhau một thương lượng, quyết định đến lúc đó qua đi nhìn xem, thuận tiện cấp muốn tham gia chạy bộ thi đấu Mễ Thiên Trạch thêm cố lên. Mễ Điểm Điểm nghe xong, giơ tay tỏ vẻ chính mình cũng phải đi. Hảo hảo hảo, chúng ta một khối qua đi cho ngươi cà cà cố lên. Mễ Húc Quang tự nhiên không có cự tuyệt, bế lên nữ nhi cười tủm tỉm mà đáp ứng rồi xuống dưới. Mễ Thiên Trạch ở một bên vui tươi hớn hở tỏ vẻ, các ngươi yên tâm đi, đến lúc đó ta nhất định phải đến cái đệ nhất. Nay con này không phải đang nói mạnh miệng, từ nhỏ đến lớn Mễ Thiên Trạch liền triển lãm ra không bình thường vận động thiên phú. Ở trong thôn một đám tiểu hài tử giữa, hắn vĩnh viễn là cái kia chạy trốn nhanh nhất, thân hình nhất linh hoạt, thậm chí liền những cái đó so với hắn lớn hơn vài tuổi nam và nhóm đều chạy bất quá hắn. Ở còn không có đi học trước. Hắn này phân thiên phú chỉ có thể dùng ở cùng loại diều hâu quắp lấy gà con hoặc là lẫn nhau ném bao cắt linh tinh trong trò chơi, mà chờ đến bắt đầu đi học, này phân thiên phú rốt cuộc có dùng vào nơi. Bất quá, thiên phú quy thiên phú, thường xuyên mà luyện tập cũng là rất cần thiết. Ở cha mẹ cùng với muội muội trước mặt đánh hạ cam đoan sau, Mẹ Thiên Trạch liền lôi kéo Mẹ Thiên Hạo cùng Mẹ Điểm Điểm cùng nhau ra cửa luyện tập chạy bộ đi. Phong An đại đội có không ít rộng lớn lại ít có người trải qua mặt đường, trong đó có một cái liền đặc biệt thích hợp chạy bộ. Ra cửa, Mẹ Thiên Trạch liền lập tức mang theo người hướng bên kia đi đến. Vừa đi hắn còn một bên cấp ca ca cùng muội muội an bài nhiệm vụ, ca ngươi ngốc một lát bồi ta cùng nhau chạy đi, ngươi từng ngày liền biết học tập, nên rèn luyện thời điểm vẫn là muốn rèn luyện, chúng ta cùng nhau chạy thượng mấy cái qua lại còn có thể ấm áp thân đâu. Đến nỗi Điểm Điểm, ngươi liền đứng ở trung điểm cho chúng ta đương trọng tài đi, nếu mệt ngồi ở bên cạnh nhìn chúng ta chạy cũng đúng. Mễ Thiên Hạo, hắn chỉ thích an an tĩnh tĩnh mà đọc sách có sai sao? Nhà bọn họ chỉ cần có một cái tứ chi phát đạt là đủ rồi. Bất quá tốt xấu là chính mình đệ đệ, liền bồi hắn cùng đi chạy chạy đi, ai? Mễ Điểm Điểm vui vẻ nói, hảo nga. Ta đây liền cho các ngươi đương trọng tài đi. Nàng còn không có tới kịp nghĩ nhiều, cái này trọng tài rốt cuộc có hay không tồn tại tất yếu. Mễ Phong Thu chính bồi công xã tới lãnh đạo khắp nơi khảo sát. Một phương diện là nhìn xem thu hoạch vụ thu sau xã viên nhóm có hay không lười biếng, về phương diện khác còn lại là đối vận khí không hảo không có thể thành công thi đậu đại học thanh niên trí thức nhóm tiến hành một phen an ủi. Tưởng cũng biết, thanh niên trí thức nhóm đều là ở cùng một chỗ, có chút người thi đậu có thể rời đi, có chút người lại không có thi đậu còn phải ngốc tại Phong An đại đội, hai tương đối so với hạ người sau tâm thái hẳn là sẽ có điểm nổ mạnh. Bất quá làm công xã thư ký Bạch Trí Nho ngoài ý muốn chính là, nơi này thanh niên trí thức nhóm tình huống tựa hồ cũng không có chính mình tưởng tượng muốn tới đến nghiêm trọng, ít nhất bọn họ đối học tập hứng thú vẫn là rất đắt đỏ, cũng không có bởi vì nhất thời thất bại mà hoàn toàn nhụt chí. Cùng thanh niên trí thức nhóm cùng chỗ một thất không đến nửa giờ, Bạch Trí Nho liền xác định chính mình không có lại ngốc đi xuống tất yếu, vì thế cùng Mẹ Phong Thu cùng nhau đi ra ngoài. Lý Nguyên Bản dự định rời đi thời gian còn có một khoảng cách, Bạch Trí Nho cân nhắc một lát, khiến cho Mẹ Phong Thu mang theo chính mình tùy ý đi dạo. Nói tóm lại, hắn đối cái này đại đội vẫn là rất có hảo cảm. Hai người tùy tiện tuyển một cái lộ đi dạo, đột nhiên liền nghe được cuối đường chỗ truyền đến thuộc về hài đồng cười vui thanh. Nghe thanh âm, Bạch Trí Nho bước chân liền dừng lại, nghiêng đầu đối với Mẹ Phong Thu cười nói, Mẹ đội trưởng, phía trước hẳn là các ngươi đại đội hài tử đi. Tựa hồ là ở chơi cái gì có ý tứ cho chơi, nếu không chúng ta qua đi nhìn xem. Đã nghe ra thanh âm thuộc về Mễ Điểm Điểm chờ mấy cái hải tử Mễ Phong Thu. Hảo, hảo đi. Hai người theo thanh âm truyền đến phương hướng đi qua đi, mới từ giao lộ chỗ quải quá, Bạch Trí Nho liền thấy một viên tiểu đạn pháo hướng tới chính mình phương hướng vọt lại đây. Có thể rõ ràng nhìn ra đạn pháo trên mặt xuất hiện kinh hoàng thất thố biểu tình, một bên hô to cẩn thận, một bên gian nan mà thay đổi mũi chân phương hướng, từ hai người bên người hiểm hiểm lực quá, mang theo một trận rất đại phong. Lúc sau, là theo ở phía sau Mẹ Thiên Hạo chậm gì gì chạy tới, ngừng ở bọn họ trước mặt. Mẹ Điểm Điểm cũng từ mặt khác một bên tiểu toái bộ đi tới. Chỉ có Mẹ Thiên Trạch, bởi vì tốc độ quá nhanh còn chạy ra đi khá dài một khoảng cách, là cuối cùng một cái lại đây. Đại gia gia, ngươi không sao chứ? Song bào thai. Đại gia gia, thư ký bà bá, các ngươi không có việc gì bá. Mẹ Điểm Điểm. Mẹ Phong Thu đang muốn trách cứ ba người ở giao lộ chơi như vậy nguy hiểm cho chơi, kết quả lời nói còn chưa nói xuất khẩu. Liền nghe bên cạnh truyền đến Bạch Trí Nho kinh ngạc kinh hô, gì, tiểu cô nương, ngươi như thế nào biết ta là thư ký? Hắn kỳ thật đã nhận ra Mễ Điểm Điểm, chỉ là không nghĩ tới Mễ Điểm Điểm cư nhiên còn có thể nói ra thân phận của hắn. Mễ Điểm Điểm rắc rắc nháy đôi mắt, nghi hoặc mà vai vai đầu, Bạch bà bá, ta là Mễ Điểm Điểm nha, chúng ta phía trước còn cùng nhau chụp quá chiếu đâu, ngươi quên mất sao? Nhìn đối phương trong mắt trói lọi để lộ ra chẳng lẽ người tuổi lớn trí nhớ liền sẽ trở nên không hảo nghi hoặc. Bạch Trí Nho bật cười ra tiếng. Ha ha ha, ta đương nhiên không có quên mất, chỉ là không nghĩ tới, Điểm Điểm cư nhiên còn nhớ rõ Bạch bá bá đâu. Đệ 199 chương. Cùng Mễ Điểm Điểm trình diễn cửu biệt gặp lại cảm động một màn sau, Bạch Trí Nho lại ôn thanh báo cho mấy cái hải tử không cần ở khả năng sẽ có người trải qua trên đường chạy trốn bay nhanh sau, liền tâm tình man hảo mà đi trở về trấn trên. Chờ tới rồi công xã, đã là thư ký bí thư Lục Thiến Thiến nói cho hắn có người ở trong văn phòng chờ hắn. Bạch Trí Nho lên tiếng, chạy tới văn phòng vừa thấy, nhạc hoác, là chính mình lão bằng hữu Nhậm Đức Thu. Lão Nhậm, ngươi như thế nào lại đây, ngươi không ở tỉnh cấp đám kia người trẻ tuổi làm huấn luyện chạy bên này làm cái gì? Bạch Trí Nho đi lên trước cùng người tới cái ôm, một bên khó hiểu hỏi. Nhậm Đức Thu là cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm trung niên nam tử, bởi vì bản thân chức vụ quan hệ, dáng người bảo trì đến không tồi, dáng người muốn so Bạch Trí Nho đĩnh bạt không ít, thoạt nhìn tuổi trẻ cái vài tuổi. Nhưng hai người kỳ thật là cùng lớp đồng học quan hệ. Hại, đừng nói nữa. Nhậm Đức Thu sầu khổ mà than một tiếng, mấy năm nay chúng ta trong đội không có đặc biệt mắt sáng mầm xuất hiện, ta tổng cảm giác kém như vậy điểm ý tứ, nếu là mang theo bọn họ đi thi đấu, phỏng chừng chỉ có buổi chạy phân. Cho nên ta liền nghĩ đi tỉnh nơi nơi đi một chút, nhìn xem có hay không đáng giá bồi dưỡng hạt giống tốt, vừa vặn gần nhất đi đến nơi này, ta nghĩ ngươi ở chỗ này đương thư ký, liền bất thời giờ tới xem ngươi liếc mắt một cái. Nga, không phải cố ý tới xem hắn A Bạch Trí Nho an tâm. Hắn cái này đồng học thêm bạn tốt là tỉnh đội điền kinh tổng huấn luyện viên, tại đây phía trước hắn còn tưởng rằng đối phương bởi vì lâu không ra thành tích bị sa thải đâu. Cho nên ngươi là cố ý lại đây chọn lựa điền kinh mầm. Bạch Trí Nho truy vấn một câu. Ân. Nhậm Đức Thu gật gật đầu, nhịn không được cùng người tố khổ. Ngươi nói thời buổi này hạt giống tốt như thế nào liền như vậy khó tìm đâu, ta chân đều chạy mau chặt đứt, đế giày cũng ma phá vài xong, chính là tìm không thấy a. Sang năm còn muốn tổ chức tỉnh đại hội thể thao, lại tìm không thấy này không phải phải bị mặt khác tỉnh chê cười sao. Hắn tự xưng là cái bá nhạc, đáng tiếc không có Thiên Lý Mã làm hắn thuần một thuần, ai. Bạch Trí Nho sờ sờ cằm, nói, chúng ta công xã sơ chung ngươi đi xem qua không. Ta nhớ rõ sau cuối tuần bọn họ muốn cử hành giáo đại hội thể thao, nếu không ta bồi ngươi qua đi nhìn xem. Nga đúng rồi, ta hôm nay còn gặp phải một cái tiểu gia hỏa, tựa hồ chạy trốn còn rất nhanh. Hắn đem buổi chiều thời điểm ở Phong An đại đội thiếu chút nữa bị bay nhanh chạy qua Mễ Thiên Trạch đụng vào sự tình đơn giản nói một lần. Hắn càng giảng, Nhậm Đức Thu trong mắt quang mang liền càng thịnh. Nghe bằng hữu hình dung, tựa hồ xác thật là một cái chạy bộ rất lợi hại tiểu gia hỏa đâu, hơn nữa phản ứng thoạt nhìn cũng linh hoạt, này không phải không đụng vào người sao. Bất quá Lao Bạch cũng không thể xem như chuyên nghiệp nhân sĩ, hắn nói chạy trốn thực mau nói không chừng ở chính mình xem ra chỉ có thể là giống nhau mau trình độ. Nhậm Đức Thu cảm thấy vẫn là đến tận mắt nhìn thấy quá mới có thể thấy rốt cuộc. Hắn sẽ tham gia thi đấu sao? Lời nói không hỏi ra khẩu, Bạch Trí Nho liền cấp ra khẳng định đáp án. Ngươi yên tâm đi, ta buổi chiều thời điểm liền hỏi qua, hắn đúng là bởi vì muốn tham gia thi đấu cho nên mới trước tiên luyện tập. Thế nào, muốn hay không đi xem? Nếu cơ hội liền bãi ở trước mắt, kia tất nhiên là mau chân đến xem. Nhậm Đức Thu miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Thời gian thực mau liền đến Nguyên Dương Trung học cử hành giáo đại hội thể thao ngày đó. Hôm nay thời tiết sáng sủa, gió mát ấm áp dễ chịu, là cái khó được hảo thời tiết. Bạch Trí Nho mang theo Nhậm Đức Thu, hai người điệu thấp mà đến gần trường học đại môn. Ở trải qua chỗ nào đó thời điểm, Bạch Trí Nho bước chân dừng một chút. Lão Bạch, làm sao vậy? Nhậm Đức Thu kỳ quái hỏi. Không có gì. Bạch Trí Nho lại hướng tới nào đó phương hướng nhìn thoáng qua sau mới nói, ta nhìn đến kia hải tử người nhà. Bọn họ hẳn là cũng là lại đây cho hắn cố lên đi. Nga nga, kia có cơ hội nói liền qua đi chào hỏi một cái. Nói là nói như vậy, nhưng Nhậm Đức Thu căn bản không có hiện tại liền hướng tới Mẹ Húc Quang người một nhà phương hướng quá khứ tính toán, nghĩ đến hắn lời nói có cơ hội, chỉ chính là nhìn chúng Mẹ Thiên Trạch chuyện sau đó. Bạch Trí Nho bất đắc dĩ mà cười cười, đuổi kịp hắn bước chân. Điềm điềm, ngươi đang xem cái gì a? Thái Kiều Chi phát hiện nữ nhi tựa hồ hướng tới đồng dạng phương hướng nhìn vài mắt. Mễ Điểm Điểm thu hồi ánh mắt, do dự dự mà nói, mụ mụ, ta vừa rồi giống như nhìn đến Bạch Ba Bá, hắn hôm nay cũng tới xem thi đấu sao. Bạch Ba Bá, hẳn là chính là vị kia Bạch Thư Ký đi. Thái Kiều Chi trong lòng có hiểu ra, đối phương hẳn là chịu trường học mời lại đây lộ cái mặt đi. Đem chính mình suy đoán cùng nữ nhi nói về sau, Mễ Điểm Điểm cũng thực dứt khoát mà tiếp nhận rồi cái cách nói này. Lúc này, Mễ Húc Quang đã thấy được cùng lớp học đồng học ngốc tại cùng nhau song bảo thai huynh đệ thân ảnh. Hướng tới bọn họ phất phất tay cánh tay sau, liền mang theo thê tử cùng nữ nhi bước nhanh đi qua. Mễ Thiên Hạo đã đem nguyên bản cầm ở trong tay thư thu lên, tự giác cấp người nhà đương nổi lên dẫn đường, Thiên Trạch báo danh nam tử 200m, 400 mễ cùng trường bào 1000m, phía trước hai cái là ở buổi sáng cử hành, mặt sau một cái phải đợi buổi chiều 4 điểm nhiều thời điểm. Buổi sáng thi đấu sắp bắt đầu rồi, chờ Thiên Trạch đi qua, chúng ta đi chung điểm chờ hắn là được. Hoa! Mễ Điểm Điểm kinh ngạc mà đại dương miệng. Đau lòng mà ngắm nhị ca liếc mắt một cái, nghĩ thầm ca ca thật đúng là kẻ tàn nhẫn, như vậy thêm lên một ngày đều đến chạy 1600 mễ lạp, cũng không biết có thể hay không mệt đến. Có mệt hay không trước không đi nói, ở Mẹ Thiên Hạo tiến hành giới thiệu thời điểm, Mẹ Thiên Trạch đắc y rào rạt mà cam eo, một bức ta nhất như bẻ bộ dáng. Sau đó, liên thu được đến từ phụ thân ái đầu chú y một quả. Chờ hạ thi đấu thời điểm cẩn thận một chút biết không. Tình nguyện chạy trốn chậm một chút, cũng ngàn vạn không cần té ngã bị thương. Nhìn ngươi cái kia khoe khoang dạng, chờ bắt đầu chạy nhất định phải bình tĩnh chút, ngươi như vậy ta đều lo lắng ngươi trên đường ra cái gì đường rẽ. Ai nha ba ba, ngươi như thế nào trả lại cho ta dội nước lạ a? Mễ Thiên Trạch có chút bất mãn, các ngươi cứ yên tâm đi, ta trước kia lại không phải không có tham gia quá đại hội thể thao, nào thứ không phải đến đệ nhất, lần này khẳng định cũng đúng. Mễ Húc Quang buồn bực bĩu môi, tuy rằng nói con thứ hai đại hội thể thao từ nhỏ tham gia đến đại, nhưng là ở sơ trung chính quy sân thể dục thượng tham gia vẫn là lần đầu tiên sao, vạn nhất liền rất dây xích đâu. Bất quá hắn cũng phản ứng lại đây lúc này hẳn là lấy cổ vũ là chủ, nghĩ nghĩ, liền đem câu chuyện chỉ hướng về phía Mễ Điềm Điềm. Điềm Điềm, mau tới đây cho ngươi ca ca thêm cố lên, phù hộ hắn đến đệ nhất. Mễ Húc Quang một bức lang bà ngoại miệng lưỡi. Hắn cảm thấy có khuê nữ nói ở phía trước, nhi tử thắng được đệ nhất đó chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Ca ca ngươi muốn cố lên Nga Mễ Điềm Điềm biết nghe lời phải, ở Mễ Thiên Trạch trước mặt so cái tự nghĩ ra may mắn thêm thành thủ thế, cũng may mắn chính mình hôm nay có cái không tồi vận khí. Cố lên. Mễ Thiên Hạo lời ít mà ý nhiều. Ân ân ân, ta sẽ cố lên. Mễ Thiên Trạch cười đến đôi mắt đều cong lên, trên thực tế, ở biết người trong nhà muốn chuyên môn lại đây cho hắn cố lên thời điểm, hắn liền âm thầm hạ quyết tâm đến lúc đó nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Nhìn huynh muội ba người hô động, Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi không tiếng động liếc nhau, đều là cười cười. Người một nhà nói nói cười cười một trận, thực mau nam tử 200m thi đấu liền bắt đầu điểm danh, Mễ Thiên Trạch chạy qua đi, không một lát liền đứng ở trên đường băng bắt đầu có một chút không một chút nhiệt thân. Mà Mễ Húc Quang mấy người đâu, thì tại Mễ Thiên Hạo dẫn đường hạ, dẫn đầu đi tới trung điểm chỗ, chờ Mễ Thiên Trạch hướng qua trung điểm. Theo một tiếng súng vang, ở vào khởi điểm chỗ vận động viên nhóm giống như thoát cương con ngựa hướng tới trung điểm vọt lại đây, không có một chút trì hoãn, chạy ở đệ nhất vị chính là Mễ Thiên Trạch. Ngắn ngủn 200m khoảng cách, hắn chính là vượt qua đệ nhị danh 230 Mễ. Trung điểm chỗ dòng người chen chúc xô đẩy, sơ trung bọn học sinh kích động mà tễ tới tễ đi. Ở giữa còn kèm theo đồng dạng tới giữa nhà hài tử thi đấu các đại nhân. Mễ Húc Quang một bên chú ý trên đường băng tình huống, một bên duỗi tay che ở lão bà bọn nhỏ ngoại sườn, phòng ngừa bọn họ bị tê đến. Ở lại một lần đám đông đánh sâu vào sau, hắn dư quang chú ý tới chính mình bên cạnh đứng hai cái rất cao nam nhân, trong đó một cái còn phát ra ngống ha hả cười quái dị thanh, nghe còn rất làm người sởn tóc gáy. Mễ Húc Quang trong lòng cả kinh, quay đầu bay nhanh hướng bên cạnh vừa thấy, thiếu chút nữa không làm người nọ trên mặt vặn vẹo biểu tình cấp dọa một cú sốc. Ân, cái này biểu tình nói như thế nào đâu? Cười không giống cười, khóc không giống khóc, hai điều lông mày vặn vẹo thành sâu lông ở trên trán khiêu vũ, nhìn như là đột nhiên phạm vào bệnh. Không giấu vết mang theo lão bà hài tử hướng bên kia đi rồi vài bước, hắn có nghĩ thầm ly người này rất xa. Nhưng mà đi lại gian thị giác lệch khỏi quỹ đạo, hắn phát hiện cái kia quái nhân sườn phía sau, xuất hiện một trường quen thuộc gương mặt. Kia không phải Bạch thư ký sao? Hô! Chẳng lẽ này hai người nhận thức? Thật là quái thay, Bạch thư ký như thế nào sẽ nhận thức người như vậy, liền biểu tình cũng không thể tự khống chế. Mễ Húc Quang nghĩ như vậy, cũng không có một lần nữa dịch trở về tính toán. Xa xa mà cùng Bạch Chí Nho chào hỏi, liền đem lực chú ý lại lần nữa thả lại sân thi đấu. Thức mau, theo tiếng hoan hô vang lên, Mễ tiểu đạn pháo Thiên Trạch liền bay nhanh mà hướng qua trung điểm. Trung điểm chỗ đám người đã tự phát nhường ra đường băng, Mễ Thiên Trạch theo quán tính chạy ra đi một đoạn ngắn khoảng cách sau, lại chạy chậm đã trở lại. Mễ Húc Quang đang muốn mang theo lão bà bọn nhỏ tiến lên nên đón, lại phát hiện có người so với hắn càng mau một bước ngăn cản Mễ Thiên Trạch đường đi. Tập trung nhìn vào, người nọ cư nhiên chính là vừa rồi không ngừng cười quái dị kỳ quái nam nhân. Này sao lại có thể? Kiên quyết không thể làm nhi tử cùng quái thúc thúc có điều tiếp xúc. Mễ Húc Quang khẩn trương, liền bắt đầu lòng bàn chân sinh phong, 3 giây nội tới chiến trường. Làm gì, ngươi lôi kéo ta nhi tử làm cái gì? Mễ Húc Quang đều bất chấp phía sau Thái Kiểu Chi mấy người, bao che cho con đem Mễ Thiên Trạch hướng chính mình phía sau vùng, ưỡn ngực ngăn cách quái nam nhân cùng nhi tử đối diện. Nói thật, Nhậm Đức Thu còn bị hoảng sợ đâu, nguy hiểm thật đứng vững vàng mới mở miệng muốn nói gì. Kết quả miệng mới trương đến một nửa, liền thấy Mễ Húc Quang lôi kéo Mễ Thiên Trạch cư nhiên muốn chạy. Hắn thật vất vả tìm được cảm nhận trung hạt giống tốt, như thế nào có thể dễ dàng làm người đi rồi đâu, vì thế hắn bước nhanh tiến lên vài bước, đem người cấp ngăn cản xuống dưới. Ai, vị này đồng chí, ta có việc tìm vị này tiểu đồng học thương lượng, có thể chậm trễ các ngươi một nhà vài phút thời gian sao? Mễ Húc Quang ánh mắt vẫn cứ mang theo dày đặc hoài nghi, nhưng tốt xấu không có nói cái gì nữa. Nhậm Đức Thu lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy chính mình còn có cơ hội. Hắn không biết chính là, Mễ Húc Quang sở dĩ nguyện ý cho hắn thương lượng cơ hội, vẫn là mượn hắn phía sau Bạch Chí Nho Quang đâu, nếu không phải trước đó thấy được Bạch Chí Nho, Mễ Húc Quang sẽ để ý đến hắn mới là lạ đâu. Một khắc đầu, Mễ Thiên Trạch đã tiếp nhận Thái Kiểu Chi đưa cho hắn khăn lông khô, xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi, thuận tiện trộm hướng Mễ Húc Quang cùng Nhậm Đức Thu chỗ đo ngắm, hắn cũng rất tò mò, cái kia kỳ quái bá bá vì cái gì sẽ đột nhiên tìm tới hắn, hơn nữa trong miệng còn nhắc mãi hắn là khó gặp thiên tài. Thiên tài? Hắn? Vui đùa cái gì vậy? Đệ 200 chương. Sự tình chính là như vậy. Nhậm Đức Thu dùng nhất giản lược ngôn ngữ đem chính mình ý đồ đến thuyết minh rõ ràng. Cùng hắn đứng ở một Bạch Chí Nho cười tủm tỉm gật đầu, tỏ vẻ hắn cũng không có nói dối, thả không có để sót. Biết được Nhậm Đức Thu thân phận thật sự Mễ Húc Quang một nhà. Cho dù bọn họ náo động lại đại, cũng không thể tưởng được chỉ là tùy ý mà tới xem một hồi bình thường đại hội thể thao, liền sẽ gặp được tỉnh tới đội điển kinh huấn luyện viên, cố tình đối phương còn nhìn chúng Mễ Thiên Trạch thiên phú, tỏ vẻ ngày sau tăng thêm bồi dưỡng nói nhất định sẽ ở sân vận động thượng tỏa sáng rực rỡ. Này nói ra đi ai tin? Nhưng mà chính là đã xảy ra. Mễ Húc Quang trầm mặc không nói lời nào, trong lòng loạn loạn. Thái Kiều Chi thấy hắn như vậy, đứng ra đánh cái giảng hòa, đợi chút Thiên Trạch còn có một hồi thi đấu, lại qua một lát liền phải bắt đầu rồi, nếu không chúng ta chờ hắn buổi sáng thi đấu đều kết thúc, lại nói việc này. Này Nhậm Đức Thu còn muốn nói gì, tốt nhất là hiện tại liền đem người cấp định ra tới, lại ở lao hưu ý bảo hạ ngượng ngùng nhắm lại miệng. Dĩ vãng, hắn gặp qua quá nhiều chính mình cho thấy thân phận sau hài tử ra trưởng phản ứng, bọn họ phần lớn đều là mừng rỡ như điên thả gấp không chờ nổi muốn cùng hắn đạt thành ước định, lúc ấy hắn tuy rằng trên mặt không nói. Nhưng trong lòng kỳ thật là có chút đắc ý, xem a, tỉnh đội điển kinh huấn luyện viên thân phận, là cỡ nào chịu người hoan nghênh. Kết quả lúc này đây, hai bên vị trí trao đổi, gấp không chờ nổi người kia biến thành chính hắn, trái lại hài tử gia trưởng, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có cỡ nào cao hứng, thậm chí còn mang theo điểm nhi kháng cự ý vị ở bên trong. Nhậm Đức Thu lần đầu tiên cảm nhận được tim gan cồn cào nôn nóng cảm. Đợi lâu không đến đối phương mở miệng đáp ứng, Mễ Húc Quang đem Nhậm Đức Thu trầm mặc trở thành ngầm đồng ý. Trực tiếp mang theo thê tử hải tử đi nam tử 400 mễ báo danh điểm điểm cái đến. Trên đường, mễ điểm điểm lặng lẽ cùng hai cái ca ca kể thai nói nhỏ. Ca ca, cái kia bà rốt cuộc là người nào a? Hắn muốn tìm Thiên Trạch ca ca làm cái gì? Mễ Thiên Hạo đã hiểu biết toàn bộ, đoạt đáp, hắn là một cái huấn luyện viên, muốn làm Thiên Trạch đi luyện chạy bộ. Mễ Thiên Trạch gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, ân, hình như là bộ dáng này. Hắn đến bây giờ còn có chút vượng vượng hồ hồ đâu. Không nghĩ tới còn sẽ có người chuyên môn lại đây tìm hắn. Hơn nữa lời nói gian tất cả đều là đối hắn tán thưởng cùng tán thành, cái này làm cho Mễ Thiên Trạch cho dù không phải hư vinh tính cách, tâm tình cùng tung bay lên. Đổi dùng có thể viết tiến ngữ văn viết văn nội dung, đó chính là toàn bộ không trung đều tươi đẹp lên. Ai hắc hắc, hắn cũng là rất lợi hại sao? Mễ Thiên Trạch nghĩ thầm, nếu sự tình thật sự giống đối phương nói như vậy, hắn thực ưu tú, chỉ cần nỗ lực luyện tập là có thể dễ như trở bàn tay mà chạy thắng tuyệt đại đa số người. Sau đó được đến rất nhiều người yêu thích cùng sùng bái, kia tựa hồ cũng không tồi. Nghĩ đến đây, Mễ Thiên Trạch bay nhanh nhìn thoáng qua phía sau, phát hiện vị kia họ Nhậm bá bá đồng dạng cũng đang xem hắn, nháy mắt thẹn thùng lên, lại đem đầu xoay trở về. Nhậm Đức Thu đem một màn này tất cả đều xem ở trong mắt, cảm thấy hắn nhìn chúng hài tử quả nhiên tâm tư thuần tịnh, rất là hấp dẫn. Chẳng qua, hài tử gia trưởng tựa hồ tương đối khó nói động. Nhưng là mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ nỗ lực đem người khuyên ăn vào tới. Đây chính là vì tỉnh làm vẻ vang sự tình tốt đâu. Huynh muội ba người đối thoại còn tại tiến hành, Mễ Điểm Điểm đem Mễ Thiên Trạch trong lòng tưởng sự trực tiếp hỏi ra tới, "Ca ca, nếu chỉ là chính ngươi nói, ngươi nguyện ý đi sao?" Giống như ca ca xác thật rất thích chạy bộ tới. Nhưng Mễ Điểm Điểm cũng không phải Mễ Thiên Trạch con run trong bụng, không biết hắn trong lòng chân thật ý tưởng, muốn biết đáp án, chỉ có thể dựa dùng miệng hỏi. Mễ Thiên Trạch tự nhiên sẽ không gạt chính mình muội muội, nghĩ nghĩ ngượng ngùng nói, "Kỳ thật đi, ta còn rất tâm động." Chỉ là xem ba ba kia phúc kháng cự bộ dáng, hắn cảm thấy việc này có chút huyền, cho nên cũng không có biểu hiện ra quá mãnh liệt ý nguyện. Hắn không nghĩ ba ba mụ mụ khó làm. Như vậy A Mễ Điểm Điểm gật gật đầu, cảm thấy cái này trả lời xác thật phù hợp ca ca nhân thiết, vì thế thuận miệng nói, nếu ca ca cuối cùng quyết định muốn đi nói, ta tin tưởng ca ca tương lai nhất định sẽ trở thành một cái ghê gớm vận động viên đắc. Ha ha ha, thật vậy chăng, nói như vậy vậy thật là quá tốt rồi. Mễ Thiên Trạch cũng không có cảm thấy cái này chúc phúc một ngày kia sẽ trở thành sự thật, nhưng là lời hay ai không thích nghe đâu. Mễ Thiên Hạo ở bên cạnh an vị mà thầm nghĩ, Điềm Điềm thân muội lự kính thật là càng ngày càng dày a. Lúc sau, nam tử 400m thi đấu cũng bắt đầu rồi, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Mễ Thiên Trạch lấy tấn mánh chi tư đoạt được đệ nhất danh. Nếu cẩn thận quan sát nói, thậm chí còn có thể phát hiện hắn đợt thứ 2 thi đấu phát huy thậm chí so trước một vòng còn muốn càng thêm hoàn mỹ. Nhậm Đức Thu nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm xem, trong lòng càng thêm vừa lòng. So với hắn, Mễ Húc Quang tâm tình liền phải phức tạp đến nhiều. Một phương diện, hắn vì nhi tử kiệt xuất vận động thiên phú cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, mà về phương diện khác, nhìn mắt lộ ra tán thưởng Nhậm Đức Thu, hắn trong lòng lại có chút hụt hẫng. Quả nhiên, ưu tú người sớm muộn gì có một ngày sẽ sáng lên, này không, cùng hắn đoạt nhi tử người không phải tới. Ở thi đấu trong khoảng thời gian ngắn, Mẹ Húc Quang suy nghĩ rất nhiều, trong đầu suy nghĩ bay loạn, cuối cùng như ngừng lại Mẹ Thiên Trạch không có bất luận cái gì phiền nào ưu sầu gương mặt tươi cười thượng. Như vậy tươi cười, thuần tịnh đến làm người thấy liền tưởng đi theo cùng nhau cười ra tới, mà vì làm như vậy tươi cười vẫn luôn bảo trì đi xuống, Mẹ Húc Quang cuối cùng quyết định vẫn là lấy nhi tử ý tưởng là chủ. Đến lúc đó nghe một chút nhi tử là nói như thế nào. Bởi vì buổi chiều thi đấu xếp hạng thực mặt sau, Mẹ Thiên Trạch so xong chính mình hai chàng sau, chạy tới cùng lao sư nói thanh, liền đi theo Mẹ Húc Quang, Nhậm Đức Thu đám người hướng ngoài cổng trường đi. Thời gian vừa vặn tới rồi cơm điểm, Nhậm Đức Thu rất có ánh mắt mà tỏ vẻ, hắn thỉnh đại gia đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Mẹ Húc Quang thở hồng hộc, không như thế nào do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hừ, nhi tử đều mau bị đoạt đi rồi, còn không thịnh hành hắn làm người ra xuất huyết. Một bữa cơm ăn đến khách và chủ tận hoan. Nga, không đúng, phải nói trừ bỏ Nhậm Đức Thu bên ngoài những người khác đều ăn đến tương đối hưởng thụ. Người sau cơ hồ không như thế nào động chiếc đũa, ở mấy người cử chiếc đũa không đương không ngừng ăn lợi hắn nơi trước tỉnh thể huấn đội cỡ nào hảo, miễn phí nhà ăn thái sắc phong phú dinh dưỡng cân đối, huấn luyện viên nhóm một đám đều hòa ái dễ gần, cho đại gia lấy người nhà ấm áp, trừ bỏ thông thường thể dục rèn luyện ở ngoài, văn hóa khóa cũng không có rơi xuống, có chuyên môn lão sư phụ trách giáo thụ bình thường sơ cao trung văn hóa tri thức. Quan trọng nhất chính là, nếu ở trong lúc thi đấu đoạn giải, không luân thi đấu quy mô lớn nhỏ, đều sẽ có nhất định kim ngạch khen thưởng. Hắn còn cử cái ví dụ, có cái thiên phú không tồi nam hải tử, đồng dạng là nông thôn sinh ra, ở thể huấn trong đội chỉ ngây người 2 năm không đến, cư nhiên khiến cho người trong nhà trụ thượng gạch xanh nhà ngói khang trang. Có thể thấy được khen thưởng chi cao, lệnh người thập phần tâm động. Nhưng mà bản thân liền tích cóp hạ không ít tiền Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi hai vợ chồng cũng không chú ý cuối cùng một chút. Bọn họ tương đối vừa lòng chính là Nhậm Đức Thu phía trước nói nội dung. Đã có thể làm hài tử làm chính mình thích sự tình, cũng sẽ không quá nhiều mà rơi xuống cơ bản ngành học nội dung, như vậy ngẫm lại, tựa hồ cũng không tệ lắm bộ dáng. Thiên Trạch, chính ngươi cảm thấy đâu? Mẹ Húc Quang trầm ổn mà mở miệng. Chỉ có chính hắn biết, cầm chiếc đũa tay, run nhẹ nhẹ. Hắn luôn có cổ dự cảm, nhi tử khẳng định là sẽ đáp ứng xuống dưới. Quả nhiên, Mễ Thiên Trạch biểu tình đã là vẻ mặt mê huyễn, hắn cơ hồ không có do dự. Liền thật mạnh gật đầu, ba ba, ta muốn đi. Thiên nột. Lại có thể mừng rỡ nơi nơi chạy, đi học thời gian còn giảm bớt, này rốt cuộc là cái dạng gì thiên đường. Mễ Thiên Hạo đầu qua đi xem nhân gian học cha ánh mắt, rồi sau đó ở Mễ Thiên Trạch không có phát hiện phía trước thu hồi, khoe miệng nghéo một cái, vì Mễ Thiên Trạch cảm thấy cao hứng. Nhậm Đức Thu vốn tưởng rằng chính mình còn muốn du thuyết tốt nhất trong chốc lát, nghị săn trong đầu đều đánh tới 1000 tự bên ngoài. Kết quả nguyên bản cho rằng thái độ thực kiên định Mẹ Húc Quang không biết như thế nào đột nhiên buông lỏng, cư nhiên đem lựa chọn quyền giao cho Mẹ Thiên Trạch bản nhân. Ân, nên nói là tâm đại, vẫn là thật sự tán thành hài tử chính mình làm hạ lựa chọn đâu. Nói ngắn lại, trước mắt cái này ngày mai ánh sáng, hắn xem như bạch nhặt được. Kích động biểu đạt xong tâm tình của mình sau, Nhậm Đức Thu bắt lấy Mẹ Thiên Trạch tay đều luyến tiếp phóng, nhân tiện dùng buồn nôn hề hề ánh mắt nhìn Bạch Chí Nho, cảm tạ hắn trước 2 ngày đề nghị. Làm hắn cuối cùng không có sai quá Mẹ Thiên Trạch. Bạch Chí Nho lão thần khắp nơi mà cầm lấy thực đơn, không khách khí mà lại điểm thượng mấy cái món chính. Như vậy đáng ra chúc mừng sự tình, đương nhiên muốn ăn chút tốt chúc mừng lạc. Khoảng cách Mẹ Thiên Trạch bị Nhậm Đức Thu coi trọng, chiêu nhập tỉnh đội điển kinh sự, đã qua đi suốt một tuần. Tại đây một tuần nội, đã trải qua cùng trường học lão sư đồng học từ biệt, cùng với ở nhà người không tha cùng lo lắng dưới ánh mắt không ngừng nghỉ mà tiến hành an ủi sau. Mẹ Thiên Trạch rốt cuộc phải rời khỏi trong nhà đi trước thể huấn đội nơi thành thị tiến hành huấn luyện. Đi vào lúc sau mỗi tháng chỉ ở cuối tháng có mấy ngày kỳ nghỉ, ngẫu nhiên phạm cái lười thậm chí sẽ không từ một cái thành thị vượt qua đến một thành phố khác, khó trách người trong nhà sẽ lo lắng. Nhưng là Mẹ Thiên Trạch đem bộ ngực chụp đến bang bang vang, tỏ vẻ chính mình sẽ chiếu cố hảo tự mình, làm cho bọn họ đều không cần quá lo lắng. Mà hảo xảo bất xảo, Mẹ Thiên Trạch cuối cùng mục đích địa. Cư nhiên chính là Mẹ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi sắp đi vào Đại học Vân tỉnh tỉnh lỵ thành thị. Đây cũng là làm cả nhà có thể hơi chút yên tâm một cái khác lý do. Chờ đến đại học khai giảng, Mẹ Húc Quang hai vợ chồng tổng có thể nhiều đi gặp Mẹ Thiên Trạch. Mẹ Thiên Hạo cùng Mẹ Điểm Điểm hai người là biểu hiện đến nhất không tha, một cái là song bảo thai ca ca, hai người từ sinh ra bắt đầu liền vẫn luôn ngốc tại cùng nhau chưa từng có tách ra, mà một cái khác còn lại là từ nhỏ chịu Mẹ Thiên Trạch chiếu cố muội muội. Tổng cảm thấy hai cái ca ca thiếu một cái sau, sẽ không thói quen thật dài một đoạn thời gian. Ai, hy vọng ba ba mụ mụ có thể nắm chặt chút, chờ nàng thượng sơ chung sau liền tiếp nàng cùng ca ca qua đi, đến lúc đó bọn họ là có thể gặp nhau lạc. Đưa tiện Mễ Thiên Trạch sau, Mễ Điểm Điểm chờ mong mà nghĩ. Chờ sự tình hạ màn, Mễ Điểm Điểm còn đem chuyện này viết vào gửi cấp Đường Lâm Khê tin, giữa những hàng chữ tất cả đều là đối Mễ Thiên Trạch hâm mộ chi tình. Đường Lâm Khê thu được tin sau một lúc lâu, bất quá làm một cái thiện giải nhân ý tiểu trúc mã, hắn tự nhiên là nhưng dùng sức mà an ủi Mễ Điểm Điểm, nói cho nàng thời gian quá đến kỳ thật thực mau, có lẽ ở nàng không chú ý thời điểm, người một nhà phân biệt thời gian mắng lưu một chút liền đi qua, chớp cái mắt công phu, bọn họ khả năng liền đoàn tụ. Lại nhải viết một đại thông, rồi sau đó dán lên kem gửi đi ra ngoài. Cùng tin cùng nhau gửi đi ra ngoài, còn có Đường Lâm Khê thân thủ vì Mễ Điểm Điểm chế tác quà sinh nhật. Thu được bao vây thời điểm, Mễ Điểm Điểm không có một chút kinh ngạc, trên thực tế, hai người trao đổi quà sinh nhật đã liên tục đã nhiều năm. Mở ra đóng gói, nhìn bên trong hình thức tinh xảo mộc chế hộp nhạc, nghe từ hộp nhạc trung truyền ra ngẫu nhiên có mấy cái không quá chính âm phụ giai điệu, Mễ Điểm Điểm lỗi thời mà tưởng, quả nhiên, Đường ca ca âm nhạc thiên phú, liền cùng hắn động thủ năng lực giống nhau, có nhảy vọt tiến bộ. Đệ 201 chương. 3 năm sau, lại là một năm tốt nghiệp quý. Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi ăn mặc cắt may hoàn mỹ phục sức, trên tay cắt kéo một cái dương hành lý, cùng hai cái song bảo thai nhi tử cùng nhau chờ ở một khu nhà trung học cổng trường. Chẳng được bao lâu, liền có một cái chát cao cao đuôi ngựa biện, mái bằng ngoan ngoãn khả nhân, đen nhánh sáng bóng đầu tóc ở phía sau đầu vùng vùng tiểu thiếu nữ hướng tới bọn họ đi tới. Ba ba, mụ mụ, ca ca. Mễ Điểm Điểm ăn mặc một cái xinh đẹp màu trắng váy liền áo, trên người vác cái bọc nhỏ, trong tay liền cầm một trương bằng tốt nghiệp hướng tới bốn người bước nhanh đi tới. Vừa đến trước mặt, liền nhiệt tình mà cho mỗi người một cái ôm. Chờ ôm xong sau, mới Mỹ tư tư mà mở miệng hỏi, các ngươi như thế nào lại đây nha, không phải nói tốt ở nhà chờ ta sao? Nàng nói cái này ra cũng không phải là ở vào Phong An đại đội quê quán, cũng không phải mấy năm trước nhà bọn họ ở trấn trên mua tiểu viện tử, mà là 3 năm trước đây Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi vào đại học cái thứ nhất học kỳ, dùng bọn họ ngày thường tích cóp hạ tiền cộng thêm ở đại học trong lúc chính mình khẽ sờ làm buôn bán kiếm được tiền thêm lên mua một cái khác tân phòng ở đồng dạng là một cái tiểu viện tử, chiếm địa diện tích so trấn trên cái kia muốn tiểu thượng một ít, nhưng giá cả lại là trấn trên cái kia gấp 2 còn muốn nhiều. Mua phòng ở tiền, cơ hồ đào giống bọn họ sở hữu tiền tiết kiệm, lúc trước Mễ Húc Quang hai vợ chồng cũng là cắn răng mới mua tới. Lúc sau mấy năm, hai người không ngừng một lần may mắn ngay lúc đó lựa chọn. Nếu không phải bọn họ cũng đủ quả cảm, cũng đủ gan lớn, hiện tại muốn mua tương đồng phòng ở, giá cả sợ là muốn hơn nữa cái một gấp hai lạc. Hùng chi phòng ở địa lý vị trí không tồi, ly đại học cùng Mễ Điểm Điểm niệm thư sơ trung, cùng với Mễ Thiên Hạo niệm thư cao trung đều không xa, thập phần phương tiện. Chỉ trừ bỏ Mễ Thiên Trạch nơi thể huấn đội, hai người kém không ít khoảng cách, dẫn tới mỗi lần Mễ Thiên Trạch trở về đều phải hoa khá dài thời gian, nhưng là 3 năm xuống dưới, cũng đều thói quen. Nghe xong Mễ Điểm Điểm nói, Thái Kiều Chi cười tủm tỉm, đang muốn giải thích một câu, một bên đã thật lâu chưa thấy được muội muội Mễ Thiên Trạch dẫn đầu nhịn không được, nhảy ra nói, ai nha, Điểm Điểm, các ngươi cái này lễ tốt nghiệp như thế nào lâu như vậy nha, chúng ta ở nhà đợi thật dài thời gian ngươi cũng chưa trở về, liền thương lượng hảo trực tiếp mang theo hành lý lại đây chờ ngươi làm, bằng không chờ ngươi chuẩn bị cho tốt lại về nhà, chúng ta nói không chừng liền không đuổi kịp về. Nhà xe lửa lạp, bọn họ trước đó lấy lòng vé xe lửa, chuẩn bị về quê quá nghỉ hè. Muốn nói bị nhi tử cấp đoạt đáp, Thái Kiều Chi chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười gật đầu, tỏ vẻ hắn nói đều là thật sự. Lúc sau còn thuận tay chỉ bên cạnh dương hành lý, nói cho Mễ Điểm Điểm nàng thu thập đồ tốt cũng đều trang ở bên trong. Rõ ràng chỉ là thập phần tùy ý tự nhiên động tác, nhưng không biết vì cái gì, từ Thái Kiều Chi làm ra tới, lại cho người ta một loại ưu nhã tự nhiên cảm giác. Nếu lúc này có Phong An đại đội người ở hiện trường nói, có lẽ sẽ bị nàng biến hóa cả kinh ngốc chạm tại chỗ, nửa ngày không dám tương nhận. Dựa vào cái gì nha, rõ ràng đều là cùng cái trong thôn, trước kia cũng làm đồng dạng việc, giặt quần áo nấu cơm lên núi hạ điền một cái không rơi, nhưng hiện tại, vì cái gì Thái Kiểu Chi có thể sống thành các nàng cũng không dám tùy ý tiếp cận bộ dáng. Nay đại khái là bởi vì nàng bản thân liền có nắm chắc đi. Mấy năm trước vừa tới thành phố này thời điểm, Thái Kiểu Chi cùng Mễ Húc Quang cũng bị thành phố này khác sức sống cấp lung lay mắt, khiếp sợ phát hiện thế giới xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn tới đến đại, ở mở rộng tầm mắt đồng thời. Bọn họ cũng từ sâu trong nội tâm bước lên nổi lên muốn nỗ lực phấn đấu mãnh liệt ý nguyện. Ở lúc ban đầu một tháng, hai người ở nặng nghề việc học ở ngoài nhàn rỗi rất nhiều, dạo biến cả tòa thành thị, cũng từ giữa phát hiện một ít thương cơ. Theo sau, hai vợ chồng lại thương lượng một tuần, quyết định làm hồi bọn họ nghề cũ. Thái Kiều Chi có được không tồi chế y ghề tay nghề, lại đã chịu Mễ Điểm Điểm ảnh hưởng đối trang phục thiết kế sinh ra không thấp hứng thú, thêm chi nàng còn có nữ nhân ái mỹ thiên nhiên ưu thế. Thật nhiều thứ nàng làm ra tới cấp chính mình hoặc là nữ nhi xuyên y hề phục, đều đã chịu trong xưởng không ít nữ công nhân yêu thích cùng hoan nghênh, có thể nói dẫn dắt rất dài một đoạn thời gian trào lưu. Thậm chí có mấy lần, nàng thiết kế đã chịu trong xưởng lãnh đạo ưu ái, cho nàng một bút thiết kế phí sau trực tiếp đại quy mô sinh sản, gia hóa sau bán ra không ít, trong xưởng công trạng kế tiếp bò lên. Hiện giờ, bọn họ tới rồi càng thêm tự do mở ra thành thị, bất luận nam nữ phía trước vài thập niên bị áp lực gái mỹ thiên tính cũng ở chậm rãi xuống lại, làm trang phục, thật là một cái thực tốt lựa chọn. Bọn họ một phương diện từ nơi khác tiến vào thời thượng mới mẻ độc đáo quần áo, tìm mọi cách bán đi, về phương diện khác Thái Kiều Chi ở không ngừng thiết kế tân trang phục hình thức, một khi hai người cảm thấy cái kia hình thức quần áo sẽ chịu người hoan nghênh, liền sẽ tìm tin được nhà máy làm ra một tiểu phê đi theo cùng nhau bán. Hai người nói không nên lời cái nào càng thêm dễ dàng làm ra đầu, nhưng trừ bỏ vừa mới bắt đầu, như vậy mấy năm xuống dưới sinh ý vẫn luôn là không tồi. Hai người toàn thân khí chất, chính là ở như vậy lần lượt cùng người câu thông, giao tiếp trong quá trình chậm rãi rèn luyện ra tới, cuối cùng hình thành hoàn toàn mới khí chàng. Không trách bọn họ mỗi lần một hồi đi, người trong thôn đều nói bọn họ thượng đại học cả người đều đại biến dạng. Mễ Điểm Điểm nghe xong Mễ Thiên Trạch giải thích, ngượng ngùng mà nga một tiếng, vì chính mình biện giải vài câu. Kỳ thật lễ tốt nghiệp mười mấy phút trước liền kết thúc lạc, bất quá sau lại chúng ta còn cùng nhau hợp phách tốt nghiệp chiếu, ta còn cùng ta đồng học cước hảo, chờ khai giảng trước chúng ta từ quê quán trở về, cùng đi hiệu sách đi dạo. Mễ Thiên Hạo, Mễ Thiên Trạch hai anh em liếc nhau, đã hiểu, bọn họ muội muội thật là một cái người bận rộn nha. Ha ha ha, xem ra ta bảo bối khuê nữ còn rất vội, kia đến lúc đó muốn đi hiệu sách nhớ rõ cùng ba ba nói, ba ba cho ngươi chi trả tư liệu phí. Mễ Húc Quang ở bên cạnh nghe xong cái nhạc a, nhịn không được nói vài câu tới Trương Hiển chính mình tồn tại cảm. Mễ Điểm Điểm có chút không quá vui, ai nha ba ba, ta có tiền đâu, ngươi không cần lại cho ta kéo. Nói câu thành thật lời nói, ngần ấy năm xuống dưới, Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi chưa từng có bạc đãi quá ba cái hài tử, mỗi lần tiền tiêu vặt đều cấp đến nước chừng, sợ bọn họ ở trong trường học bị đói khát. Nhưng mà ba người đều là không yêu phô trương tính cách, nên dùng nhiều ít liền dùng nhiều ít, cũng không lãng phí, mau ba năm xuống dưới. Đã sớm thành ẩn hình tiểu phú bà tiểu phú ông lạp. Mễ Húc Quang chỉ coi như không nghe được, hắn cùng tức phụ nỗ lực kiếm tiền còn không phải là vì cấp bọn nhỏ hoa. Liên tính bọn nhỏ hoa không xong, làm cho bọn họ chính mình tồn cũng không tồi, từ nhỏ bồi dưỡng chính xác tiền tài xem, đối bọn họ về sau không có chỗ hỏng. Mễ Điểm Điểm tức giận, nàng liền biết ba ba không có đem lời nói cấp nghe đi vào, hừ. Một nhà năm người ở cổng trường chậm trễ một lát, liền nói cười rời đi. Đám người đi rồi. Nguyên bản ở cổng trường phụ cận hai cái nam sinh tự phát mà tụ lại ở cùng nhau. Vừa rồi nữ hải tử kia chính là các ngươi bảy ban cái kia tiểu muội muội đi. Có cái đeo một bộ mắt kính nam sinh tò mò hỏi bên cạnh một cái khác nam sinh. Người sau vừa vặn chính là Mễ Điểm Điểm cùng lớp đồng học, trong ban giải tán sau hắn liền so Mễ Điểm Điểm hơi chút vãn ra tới vài phút, liền thấy được Mễ Điểm Điểm cùng cha mẹ còn có các ca ca nói giỡn một màn. Hiện tại bị người hỏi, hắn hào phóng gật đầu thừa nhận, còn thuận miệng khoe ra một câu, thế nào? Nàng có phải hay không thực đáng yêu? Mễ Điểm Điểm, kia chính là bọn họ ban đoàn sủng ai. Tuổi so với bọn hắn nhỏ hơn 3 tuổi, là toàn ban tiểu muội muội, nhưng thành tích lại đủ để treo lên đánh mọi người. Nếu không phải nàng cũng đủ điệu thấp nói, phòng trừng cả năm cấp thậm chí toàn bộ trường học đều sẽ nhận thức nàng. Vừa rồi hỏi chuyện người kia, cũng sẽ không cố ý tới tìm hắn xác nhận. Nam sinh nội tâm không phải không có đắc ý mà thầm nghĩ. Đối phương, ngươi ở đắc ý cái gì? Nhưng không thể không thừa nhận. Cái kia kêu Mễ Điểm Điểm nữ hài tử, sắc thật lớn lên rất đẹp. Nam sinh khuôn mặt hơi hơi đỏ lên, nhìn có chút ngượng ngùng, đang muốn mở miệng hỏi chút cái gì, liền thấy bảy ban người nọ đang dùng quỷ dị ánh mắt đánh giá hắn. Như thế nào? Nô! Ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, khuyên ngươi một câu đừng đầu thiết xông lên đi, vừa mới kia hai cái nam sinh ngươi thấy đi, là Mễ Điểm Điểm song bảo thai ca ca, bọn họ đem nàng xem đến nhưng khẩn trương lạc, hết thể không có hảo ý đều tránh không khỏi bọn họ pháp nhãn. Hơn nữa Nga, ta cùng ngươi nói, Mễ Điểm Điểm còn có một cái quan hệ thực tốt ca ca, chẳng qua không ở bản địa, bọn họ mỗi tháng đều ở viết thư liên hệ, quan hệ tốt đến không được. Mang mắt kính nam sinh rõ ràng có bị dọa đến, nhưng này còn không có xong. Bảy ban cái kia nam sinh tiếp tục nói, hừ, liền tính không có kia ba cái ca ca, nàng cũng còn có chúng ta toàn bộ bảy ban ca ca tỷ tỷ đâu. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không cho phép dụng tâm kín đáo người tiếp cận nàng. Dụng tâm kín đáo mắt kính nam sinh. Chính là ta chỉ nghĩ cùng ngươi lại hỏi thăm một chút, nàng cao trung tính toán đi đâu cái trường học đọc ca mắt kính nam sinh thở dài một hơi. Là một cái đồng dạng nhiệt tình yêu thương học tập học bá, hắn kính đã lâu Mễ đại học thần đại danh, hiện giờ sơ trung tốt nghiệp, hắn vẫn là rất muốn theo sát người sau bước chân, cùng nàng niệm cùng sở học giáo. Không cần nhận thức cũng không có quan hệ, cho chính mình tạo một cái vĩnh viễn cũng siêu bất quá mục tiêu, còn có trợ giúp hắn thời gian dài bảo trì siêu cao học tập nhiệt tình. Gì? Cái này, Mễ Điểm Điểm cùng lớp đồng học kinh ngạc. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, hắn ngượng ngùng mà cho người ta xin lỗi, nói Mễ Điểm Điểm tính toán ghi danh trường học, liền vội vàng rời đi. Ô ô ô, hảo mất mặt. Còn tưởng rằng hôm nay lại là bảo hộ Điểm Điểm muội tử thuần khiết một ngày đâu. Đi hướng ga tàu hỏa trên xe, Mễ Điểm Điểm căn bản không biết chính mình đi rồi cổng trường phát sinh một màn. Giờ này khắc này, nàng một chỉnh trái tim đều phiêu hướng về phía Phong An đại đội, phiêu hướng về phía xa cách non nửa năm cái kia ra. Nơi đó có gia gia nãi nãi, đại bá đại bá mẫu, nhị bá, mẹ Thanh Thanh, mẹ Ninh Ninh chờ huynh đệ tỉ muội, thậm chí còn có so nàng sớm hơn một ngày trở về đường Lâm Khê. Nghĩ đến sau khi trở về bọn họ lại có thể ở một khối chơi, Mễ Điểm Điểm trong lòng liền tràn ngập chờ mong. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, đợi sau khi trở về trước tiên ở ra nghỉ ngơi một hai ngày, sau đó đi chấn trên đem thần thần đệ đệ cung cấp tiếp nhận tới, sau đó bọn họ một đám người liền đến sau núi thám hiểm. Hiện giờ thời tiết còn không phải một năm giữa nhất nhiệt thời điểm, trên núi có không ít quả dại thành thục, vận khí tốt còn có thể tại sơn gian dòng suối nhỏ bắt được lại phì lại đại cá đâu. Thấy Mễ Điểm Điểm một bộ xuất thần bộ dáng, Mẹ Thiên Hạo Mẹ Thiên Trạch cho nhau làm mặt quỷ. Dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh muội, quan tử Mễ Điểm Điểm bộ dáng là có thể đoán ra nàng đang suy nghĩ chút cái gì, cũng bởi vậy đối bọn họ nghỉ hè sinh hoạt nhiều vài phần chờ mong. Bọn họ à, chính là rất sớm phía trước sẽ biết, muội muội trên người có được thập phần thần kỳ hảo vật khí. Trải qua một ngày một đêm lộ trình, Mễ gia năm khẩu rốt cuộc tới mục đích địa. Lúc sau lại là một trận lên đường, rốt cuộc ở sắc trời sát hắc chẳng vạng, đến Phong An đại đội. Nương không rõ ánh mặt trời, Mễ Điểm Điểm liếc mắt một cái thấy được chờ ở cửa thôn người, lập tức bỏ xuống hành lý, không chút nghĩ ngợi mà vọt qua đi. Đường ca ca, ta rất nhớ ngươi hoa. Đệ 202 chương. Ta cũng rất nhớ ngươi. Đường Lâm Khê tự nhiên mà mở ra hai tay, tiếp được Mễ Điểm Điểm, cười nói. Mới 13-14 tuổi thiếu niên, so mới gặp khi thân hình càng thêm đĩnh bạn, nhan sắc càng thêm tuấn tú, hắn lưu chữ một đầu toái tóc ngắn, hơi mỏng tóc mái che lại trán sơ qua. Sấn đến hắn một đôi mắt sáng như sao trời, đặc biệt là cười rộ lên bộ dáng, làm người không thể không cảm thán một câu, người này thật là dài quá một bộ được trời ưu ái hảo tướng mạo a. Liên tính là cùng Đường Lâm Khê quan hệ thân cận nhất Mễ Điểm Điểm, lúc này cũng ngẩn người. Điểm Điểm, ngươi làm sao vậy? Đường Lâm Khê chính mình không chú ý tới, nhìn đến Mễ Điểm Điểm nhìn chính mình phát ngốc xuất thần, tiện tay ở nàng trước mắt quơ quơ, hỏi. Mễ Điểm Điểm chậm rãi hoàn hồn, phát ra tự đáy lòng ca ngợi, Đường ca ca. Ngươi lớn lên hảo hảo xem nha. Cái này, liền đến phiên Đường Lâm Khê mặt đỏ, biệt biệt nỉu nỉu mà cúi đầu, thật lâu sau mới từ trong miệng bài trừ một câu, nào có. Ngươi mới đẹp. Đồng thời, Đường Lâm Khê còn ở trong lòng nghĩ, Điểm Điểm muội muội thật đúng là, như thế nào mới vừa gặp mặt liền không thể hiểu được bắt đầu khích lệ hắn đâu. Làm đến hắn đều ngượng ngùng. Lúc này, khó hiểu phong tình người đứng dậy. Chỉ thấy Mễ Thiên Trạch từ Mễ Điểm Điểm phía sau chui ra tới. Lấy cường ngạnh tư thái chen vào hai người trung gian, cười ha ha nói, hải nha các ngươi đang làm gì đâu, đại buổi tối đứng ở cửa thôn như thế nào liền khen nổi lên đối phương. Điềm Điềm, ngươi vừa rồi không còn nói chính mình đã đói bụng sao, chúng ta mau trở về đi thôi, mãi mãi bọn họ nên sốt ruột chờ lạp. Nói, còn che che chính mình bụng, tỏ vẻ chính mình cũng rất đói bụng. Mấy năm nay, hắn bởi vì mỗi ngày muốn huấn luyện nguyên nhân, ăn uống chính là lớn không ít đâu. Kinh như vậy vừa nhắc nhở. Lâm vào kỳ quái bầu không khí hai người cùng nhau náo loạn cái đỏ thâm mặt, lớn tiếng mà lên tiếng, giấu đầu lòi đuôi mà bước nhanh đi ở phía trước nhất. Ha ha ha phía sau truyền đến một trận cười vang. Trên đường trở về, Đường Lâm Khê tỏ vẻ nguyên bản hẳn là Mễ Lao Thái bọn họ lại đây cửa chờ bọn họ một nhà, là hắn chủ động ôm qua cái này việc, cố ý ở bên ngoài chờ bọn họ trở về. Mễ Điểm Điểm nghe xong rất là cảm động, thiếu chút nữa lại nhịn không được muốn khích lệ một chút Đường Lâm Khê. Bất quá tưởng tượng đến phía trước bị Mẹ Thiên Trạch đánh gãy xấu hổ, nàng trột dạ mà bưng kín miệng. Không trong chốc lát, đoàn người liền đến Mễ gia viện môn khẩu. Có thể là nghe thấy được tiểu chủ nhân trên người quen thuộc hơi thở đi, vừa vặn ở trong sân chơi đùa tiểu bạch vông kêu một tiếng, liền bay nhanh vào ra, chạy đến Mễ Điểm Điểm trước mặt lập tức lay ở nàng cẳng chân, còn thập phần tiểu tâm mà không làm chính mình móng vuốt vươn tới câu phá làng ra, một cái lông xù xù cái đuôi riêu đến vui sướng. Mễ Điểm Điểm ngồi xổm xuống đi sờ sờ đầu của nó. Cùng nó hảo một trận thân thiết, mà ở trong phòng những người khác, cũng ở nghe được động tĩnh sau phần phật lập tức toàn bừng lên. Các ngươi nhưng tính đã về rồi. Mễ Lao Thái vẻ mặt vui sướng, đem ba cái hài tử ôm vào trong ngực hiếm lạ cái không để yên. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi Nga. Mễ Thiên Duệ đã 6 tuổi nhiều, nhưng là nhìn đến Mễ Điểm Điểm khi phản ứng vẫn là cùng mấy năm trước giống nhau, cả người dính ở trên người nàng xả đều xả không xuống dưới. Chúng ta đã trở lại. Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi liếc nhau, cùng cha mẹ huynh tẩu nhóm chào hỏi. Xong rồi sau Mễ Húc Quang còn chỉ chính mình trong tay kéo siêu dương hành lý lớn, tỏ vẻ cho bọn hắn đều mang theo lễ vật. Đường Lâm Khê cũng bị lưu lại ăn cơm chiều. Bởi vì Mễ Húc Quang một nhà phải về tới, hôm nay cơm chiều phá lệ phong phú, thịt heo, thịt gà, thịt cá, thịt thỏ làm thành đồ ăn cắt chiếm cứ vài bàn, một ít thức ăn chay tắc thành chúng nó điểm xuyết, đáng thương hề hề hỗn loạn ở bên trong, hồng lục bạch, nhan sắc tươi đẹp, vừa thấy vừa nghe liền biết hương vị đều là không tồi. Này bàn cơm chính là Mễ Lao Thái cùng Thái Tiểu Đào hai người hạ hảo một phen đại lực khí hợp tác hoàn thành, tất cả mọi người thực nghề tình, đem đồ ăn cấp quét cái tinh quang, chờ toàn bộ ăn xong, một đám nằm liệt ngồi ở ghế trên khởi cũng khởi không tới. Sàng A. Vẫn là trong nhà đồ ăn hương vị hảo. Mễ Húc Quang thỏa mãn mà sờ sờ chính mình đột ra tới bụng, hạnh phúc mà nói. Đó là, nhà chúng ta phóng liêu nhưng đều là 10 thành 10. Làm đầu bếp một trong số đó, Mễ Lao Thái thực vừa lòng tiểu nhi tử cấp ra khẳng định. Lao Tam, Lao Tam tức phụ, còn có Thiên Hạo các ngươi mấy cái, ăn ngon liền ăn nhiều một ít, ở nhà có thể tùy tiện bung ra. Các ngươi ngày mai muốn ăn cái gì, chỉ lo cùng ta nói, mãi mãi ngày mai sáng sớm liền cho các ngươi chuẩn bị tốt. Mãi mãi, ta ăn không vô lạc, bụng hào căng. Mễ Điểm Điểm ôm bụng, vẻ mặt khó xử. Bên cạnh Mễ Thiên Hạo cùng Mễ Thiên Trạch hai cái, bởi vì còn ở trường thân thể, nhưng thật ra ăn uống biến đại không ít, nhưng cùng ngay từ đầu so sánh với, ăn cơm tốc độ rõ ràng hạ thấp không ít. Ha ha ha, ăn no vậy trước không ăn, dù sao các ngươi muốn tại đây ngốc khá dài thời gian, về sau à, từ từ ăn. Mễ Lao Thái nhưng luyến tiếc miễn cưỡng chính mình thân thân ngoan cháu gái, lập tức thay đổi. Mễ Điểm Điểm ăn no sau liền lôi kéo đồng dạng ăn xong Đường Lâm Khê đi trong viện tiêu thực. Thật vất vả có hai người một chỗ thời gian, Đường Lâm Khê chạy nhanh đem nghẹn chính mình khá dài thời gian tin tức tốt nói cho Mễ Điểm Điểm. Điểm Điểm muội muội, chờ 9 tháng phân khai giảng, ta đi ngươi chỗ đó tìm ngươi à, chúng ta lại có thể ở một cái trường học đi học. Mễ Điểm Điểm vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại đây Đường Lâm Khê nói chính là có ý tứ gì, nhưng chờ nghe được cuối cùng nửa câu, Đường Lâm Khê nói bọn họ có thể ở một cái trường học đi học. Nàng lập tức đem đôi mắt mở to đến lớn nhất, ánh mắt kinh nghi bất định mà nhìn về phía Đường Lâm Khê, tựa hồ là ở tìm hắn xác nhận. Đường Lâm Khê thần bí hề hề mà chiều nàng gật đầu. Ân, chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ. Hoa, kia thật là quá tốt rồi. Mễ Điểm Điểm hận không thể lại nhào lên đi cho người ta một cái đại đại ôm, nhưng vẫn là rụt rè ở hưng phấn song sau. Nàng lại nghi hoặc lên, chính là Đường ca ca, nhà các ngươi không phải ở tại kinh thị sao? Vì cái gì muốn cố ý tới ta bên này niệm cao trung nha? Đường Lâm Khê tươi cười trở nên chua xót, lúc trước hắn chưa từng có nghĩ tới có thể ở vào đại học phía trước lại lần nữa cùng Mễ Điểm Điểm làm đồng học, nhưng là trước một thời gian đột nhiên đi vào hắn ra môn khẩu một nữ nhân, đánh vỡ bọn họ toàn ra bình tĩnh sinh hoạt. Lúc ấy nữ nhân ra mặt thật dày, cùng loạn mà đem nhà bọn họ náo loạn cá nhân ngưỡng ma phiên, nghiêm trọng ảnh hưởng bọn họ bình thường sinh hoạt. Vì làm hắn có thể an tâm học tập, Đường Ngọc Vĩ cùng Đường Lợi Dân hai người quyết định ở sự tình hoàn toàn giải quyết trước, đem Đường Lâm Khê đưa đến Mễ Điểm Điểm nơi thành thị, làm hai cái tiểu gia hỏa tạm thời làm bạn. Đương nhiên, Đường Lâm Khê rốt cuộc còn không có thành niên, hai vị gia trưởng tự nhiên không yên tâm hắn một người sinh hoạt, vẫn là tìm một vị đáng tin cậy bảo mẫu chuyên môn chiếu cố hắn ăn, mặc, ở, đi lại. Nhớ tới kia trương cùng trong trí nhớ tương tự, lại già nua không ít khuôn mặt, Đường Lâm Khê lại một lần xả ra một mặt trào phúng cùng với giải hận tươi cười. Cái này cười mới ra tới không trong chốc lát, hắn tay đã bị một khắc chỉ ấm áp tay nhỏ cấp kéo lại. Đường ca ca. Mễ Điểm Điểm dùng tay nhỏ chỉ ngéo một cái Đường Lâm Khê, ngươi vừa rồi cười hảo kỳ quái, nhìn có điểm hung hung. Nàng chưa từng có ở Đường Lâm Khê trên mặt nhìn đến quá như vậy cười, bởi vậy có chút lo lắng. Xin lỗi, dọa đến ngươi. Đường Lâm Khê chạy nhanh đem cười cấp thu trở về, nghiêm túc xin lỗi, sau đó đem nguyên nhân đơn giản cùng Mễ Điểm Điểm nói một lần. Cho nên nói. Là Đường ca ca mụ mụ lại đây tìm ngươi, muốn cùng Đường thúc thúc một lần nữa kết hôn, sau đó Đường ra ra còn có Đường thúc thúc bọn họ đều không đồng ý, cho nên nháo đi lên sao. Mễ Điểm Điểm cau mày phân tích lên, đối vị kia chưa từng có gặp qua Đường Lâm Khê mẹ đẻ tiền nguyện tưởng sinh ra không mừng tâm lý. Hừ, ở Đường ca ca nhất yêu cầu người nhà làm bạn thời điểm cách hắn mà đi, thậm chí còn hỏa tốc tìm những người khác kết hôn tạo thành tân gia đình, khẳng định không phải một cái người tốt. Tưởng tuy rằng là như thế này tưởng. Nhưng Mễ Điểm Điểm cũng không như thế nào biểu hiện ra ngoài, ở Đường Lâm Khê cấp ra khẳng định đáp án sau nhiệt tâm mà bắt đầu an ủi nổi lên hắn, vậy ngươi liền nghe Đường ra ra còn có Đường thúc thúc bá, bọn họ khẳng định là vì ngươi hảo. Đường ra ra còn có Đường thúc thúc lợi hại như vậy, khẳng định có thể thực mau liền đem sự tình giải quyết, như vậy trước đó, Đường ca ca ngươi liền an tâm cùng ta một khối đi học đi. Trước đó, Đường Lâm Khê đối Tiền Nguyệt Tường đột nhiên xuất hiện kỳ thật là đã chịu một chút ảnh hưởng, đại khái chính là phẫn hận ủy khuất thống hận khoái ý chờ hỗn hợp ở bên nhau phức tạp cảm xúc, Đường Ngọc Vĩ bọn họ đúng là phát hiện điểm này mới làm ra làm Đường Lâm Khê tạm thời tránh đi quyết định. Mà lúc này, bị Mễ Điểm Điểm như vậy ôn nhu an ủi, rõ ràng chỉ là vô cùng đơn giản lời nói, nhưng Đường Lâm Khê như cũ phát hiện tâm tình của mình có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp xu thế. Hắn có loại cảm giác, nếu lúc này Tiền Nguyệt Tường xuất hiện ở chính mình trước mặt nói, hắn hẳn là có thể càng thêm thản nhiên mà đối diện nàng. Bởi vậy hắn nặng nề mà ân một tiếng, tỏ vẻ chính mình đã biết, liền bắt đầu cùng Mễ Điểm Điểm thảo luận nổi lên khai giảng sau sinh hoạt. Theo sau, ăn cơm no mặt khác bọn nhỏ cũng bị đại nhân đuổi ra tới tiêu thực, không trong chốc lát, một đại bang người liền chơi ở cùng nhau. Xác thật là thật dài một đoạn thời gian không có gặp mặt, lẫn nhau chi gian có nói không xong nói. Nguyên bản lo lắng khoảng cách cảm càng là một chút đều không có. Trong lúc nhất thời, sân trên không vang lên từng trận cười vui thanh. Mà nhà chính bên trong, Mễ Lao Thái cũng không vội mà thu thập chén bàn, nhìn Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi liếc mắt một cái, hỏi, Lão Tam, trước mắt các ngươi còn có một năm là có thể tốt nghiệp, lúc sau có tính toán gì không sao? Nàng ánh mắt mang theo ẩn ẩn chờ đợi, người ra rồi, trong tiềm thức vẫn là hy vọng người một nhà có thể ly đến gần một ít. Kết quả lại là làm Mễ Lao Thái thất vọng. Đối với Mễ Lao Thái vấn đề, Mễ Húc Quang hiển nhiên sớm có chuẩn bị, nghe vậy nói, mẹ, ta cùng A Chi tính toán tạm thời lưu tại nơi đó, chứ không nói chỗ đó phát triển so với chúng ta chấn trên muốn tốt hơn không ít, ngươi cũng biết, ta cùng A Chi ở nơi đó phô cái rất đại sạp, trong khoảng thời gian ngắn còn có lợi nhuận, tốt nghiệp liền trở về ít nhiều A lại nói, Điềm Điềm bọn họ mấy cái hài tử hiện tại đều nên thượng cao trung, chúng ta là nghĩ, ít nhất ở bọn họ đều thi đậu đại học, phía trước, chúng ta là sẽ không trở về. Đang nói những lời này thời điểm, Mễ Húc Quang kỳ thật là có chút thấp thỏm, hắn lo lắng cha mẹ sẽ không đáp ứng bọn họ quyết định, cường ngạnh mà yêu cầu bọn họ tốt nghiệp sau liền về nhà. Chính là, ở cái kia thành thị sinh sống 3 năm, hắn sớm thành thói quen nơi đó sinh hoạt tiết tấu, cảm thấy làm gì đều so ở, quê quán phương tiện, nếu có thể nói, hắn còn tưởng ngược hướng khuyên bảo cả nhà cùng nhau dọn qua đi đâu. Mọi người im tiếng, nhà chính có vẻ có chút an tĩnh. Bởi vì Mễ Lao Thái thật lâu không đáp lại, Mẹ Húc Quang tâm bắt đầu chậm rãi đi xuống trầm. Đang lúc hắn tính toán nói cái gì đó trấn an một chút lão nhân khi, liền nghe Mễ Lao Thái mở miệng nhàn nhạt nói, nếu các ngươi đã quyết định hảo, vậy dựa theo các ngươi ý tưởng đến đây đi. Ân, mẹ nó khi nào dễ nói chuyện như vậy? Mẹ Húc Quang kinh ngạc. Đệ 203 chương. Thấy Mẹ Húc Quang đột nhiên biến thành ngốc đầu ngỗng, người bên cạnh cũng đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, Mẹ Lao Thái trực tiếp liền cấp khí cười. Các ngươi sao lại thế này? Ta thoạt nhìn như là cái loại này bất cận nhân tình người sao. Nàng giả vờ tức giận nhìn về phía mọi người, ngón tay ở trên mặt bàn liền điểm, phát ra cốc cốc cốc tiếng vang. Mễ Húc Quang lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, thực mau khôi phục cợt nhả chân chó bộ dáng. Nào có, mẹ ngươi thiên hạ đệ nhất thiện giải nhân ý. Ta liền biết ngươi khẳng định sẽ đồng ý, ngươi yên tâm đi, ta cùng A Chi sẽ ở đảng kia hảo hảo kiếm tiền, hảo hảo chiếu cố bọn nhỏ, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ thiếu một cây tóc. Hừ, Mễ Lao Thái ngạo kiều một phía đầu, xem như cam chịu cái cách nói này. Nói xong Mễ Húc Quang, Mễ Lao Thái lại nhìn về phía Mễ Húc Huy cùng Mễ Húc Kiệt hai cái, trực tiếp mở miệng hỏi, Lão đại Lao nhị, các ngươi có phải hay không cũng có chuyện muốn cùng ta và ngươi ba giảng? À, nàng đã sớm phát hiện, gần nhất trong khoảng thời gian này hai cái tiểu tử thúi ở cùng nàng nói chuyện thời điểm luôn có chút mất tự nhiên, luôn là biểu hiện ra muốn nói lại thôi bộ dáng, như là có việc ở gần nàng. Mà hôm nay nàng mới vừa đồng ý Lao Tam có thể dựa theo chính hắn ý tưởng đi sinh hoạt, này hai người liền kìm nén không được, không phát hiện bọn họ ngông đều mau dán không được ghế sao. Còn tưởng rằng chính mình không thấy được đâu. Bị Lao mẫu thân đột nhiên điểm danh, ca nhi hai cái thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, nhưng trên mặt nhiều ít toát ra bị dọa đến biểu tình. Này cũng làm Mễ Lao Thái càng thêm xác định, bọn họ chính là có nói cái gì muốn đối chính mình nói. Thấy hai người cùng câm miệng chim cút dường như, Mễ Lao Thái cũng không kiên nhẫn chờ bọn họ. Dứt khoát dựa theo lớn nhỏ điểm danh, Lao đại, ngươi nói trước. Mẹ Mễ Húc Huy ánh mắt lập lòe, muốn đem việc này qua loa lấy lệ qua đi. Mà đúng lúc này, Thái Tiểu Đào ở cái bàn phía dưới dùng sức vô vô hắn ủi, dùng ánh mắt ý bảo hắn vẫn là chạy nhanh nói đi. Mễ Húc Huy túng, bay nhanh mà đem trong lòng lời nói toàn bộ nói ra. Nội dung quá nhiều, ý tưởng quá tạp, tìm từ cũng không phải quá rõ ràng, toàn bộ sau khi nói xong, liền chính hắn đều nhớ không nổi cụ thể đều nói chút cái gì. Mọi người, Mễ Lao Thái đều tưởng tiến lên vô vô hắn đầu nhìn xem có thể hay không hoàng gia thủy tới. Lao đại, ngươi ý tứ chính là, ngươi tính toán từ đi chế y xưởng công tác, sau đó cùng tiểu đảo cùng đi trấn trên làm môn tiểu sinh ý, bán điểm thức ăn, đúng không? Lão thái thái tuổi tuy rằng lớn, nhưng ý nghĩ vẫn là thực rõ ràng, thực mau liền từ mẹ Húc Huy một đại đoạn lời nói phân giải ra trọng điểm nội dung. Hỏi xong lúc sau, nàng còn ở trong lòng cảm khái một phen, này một đám còn đều rất có ý tưởng. Vạn sự khởi đầu nan, chờ bán ra nhất gian nan kia một bước, lúc sau liền phải dễ dàng rất nhiều. Rốt cuộc sống hơn 30 tuổi, mẹ Húc Huy thực mau cũng liền điều chỉnh tốt cảm xúc, gật đầu tỏ vẻ chính là ý tứ này. Xong rồi sau hắn còn giải thích vài câu, nói là trải qua hắn quan sát phát hiện, mấy năm nay trấn trên lục tục có người bắt đầu làm tiểu sinh ý, vừa mới bắt đầu vẫn là lén lút cái loại này, nhưng chờ những cái đó làm buồn bán phát hiện quản lý đột nhiên lòng rất nhiều, không có người chuyên môn nhìn bọn hắn chằm chằm thời điểm, lá gan liền bắt đầu biến đại, thậm chí còn có thể đem sạp trực tiếp đặt tới chê y đi xưởng cửa đi đâu. Mễ Húc Huy đã từng cùng các đồng sự đi sạp thượng ăn qua vài lần đồ vật, cùng trong đó một vị quán chủ trở thành khá tốt bằng hữu. Hắn cũng là từ vị kia quán chủ trong miệng biết được, bọn họ những cái đó bày quán, chỉ cần sinh ý không kém, một ngày xuống dưới kiếm được tiền, có thể so bình thường công nhân muốn nhiều tốt nhất vài lần đâu. Cứ thế mãi, Mễ Húc Huy liền đáng xấu hổ điệu tâm động. Cũng không phải nói hắn trướng mắt chính mình chế y xưởng công nhân thân phận, nhưng ở bên trong công tác 3 năm, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình cũng không thích hợp kia công tác, hắn là cái thô nhân, làm một ít tinh tế sống thực dễ dàng làm lỗi, bị sư phụ mắng đó là thường có sự. 3 năm xuống dưới, hắn vẫn luôn cũng chưa có thể tăng lên chức cấp. Cùng Mễ Húc Huy so sánh với, Mễ Húc Kiệt liền có tiền đồ nhiều, mới vừa tiến nhà máy không bao lâu, người sau đã bị vận chuyển đội muốn qua đi, lúc sau học tập sửa xe, điều khiển cũng thực mau thượng thủ, hiện tại cấp bậc đều đã vượt qua phía trước Mễ Húc Quang Lạp. Mễ Húc Huy tuy rằng hâm mộ đệ đệ thiên phú, nhưng cũng không ghen ghét, hắn bắt đầu tích cực tự hỏi chính mình đường ra. Đương càng ngày càng nhiều người lựa chọn chính mình làm tiểu sinh ý, đương một cái tự do người làm ăn khi, hắn không thể tránh khỏi cũng sinh ra ý nghĩ như vậy. Vừa vặn hắn tức phụ tay nghề không tồi, nếu hai vợ chồng cùng đi bày quán bán thức ăn nói, sinh ý hẳn là sẽ không tồi. Trở về cùng Thái Tiểu Đào một thương lượng, đối phương cũng không điều kiện duy trì hắn ý tưởng. Sau đó, liên tạp ở như thế nào thuyết phục cha mẹ vấn đề này thượng. Rồi rắm một đoạn thời gian, Mễ Húc Huy ngoại ý muốn phát hiện chính mình nhị đệ cũng có đồng dạng phiền não. Vì thế, không dám đi cùng gia trưởng thương lượng người liền lại nhiều một cái. Bọn họ vốn định chờ Mễ Húc Quang sau khi trở về, huynh đệ ba người lặng lẽ thảo luận một chút, nào biết Mễ Lao Thái không ấn lẽ thường ra bài, đương trường điểm ra bọn họ tiểu tâm tư, làm cho bọn họ không thể không đem tính toán của chính mình nói thẳng ra. Ở Mễ Húc Huy nói xong về sau, Mễ Húc Kiệt cũng ngạnh ra mặt tỏ vẻ chính mình cũng tưởng từ chế y lý xưởng ra tới. Đồng dạng là ra tới làm một mình, bất quá hắn không phải một người dốc sức làm, mà là tính toán cùng mấy cái quan hệ thực thiết huynh đệ hợp tác, tổ một cái vận chuyển đội, chuyên môn bang nhân vận chuyển hàng hóa. Ta cảm thấy hiện giờ phương diện này nhu cầu còn rất đại, nhưng là rất ít có người chuyên môn làm cái này. Mễ Húc Kiệt nhỏ giọng mà nói. Nếu lúc này Mễ Điềm Điềm ở một bên bàng thính nói, nhất định sẽ kinh ngạc với nhị bá phụ này hướng phía trước ánh mắt, thuận tiện ở trong lòng chiều hắn giơ ngón tay cái lên, việc này, thật sự rất có làm đầu a. Hai anh em nói xong, dùng cùng khoảng chờ mong thêm thấp thỏm ánh mắt nhìn về phía không nói một lời Mễ Lao Thái. Lao nhân, ngươi thấy thế nào? Mễ Lao Thái không có chính mình làm quyết định, mà là tìm cùng nàng ngồi ở cùng nhau Mễ Lao Đầu thảo luận. Nhưng mà Mễ Lao Đầu luôn luôn là cái không yêu quản sự tiểu lão đầu, nghe vậy còn có chút sửng sốt, sau đó cười tủm tỉm vây vây tay, Lao Thái bà, bọn nhỏ đều đại lạc, nên làm cho bọn họ chính mình làm quyết định. Lời ngầm chính là, chuyện này hắn không tính toán thế bọn họ làm quyết định. Về sau kết quả là tốt là xấu, đều là chính bọn họ lựa chọn. Kết quả hảo, vậy giai đại vui mừng, kết quả không tốt, coi như ngã một lần khôn hơn một chút, cùng lắm thì từ đầu lại đến. Còn có trong nhà cho bọn hắn làm hậu thuẫn đâu. Thấy bạn già đều nói như vậy, Mễ Lao Thái cũng không hề do dự, đi theo gật đầu, theo bọn họ đi. Thật tốt quá, mẹ ngươi yên tâm đi, ta cùng tiểu đào nhất định sẽ hảo hảo làm, chờ chúng ta kiếm được tiền, liền cho ngươi cùng ba kiến căn phòng lớn. Còn có ta cũng sẽ hảo hảo nỗ lực. Hai anh em trước sau nói, trên mặt đều tràn đầy nguyện vọng trở thành sự thật vui sướng, trong lòng đã suy nghĩ bọn họ công tác cương vị có thể cho ai, hoặc là nói bán cho người khác cũng đúng à. Được rồi, hiện tại nói cái này thật đúng là quá sớm, nếu các ngươi đã hạ quyết tâm, liền đi hảo hảo nỗ lực, về sau đừng làm cho bọn nhỏ đi theo các ngươi chịu khổ là được. Mễ Lao Thái bãi xuống tay kết thúc đề tài. Cùng Mễ ra một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bất đồng chính là, cách vách tiền ra chỉnh thể bầu không khí liền phải so Mễ ra thấp tốt nhất mấy độ. Từ Triệu Hồng Diệp sau khi chết, tiền ra người liền so trước kia muốn điệu thấp thượng không ít. Mặc kệ là tiền hữu kim, vẫn là tiền hải, hai người ở bên ngoài tổng biểu hiện đến túng túng, tựa hồ là biết không còn có người sẽ đứng ra ngốc nết lực đỉnh bọn họ. Vân Nga luôn luôn nhát gan lời nói thiếu, chính là đem nàng trực tiếp xem nhẹ. Đến nỗi Tiền Giai Dung, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, trên người nàng dẫn người chú ý địa phương lập tức đều biến mất, cả người đều trở nên phổ phổ thông thông. Một hai phải nói biến hóa nói, đó chính là từ một cái còn tính rộng rãi tiểu cô nương, biến thành cả ngày mặt tâm trầm, nàng tỷ tỷ Tiền Giai Huyền trùng theo đuôi. Liên tỷ như nói hiện tại. Giai Dung, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tiền Giai Huyền phát hiện Tiền Giai Dung ở giúp nàng làm bài tập thời điểm đột nhiên khai nổi lên đào ngũ, thanh âm sâu kín hỏi. Nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm, Tiền Giai Dung thân mình mắt thường có thể thấy được mà run run, phục hồi tinh thần lại, cường cười đối Tiền Giai Huyền nói, không có việc gì a tỷ tỷ, ta không có suy nghĩ cái gì, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, ngươi tác nghiệp lập tức là có thể làm tốt. Nga Tiền Giai Huyền chậm gì gì gật gật đầu, không nhanh không chậm mà ngồi xuống trên giường, sau đó mới tiếp tục nói, ngươi cũng không cần viết quá nhanh, lần trước lão sư còn hỏi ta vì cái gì ta sách bài tập thượng chữ viết cùng ta bình thường không quá giống nhau đâu. Đây là bởi vì tự viết quá nhanh bị người nhìn ra khác biệt tới. Tiền Giai Dung phẫn hận mà siết chặt trên tay bút chì, trên mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài mảy may, ngay cả trên mặt cười đều không có một chút ít biến hóa, cười ngâm ngâm mà nói, tốt, ta đã biết. Đến nỗi trong lòng, nàng đã sớm đem Tiền Giai Huyền lăn qua lộn lại mắng quá vô số lần. Cái này, còn không phải là ỷ vào thấy được chính mình đẩy đến Triệu Hồng Diệp kia một màn sao, cư nhiên lấy cái này làm áp chế, làm chính mình cho nàng đương nhiều năm như vậy nha hoàn. Nàng như thế nào không biết xấu hổ, rõ ràng nàng cũng là thấy chết mà không cứu, các nàng hai căn bản chính là tám lạng nửa cân A. Nhưng này đó ý tưởng, Tiền Giai Dung căn bản là không dám nhận mặt nói ra, ngay cả biểu hiện ra đối Tiền Giai Huyền một tia bất mãn, nàng cũng là không dám. Nàng sợ hai Tiền Giai Huyền thật sự sẽ đem kia sự kiện nói ra đi, đem nàng sai tay giết Triệu Hồng Diệp sự tuyên dương mà toàn thôn đều biết, cái này làm cho nàng về sau như thế nào làm người. Có đôi khi Tiền Giai Dung cũng không nghĩ ra, nàng đối Tiền Giai Huyền chẳng lẽ không hảo sao? Lúc trước Tiền Giai Huyền muốn đi học, muốn đi niệm thư, vẫn là nàng đi tìm Triệu Hồng Diệp, mới làm nàng có thể thuận lợi nhập học đâu. Kết quả, đối phương không chỉ có không có đem như vậy ân huệ ghi tạc trong lòng, ngược lại ở thời khắc mấu chốt cắn ngược lại nàng một ngụm. Hiện giờ hết sức, chỉ có thể tạm thời nằm gai nếm mật, kỳ vọng chờ nàng trưởng thành, có thể từ cái này đáng sợ bạch nhãn lang gia đình thoát ly đi ra ngoài, ly Tiền Giai Huyền rất xa, làm nàng rốt cuộc uy hiếp không đến chính mình. Tiền Giai Dung túi đầu, bắt đầu từng nét bút mà bắt đầu làm tác nghiệp. Đến nỗi ở đối thoại phía trước nàng nghe được từ cách vách truyền đến động tĩnh, đã bị nàng hoàn toàn ném tại sau đầu. Nghe nói Mễ Điểm Điểm nhà bọn họ hôm nay phải về tới, chính là, này cùng nàng lại có quan hệ gì đâu. Ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, Mễ Điểm Điểm liền cùng cha mẹ còn có các ca ca cùng đi chấn trên. Bởi vì hôm nay muốn đi ôn gia bái phỏng, bọn họ mỗi người trong tay đều đề ra một ít đồ vật, thêm lên phân lượng thập phần khả quan. Đều còn không có hoàn toàn đến gần ôn gia, sớm đã chờ ở giao lộ ôn ngộng thần liền phát hiện bọn họ một nhà thân ảnh, tung tăng nhảy nhót mà chạy tới. Chờ chạy đến trước mặt, bay nhanh mà cùng Mễ Húc Quang mấy người nói chuyện sau, ôn ngộng thần liền đem chính mình sở hữu nhiệt tình đều đầu ở Mễ Điểm Điểm trên người. Điểm Điểm tỷ, ngươi như thế nào lâu như vậy mới trở về một lần a? Ta đều nhớ ngươi muốn chết. So Mễ Điểm Điểm tiểu thượng một tuổi, coi như là một cái trai trai tiểu tử ôn ngộng thần. Làm nũng lên tới đó là một chút áp lực tâm lý cũng không có. Mễ Điểm Điểm vui tươi hớn hở giải thích vài câu, miễn cưỡng đem người hống qua đi, tùy tiện hắn nắm chính mình tay, hai người cùng nhau hướng ôn gia đi đến. Đệ 204 chương. Ở ôn gia một đi một về, đi thời điểm chỉ có 5 người, trở về thời điểm còn lại là nhiều cái ôn mộng thần. Liên cung tới khi tính toán tốt giống nhau, Mễ Điểm Điểm mang theo huynh đệ tỷ muội nhóm hơn nữa đường Lâm Khê Triệu Lãng ôn mộng thần 3 người nhắm thẳng trên núi chạy. 2 tháng không đến thời gian, cơ hồ có 1/3 là ở núi rừng gian chơi đùa. Mà như vậy không về nhà kết quả chính là, bọn họ từng người trong nhà chữ hàng mắt thường có thể thấy được phong phú lên. Ăn không hết quả dại bị chế tác thành quả làm hoặc là mức trái cây. Ăn không hết cá mặt khác tìm lưu nước dưỡng, trong đó có mấy cái đại bởi vì Mễ Điểm Điểm nói muốn nếm thử xem phơi khô sau phong vị biến thành bẹp bẹp cá khô. Bị bọn họ bắt được đến gà rừng cái đuôi thượng ngông mau tại hạ nổi phía trước đã bị kéo trọc, trong nhà nhiều vài cái đủ mọi màu sắc xinh đẹp quả cầu. 2 tháng thời gian, mỗi người đều bị phơi đen không ít, Mễ Điểm Điểm xem như trong đó tao thai nhất không rõ ràng. Nhéo nhéo trên người từ từ vững chắc thịt, nàng mỹ tư tư mà cho rằng cơ bụng sắp tới. Đáng tiếc tốt đẹp nhật tử luôn là ngắn ngủi, 2 tháng qua đi, dạo, sơn, ăn, mỹ thực, phân đội nhỏ không thể không gặp phải phân biệt, chờ tiếp theo gặp lại, liền phải chờ đến ăn Tết. Tuy rằng không bỏ được Mễ Điểm Điểm mấy người rời đi, nhưng đại gia vẫn là cười chúc phúc bọn họ thuận buồm xuôi gió. Thức mau. Tân học kỳ khai giảng, Mễ Điểm Điểm quả nhiên ở chính mình tân lớp thấy được Điệu Thấp ngồi ở giữa cửa sổ vị trí Đường Lâm Khê. Trên mặt treo lên sán lạn tươi cười, không chút nghĩ ngợi mà hướng tới Đường Lâm Khê phương hướng đi qua. Lớp học có Mễ Điểm Điểm sơ trung thời điểm đồng học, thấy nàng lập tức hướng Đường Lâm Khê bên kia đi bộ dáng, nhịn không được vì nàng méo đem mồ hôi lạnh. Mới đầu, bọn họ ở nhìn đến cái kia tướng mạo thập phần xuất sắc xa lạ nam hài thời điểm, liền có lá gan rất đại nam sinh nữ sinh tiến lên đến gần, muốn biết hắn tên cứ gọi là gì. Kết quả cái kia nam sinh không giả sắc thái, bất luận là ai qua đi đều biểu hiện đến nhàn nhạt, thoạt nhìn cũng không có cùng người nói chuyện với nhau dục vọng. Hảo cao lãnh Nga. Các bạn học cho rằng, bọn họ được cái mặt lạnh còn chưa tính, nếu là Mễ Điểm Điểm qua đi, cũng bị người như vậy đối đãi, tiểu cô nương ủy khuất ba ba bộ dáng, kia nhiều làm người đau lòng á như vậy ủy khuất, bọn họ nhưng không nghĩ làm cho bọn họ tiểu muội muội chịu. Nghĩ như vậy, liền có người tiến lên vài bước, muốn trước tiên ngăn lại Mễ Điểm Điểm đường đi. Lại bị bên người người cấp kéo trở về. Làm gì kéo ta? Mễ Điểm Điểm đều phải đi qua đi, đợi chút nàng khóc nhẹ làm sao bây giờ? Ngươi đang nói cái gì mê sảng, Mễ Điểm Điểm khi nào như vậy yếu ớt quá? Ta giữ chặt ngươi là không nghĩ làm ngươi mất mặt, ngươi mau nhìn xem bên kia, người đều đã đứng lên chuẩn bị nên đón Mễ Điểm Điểm lạc. Cảm tạ, huynh đệ. Chỉ thấy trong phòng học sườn rửa cửa sổ kêu bài trên chỗ ngồi. Nguyên bản ngồi ở trên ghế thanh thản lật xem khóa ngoại thư nam sinh ở ngẫu nhiên đảo qua phòng học phía sau cửa. Ánh mắt sáng lên, đều bất chấp đem thư khép lại, liền một chút đứng lên, trên mặt mang theo từ tiến vào phòng học sau liền chưa từng có tươi đẹp ý cười, chớp mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm chiều hắn đi tới người nào đó. Thậm chí chính mình cũng đi phía trước đi rồi vài bước. Vốn dĩ chính là tuấn tú thiếu niên lang, này cười không biết hoảng hoa nhiều ít nữ hài từ mắt, nhưng mà hắn không rảnh chú ý này đó, mãn tâm mãn nhãn đều là Mễ Điểm Điểm thân hình. Điểm Điểm em mở mặt sau hai chữ tự động tiêu thanh, khu khụ, dù sao cũng là thượng cao trung. Muội muội cái này từ vẫn là trong lén lút kêu kêu đi. Hắc hắc, ngươi tới thật sớm Nga. Mễ Điểm Điểm lập tức đoán được hắn chưa hết lời nói, lại rồi dám chính mình nên như thế nào xưng hô Đường Lâm Khê, là trực tiếp kêu tên đâu, vẫn là kêu hắn Lâm Khê ca. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cuối cùng vẫn là ngây ngô cười qua loa lấy lệ qua đi. Hại, xưng hô loại sự tình này, vẫn là muốn nghiêm túc suy xét một chút sao. Hảo, pha án, này hai người rõ ràng chính là nhận thức sao. Mễ Điểm Điểm nguyên lai các bạn học mang theo vui mừng ánh mắt nhìn hai người hô động, mà cùng Mễ Điểm Điểm hai người căn bản chính là người xa lạ tân các bạn học, ở thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, trong lòng khó tránh khỏi có chút chua lòm. Thật tốt quá, vị kia soái ca cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy là nhạt. Nhưng mà nhân ra chỉ đối một nữ hài tử cười. Trở lên là các nữ sinh ý tưởng, các nam sinh ý tưởng cũng không sai biệt lắm, chẳng qua hâm mộ đối tượng đổi thành Đường Lâm Khê. Hắn cư nhiên cùng cái kia vừa thấy liền thập phần đáng yêu ôn nhu nữ hài tử quan hệ như vậy thân cận. Tóm lại, tân một học kỳ tại đây dự kiến bên trong tương ngộ bắt đầu rồi. Đương một học kỳ mau quá nửa thời điểm, Mễ Điểm Điểm ngẫu nhiên dưới gặp được vị kia năm đó bỏ chồng bỏ con tiền nguyện tường nữ sĩ. Khi đó nàng cùng Đường Lâm Khê cùng nhau chính hướng Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi hai người khai một cái trang phục cửa hàng đi đến, trên đường đã bị người cấp cản lại. Mễ Điểm Điểm đứng ở Đường Lâm Khê phía sau lặng lẽ quan sát một chút. Là cái thoạt nhìn rất tuổi trẻ bảo dưỡng không tồi, cùng Đường Lâm Khê có vài phần tương tự nữ nhân, thông minh đầu dưa lập tức đoán được nàng phía sau. Lúc sau, mẫu tử hai người đối thoại cũng chứng minh rồi nàng suy đoán. Tiền Nguyệt Tường mang theo điểm không cam lòng mà nhìn Đường Lâm Khê, nói cho chính hắn phải đi về Cảng Thành. Nàng còn chờ đợi Đường Lâm Khê xuất khẩu giữ lại, như vậy nàng tốt xấu còn có thể tiếp tục lưu lại dựa vào. Kết quả Đường Lâm Khê thập phần lãnh đạm mà ân một tiếng, liền nói cái gì cũng đã không có, thẳng tắp mà nhìn nàng. Giống như đang hỏi Ninh còn có chuyện gì sao? Lâm Khê, ngươi liền không có nói cái gì phải đối mụ mụ nói sao? Tiên Nguyệt Tường không nghĩ tới nhi tử cư nhiên lãnh đạm đến tận đây, kinh ngạc mà mở miệng. Không có, tưởng nói sớm tại ta 6 tuổi thời điểm liền nói xong rồi, lúc ấy ngươi cũng cho ta trả lời, hiện tại không cần phải hỏi lại một lần. Cho dù này một lần đáp án, rất có khả năng sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng Đường Lâm Khê đã không để bụng. Tiên Nguyệt Tường mặt lập tức liền trắng. Nửa dương miệng không biết nên như thế nào đáp lại. Cuối cùng, nàng hướng tới Đường Lâm Khê miễn cưỡng cười cười, ý cười chung mang theo vô tận tự dễ ước, duỗi tay muốn ở hắn đỉnh đầu đụng vào một chút, lại ở Đường Lâm Khê theo bản năng lui về phía sau chung ngượng ngùng thu hồi tay. Ta đây đi rồi, về sau hẳn là sẽ không lại đến, ngươi. Hảo hảo lớn lên nàng chưa nói phải nhớ đến nàng lời nói, bởi vì đã không có ý nghĩa. Tiên Nguyệt Tường cứ như vậy đi rồi, chờ thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất ở góc đường. Đường Lâm Khê mới thu hồi ánh mắt, nói cho Mễ Điểm Điểm bọn họ cũng có thể tiếp tục đi đi lên. Mễ Điểm Điểm đều phải vì hắn bình tĩnh vỗ tay, nhịn không được hỏi, Đường ca ca, ngươi thật sự một chút đều không thương tâm sao, nàng dù sao cũng là ngươi mụ mụ Nga. Đường Lâm Khê nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng thừa nhận nói, kỳ thật là có một chút, bất quá loại này tâm tình ta có thể chính mình điều tiết trở về. Dù sao ta sẽ không mở miệng làm nàng lưu lại, như vậy đối ba ba cũng không công bằng, ta không hy vọng ba ba bởi vì ta duyên cớ lại hủy khuất chính mình. Năm đó Tiền Nguyệt Tường hành động đã triệt triệt để thương tổn bọn họ người một nhà tâm, hiện giờ Thiển Mặt muốn lại trở lại quá khứ, bất quá là bởi vì nhìn đến bọn họ một nhà sửa lại án xử sai, lại có thể một lần nữa quá thượng giàu có sinh hoạt thôi. Bản chất, nàng theo đuổi cùng dục vọng căn bản một chút đều không có biến. Nga Mễ Điểm Điểm cái hiểu cái không, nàng không phải quá minh bạch vì người nào lưu lại liền sẽ làm Đường Thúc Thúc chịu ủy khuất. Bất quá sự tình đã giải quyết, này nguyên nhân trong đó, chờ nàng có rảnh lại chậm rãi cân nhắc là được. Hiện tại bãi ở nàng trước mắt, có một kiện càng chuyện quan trọng, đó chính là Đường Lâm Khê có thể hay không lại trở về kinh thị đi học. Đương nhiên sẽ không làm, ta đều đã cùng ông nội của ta còn có ba ba nói tốt, này ba năm liền ngốc tại nơi này, chờ thi đậu kinh thị đại học, có rất nhiều thời gian trở về bồi bọn họ. Nghe được Đường Lâm Khê trả lời, Mễ Điểm Điểm mới kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên đem trong lòng tưởng nói cấp hỏi ra tới. Được đến làm chính mình yên tâm đáp án sau, nàng khoa trương mà thở phào nhẹ nhõm. Cũng tỏ vẻ quyết định này thật là quá bồng lạc. Khi nói chuyện, trang phục cửa hàng lập tức liền phải tới rồi. Cửa hàng này khai ở làng đại học một mảnh cư dân khu phụ cận, đoạn đường có thể nói là cực hảo. Hai người đến thời điểm, trong tiệm có không ít tuổi trẻ nữ nhân chính hưng thú ngẩng cao mà tranh đoạt tân đến lưu hành một thời xiêm y, luôn là Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi có hai người, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên còn có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Mễ Điểm Điểm thấy thế, vội vàng cùng Đường Lâm Khê cùng nhau tiến lên cho người ta hỗ trợ. Nàng chủ động tiếp nhận tính sổ lấy tiền việc, làm Thái Kiều Chi có thể xuyến một hơi, nghỉ ngơi vài phút uống miếng nước là có thể tiến lên tiếp tục cho người ta giới thiệu thương phẩm. Đường Lâm Khê nguyên bản tưởng cùng Mễ Húc Quang cùng nhau ở cửa tiệm duy trì trật tự, nhưng bởi vì hắn một khuôn mặt thật sự là quá mức xuất sắc, tuy rằng vừa thấy liền biết là cái không trưởng thành mười mấy tuổi thiếu niên lang, như cũ thập phần chịu tiểu tỷ tỷ cùng A Di nhóm thích, tới rồi mặt sau không thể hiểu được đã bị lôi kéo đương nổi lên tiêu thụ viên. Còn đừng nói, trải qua hắn giới thiệu, thành giao lượng đều tăng lên không ít đâu. Chờ màn đêm buông xuống, vừa đến không bao lâu tân hóa cơ hồ bị người đoạt không, Đường Lâm Khê mặt đã bị những cái đó tỉ tỉ A-di nhóm cấp đùa giỡn đến đỏ bừng. Mễ Điểm Điểm không biết lần thứ mấy hướng tới Đường Lâm Khê mặt xem qua đi, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, phụt một tiếng bật cười. Cái này, Đường Lâm Khê càng ai đoán. Thái Kiều Chi bật cười, hôm nay thật là vất vả Lâm Khê. Ít nhiều người, chúng ta so sớm định ra thời gian sớm hơn kết thúc. Thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta cùng đi tìm một chỗ ăn cơm chiều đi, ta và ngươi thúc thúc gần nhất mới vừa phát hiện một nhà không tồi cửa hàng, vừa lúc có thể cùng đi thử xem. Trải qua nhiều năm ở chung, Đường Lâm Khê sớm đã cùng Mễ Điểm Điểm một nhà thuộc đến không thể lại thuộc, cũng không như thế nào chối từ, theo đáp ứng rồi xuống dưới. Kia ra cửa hàng hương vị xác thật không tồi, mỗi người đều ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Bận rộn mà phong phú sinh hoạt, làm Đường Lâm Khê thực mau liền đem Tiền Nguyệt Tường rời đi sự quên ở sau đầu. Chờ đến một ngày sau Đường Lợi Dân cố ý gọi điện thoại lại đây hỏi việc này, hắn còn đốn vài giây mới tiến hành hồi phục đâu. Ba, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Nàng xác thật đã tới, bất quá ta đã cùng nàng nói rõ ràng, về sau hẳn là sẽ không lại đến. Đường Lâm Khê nói, đúng rồi, còn có một việc, ta tưởng tiếp tục lưu lại nơi này đi học, chờ đại học, ta lại trở về kinh thị. Đối diện không biết trả lời cái gì. Đường Lâm Khê nguyên bản nhấp thành một cái thẳng tắp khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, cả người đều thả lỏng xuống dưới. Thu phục. Đệ 205 chương. Tiếp theo mấy năm, đối Mễ gia tới nói là bay nhanh phát triển mấy năm. Đầu tiên là Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi hai vợ chồng, tốt nghiệp về sau cự tuyệt trường học phân phối, lựa chọn đơn đả độc đấu. Nhưng bởi vì từ vào đại học bắt đầu liền có ý thức mà tiến hành tích lũy, mới vừa tốt nghiệp không mấy tháng bọn họ liền tổ chức thuộc về chính mình xưởng quần áo. Từ lúc ban đầu nhập hàng bán hình thức dần dần chuyển hình thành tự sản tự tiêu. Đến nỗi trang phục chủ thiết kế sư, vậy phi Thái Kiều Chi Mạc Trúc Lạc. Vốn dĩ nàng học chính là trang phục thiết kế tương quan chuyên nghiệp, lại có ở chế y xưởng công tác mấy năm kinh nghiệm, hơn nữa đại học 4 năm vẫn luôn không có đình chỉ dốc sức làm, nhà máy mới vừa khai lên thời điểm, Thái Kiều Chi liền họa ra vài chương thập phần được hoan nghênh thiết kế đồ, nguồn tiêu thụ lập tức liền mở ra. Đương nhiên, một nhà xưởng quần áo không có khả năng chỉ có nàng một cái thiết kế sư. Hai vợ chồng vẫn là mặt khác thông báo tuyển dụng mấy người. Mặt khác các nhà thiết kế phần lớn cùng bọn họ đến từ cùng sở đại học, sở dĩ sẽ lựa chọn tiến vào bọn họ nhà xưởng cùng bọn họ cùng nhau dốc sức làm, cùng ở trong trường học thỉnh thoảng nghe thế đối thần kỳ vợ chồng truyền thuyết là phân không khai. Mà Mễ Điểm Điểm đối với trang phục thiết kế đồng dạng có vài phần hứng thú, ở học tập rất nhiều cũng ra không ít thiết kế đồ, có chút thích hợp đồng dạng bị Mễ Húc Quang cầm đi làm thành thành phẩm, bán đi tiền nàng còn có phần hồng đâu. Mấy năm xuống dưới, nàng tiểu kim khố đã vượt qua hai cái ca ca quá nhiều quá nhiều. Ngắn ngủn 2 năm công phu, ở Mễ Điểm Điểm cao trung tốt nghiệp, thành công thi đậu kinh thị đại học khi, bị mệnh danh là Mễ Ái trang phục nhãn hiệu thanh danh đã vang vọng vân tỉnh. Mễ Húc Quang đều bắt đầu cùng nhị ca Mễ Húc Kiệt hợp tác, chuẩn bị đem quần áo bán được cả nước các nơi đi. Nói tới đây, liền không thể không trước để một chút lúc trước từ chế y xưởng từ trước, cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau tạo thành đoàn xe chuyên môn làm đường dài vận chuyển hàng hóa Mễ Húc Kiệt. Lúc ấy còn không có người phát hiện này độc đáo thương cơ, Mễ Húc Kiệt mấy người làm cái thứ nhất ăn con cua, ở vượt qua nhất gian nan mấy tháng sau, trên tay liền bắt đầu có ổn định đơn đặt hàng. Thêm chi cùng Mễ Húc Kiệt quan hệ tốt cũng đều là thành thật ổn trọng tính cách, mấy người không có bị ngắn ngủi ích lợi mê hoa mắt, mà là lựa chọn làm đâu chắc đấy, nghiêm túc làm tốt mỗi một bút đơn đặt hàng, cấp khách hàng nhóm nhất thỏa đáng phục vụ. Chờ thời gian dài, như vậy làm việc phong cách lưu lại càng ngày càng nhiều lao khách lại cho bọn hắn giới thiệu tân khách nhân, nguyên bản chỉ có vài người vận chuyển đoàn xe chậm rãi cũng liền biến thành có được 3-40 danh cố định công nhân công ty giao hàng. Mễ Húc Kiệt cũng thực hiện chính mình lúc ban đầu ý tưởng, chính là làm hắn ba cái hài tử quá thượng những người khác hâm mộ không tới ngày lành.